Chương 1840, khách quý sòng bạc. Mai sư thúc, Sở Khuynh Thành giật mình, quay đầu nhìn qua, vẻ mặt kinh hoàng, vừa rồi còn hoạt bát hiếu động, trong nháy mắt liền cứng ngắc, giống như đứa trẻ phạm phải sai lầm, mặt mũi ủy khuất cúi đầu, bị dọa không dám nhúc nhích. Người đến là một lão phụ nhân khoảng tuổi gần 50 tuổi, cao thủ hoàng giai trung kỳ, mắt nhỏ, toàn thân mặc trang phục trắng, khuôn mặt xanh mét, hung hăng chừng hai người, bước chân như mạnh mẽ, bá khí mười phần. Nhưng bá khí này của nàng ta chỉ có thể trấn nhiếp được tiểu cô nương mà thôi, mà đầu như Trác Phàm, hắn chả để ý. Mai Tam cô, lão bà này còn chưa chết, hừ, thật mất hứng. Liếc mắt nhìn lão bà, Trác Phàm cười xùy một tiếng, khinh thường bĩu môi. Mai Tam cô rất nhanh đi tới trước mặt hai người, chăm chú nhìn Sở Khuynh Thành, sau lưng thấy người Phương Mẫn đi theo, còn có một công tử văn nhã, chỉ vào mặt Trác Phàm, mắng to, Khuynh Thành, hắn là ai? Người thân là đệ tử Đan Hà Tông, trước mặt mọi người, lôi kéo một nam tử còn ra thể thống gì? Sư thúc, hắn là, Sở Khuynh Thành vừa xấu hổ, vừa run sợ, không biết nên giới thiệu như thế nào. Đúng lúc này, Phương Mẫn lại cười duyên một tiếng, châm chọc nói, sư thúc, tiểu tử này chỉ là một tên lên núi hái thuốc lưu vong thôi, không có gì quan trọng, mấy tháng trước chúng ta mới gặp qua, không nghĩ tới, tiểu tử này rất có năng lực, vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền cấu kết với tiểu sư muội, còn một đường đến nơi này. Này sư muội, dù muội có muốn nam nhân, cũng phải chọn người tốt một chút, người cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ, đến tột cùng hắn có gì tốt, ha ha ha. Lời vừa nói ra, mấy nữ nhân xung quanh cũng cười rộ lên. Sư tỷ, các tỷ đừng hiểu lầm, hắn không phải, trong lòng vội vàng, Sở Khuynh Thành nhanh chóng giải thích, nhưng nàng càng khẩn trương, lại càng giải thích không rõ. Mai Tam cô nhìn thấy cũng khẩn trương, Khuynh Thành, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng xem. Ngươi cũng biết, sư phụ ngươi hy vọng ngươi như thế nào, cũng đừng vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất tiền đồ. Sư thúc, ta cái gì mà ta, trực tiếp nói cho bọn họ là được. Thế mà, trong lúc Sở Khuynh Thành ấp a ấp úng, chưa nói được một chữ, Trác Phàm đã mãnh liệt tiến lên một bước, trong nháy mắt liền nắm bàn tay mềm mại của nàng, trước mặt mọi người nói, thật xin lỗi, hiện tại nàng là người của ta, làm phiền các ngươi về sau khách khí với nàng một chút, nếu không. Tất cả mọi người nhìn thấy trong lòng cũng kinh hãi, riêng Mai Tam cô, càng không thể tin chỉ Sở Khuynh Thành, ngón tay run rẩy, Khuynh Thành, ngươi. Các ngươi, không có, chúng ta không có cái gì. Sở Khuynh Thành đầu lưỡi uốn cả lên, sau đó trợn mắt nhìn Trác Phàm, mắng, ngươi nói gì thế, ai là người của ngươi, không được ở trước mặt nhiều người như vậy nói xấu ta, có được không? Ta đắc tội với ngươi lúc nào, sao ngươi muốn làm nhục trong sạch của ta chứ? Trác Phàm nhún vai, nhẹ nhàng nói, ta không có làm nhục nàng, nàng vốn là người của ta, bây giờ không phải thì sau này sẽ phải, không ai có thể đoạt nàng với ta. Sở Khuynh Thành nhìn hắn thật sâu, không nói gì, tuy nhiên vẻ mặt vẫn bối rối, đỏ bừng như cũ, nhưng đáy lòng cũng bị lời nói bá đạo của Trác Phàm làm chấn động, đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Ha ha ha, một tên tiểu tử đoán cốt cảnh nghèo nát mà cũng muốn theo đuổi đệ tử Đan Hà Tông chúng ta sao? Cho dù có kém cỏi nhất cũng không tới phiên ngươi. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lúc này, Phương Mẫn chợt cười lớn, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, sau đó vừa nhìn về phía công tử anh Tuấn kia, cười nói, A Sinh, đệ tử Kiếm Vân Cung các ngươi có cho phép tư thông cùng loại kiến hôi này không? Thanh niên kia mỉm cười liếc mắt nhìn hai người, cũng khinh thường nói, đệ tử Kiếm Vân Cung chúng ta cũng không ngu ngốc, làm ra chuyện hoang đường như thế, hay tiểu sư muội chỉ cảm thấy xứng với tên tiểu tử này thôi? Ồ, đúng thế, nói như vậy, sư muội cũng xem là tự mình hiểu mình, ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười lớn, Phương Mẫn chanh chua, xem thường nhìn hai người. Sở Khuynh Thành ủy khuất cúi đầu, nước mắt chảy trong lòng không nói một lời. Mai Tam cô thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên kéo cánh tay Sở Khuynh Thành, lôi nàng đi, nhà đầu chết tiệt kia, đi theo ta, hôm nay còn ngại mất mặt không đủ à, trở về diện bích hối lỗi đi. Không phản kháng, Sở Khuynh Thành cứ như vậy tùy ý nàng ta lôi đi. Khuynh Thành, không sao đâu, có việc gì thì nàng tới tìm ta tuyệt đối không để bọn họ động đến cọng tóc của nàng. Trác Phàm nhìn thấy, cũng không xuất thủ, chỉ nhìn bóng lưng hai người từ xa, hét lớn. Thấy tình cảnh này, Phương Mẫn lại giễu cợt, tiểu tử, người có gan ha, nói suông thì có tài ba gì. Có giỏi thì trực tiếp cướp sư muội từ tay Mai sư thúc về. À, đúng rồi, nếu ngươi thật sự dám bước lên, mạng ngươi sẽ không còn, sư thúc tính khí cũng không tốt, ha ha ha. Vị huynh đài này, cao tính đại danh, không để ý tới nàng, Trác Phàm trực tiếp nhìn nam tử ở bên cạnh Phương Mẫn. Không khỏi sững sờ, người kia không hiểu nhưng vẫn cười lạnh một tiếng nói, bổn công tử là Từ Trấn Sinh, không biết ngươi hỏi có chuyện gì. Không có gì, chỉ có chút lời khuyên thôi. Khóe miệng nhếch lên nụ cười đạo tà dị, Trác Phàm sâu xa nói, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, tâm tư nàng ở đâu, người sẽ ở đó, dạng người như ngươi ngã vào cũng vô dụng, ha ha ha. Nói xong, Trác Phàm quay người rời đi, chỉ để lại mấy người Phương Mẫn giật mình không hiểu, còn Từ Trấn Sinh giật mình lo lắng. Qua rất lâu, Phương Mẫn mới nhìn hắn hỏi, tiểu tử kia có ý gì? Ây, không có gì, da mặt co lại, Từ Trấn Sinh có chút mất tự nhiên, qua loa đi qua, trực tiếp rời đi, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Nhìn không ra, tên này là cao thủ tình trường, lòng nữ nhân ở đâu, người ở đó, thực sự quá có lý. Vừa rồi hắn cố ý châm ngòi ly gián, thì ra là muốn để tiểu sư muội kia xa lánh sư môn, chủ động yêu thương hắn. Thử hỏi, ai có thể tại sống trong tiếng của trách mỗi ngày? Đây rõ ràng cũng là mượn tay địch thủ đưa nữ nhân vào vòng tay hắn, đến lúc đó hai người bỏ trốn, việc này quá tốt. Cao minh, thật sự là cao minh, có điều, dù hắn có thể đoạt nha đầu kia tới tay thì thế nào? Đối mặt với truy sát của Đan Hà Tông, với chút đạo hạnh kia, có thể ứng phó được sao? Thế nhưng nếu ứng phó không được, vì sao hắn lại ra chiêu tổn hại như thế? Ngầm chọn nhóm người có quan hệ với tông môn, nhìn hắn khôn ngoan, không giống người xúc động lỗ mãng. Từ Trấn Sinh nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng trầm ngâm. Mấy người Phương Mẫn nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu rõ lắm. Tên A Sinh này sao thế, bị dăm ba câu của tiểu tử kia, lại nói lại nhải, thật sự là gặp quỷ. Một nơi khác, Mai Tam Cô mang Sở Khuynh Thành về chỗ đặt chân ở Vân Lam Thành, hung hăng thẩm vấn một lần, cuối cùng mới hiểu rõ mọi chuyện. Ngươi nói người bị thương nặng, là hắn dẫn đường cho ngươi, một đường đưa tới. Ngươi chỉ dùng hắn để dẫn đường, không có quan hệ khác. Khởi bẩm sư thúc, tạm thời không có. Cái gì gọi là tạm thời, chẳng lẽ ngươi về sau còn muốn? Ách, chuyện này không có. Thân thể run rẩy, Sở Khuynh Thành vội vàng lắc đầu phủ nhận, lúc này Mai Tam Cô mới thở dài, an tâm nói, không có thì tốt. Khuynh Thành, ngươi là đệ tử trưởng môn yêu mến nhất, chớ làm chuyện nhục nhã sư môn. Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm, vậy sau này đừng gặp lại nam tử kia, nghe rõ không? Vâng, trên mặt có chút ủy khuất, Sở Khuynh Thành lý nhí trả lời. Hài lòng gật đầu, Mai Tam Cô nhẹ nhàng phất tay, để Sở Khuynh Thành rời đi, ngươi ra ngoài đi, nghỉ ngơi 2 ngày, 3 ngày sau, đại hội đổi bảo bối bắt đầu, địa đồ Minh Hải kia chúng ta nhất định phải có. Vâng, lại gật đầu, Sở Khuynh Thành mặt ủ mày trao ra ngoài. Mai Tam Cô nhìn bóng lưng nàng rời đi, cũng không thể làm gì khác hơn lắc đầu thầm nói, hai, thiếu nữ tư xuân, đến lúc nghĩ đến chuyện hôn nhân cho nó rồi, để tránh bụng đói ăn quàng, bị mấy tên cuồng vọng lừa gạt. Cùng lúc đó, trong tay Trác Phàm cầm một khối ngọc giản xanh biếc, dựa theo địa đồ bên trong chỉ rõ mà đến trước viện tử này, ngoài cửa còn có 2 tên cao thủ quy nguyên canh cổng. Chính là chỗ này, trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm dậm chân muốn đi vào, cũng bị hai người giữ cửa đưa tay cản lại, cản ở bên ngoài, đứng lại. Nơi này là chỗ của khách quý Vân Lam Thành, người không có phận sự, không được đi vào. Tránh ra, ta chính là khách quý chỗ này. Ngươi, trên dưới dò xét hắn rất lâu, hai người kia lại là cùng nhau cười xùy ra tiếng, quên đi, ngươi chỉ là một đoán cốt nhất trọng, khách quý gì chứ? Ta là người Lạc gia, còn chưa tránh ra. Lạc gia, không khỏi giật mình, hai người liếc nhìn nhau, nhưng lại nhìn về phía Trác Phàm lại cười xùy một tiếng, tiểu tử, ngươi hù chúng ta chưa thấy qua cao thủ sao? Lạc gia là khách quý mới gần 1 tháng qua của Vân Lam Thành chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn, đã nện 10 ức thánh linh thạch, cho nên thành chủ chúng ta mới tự mình an bài khu khách quý. Mà người ta cao thủ như mây, cao thủ quang linh vương hơn 20 người, nào có người như ngươi. Sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống, Trác Phàm bật cười lắc đầu, vậy thì tốt, người dẫn người Lạc gia ra sẽ rõ thôi. Tại sao phải để khách nhân tôn quý như vậy gặp kiến hôi như ngươi chứ, ngươi xứng sao? Trác quản gia, thế mà. Ngay khi mắt chó hai người kia đã xem thường Trác Phàm, một tiếng kinh hô đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Lệ Kinh Thiên 3 chân 4 cẳng vội vã đi ra trước cửa, nhìn đến Trác Phàm vô cùng kích động, Trác quản gia, rốt cục ngươi cũng đến, 1 năm không gặp, không nhớ đến lão phu sao. Thân thể ngừng lại, hai người trợn mắt, sau đó cười rực rỡ nhìn Lệ Kinh Thiên nói, Lệ tiên sinh, vị này, ngài quen sao, đâu chỉ quen, hắn chính là đại quản gia Lạc gia của chúng ta. Hai người các ngươi sau này phải mở mắt lớn ra, nếu dám khinh miệt Trác quản gia của chúng ta thì chính là khinh miệt toàn bộ Lạc gia, chúng ta nhất định sẽ tìm thành chủ các ngươi tính sổ. Oán hận mắng bọn họ một trận, Lệ Kinh Thiên mới nắm tay Trác Phàm, cười nói, Trác quản gia, nhận được tin nhắn của ngươi, chúng ta ở nơi này vung tiền, không đau tiếc, chỉ chưa mua toàn bộ thành này thôi, ha ha ha. Rất tốt, 3 ngày sau đại hội đổi bảo diễn ra, chúng ta trong tình thế bắt buộc. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, theo Lệ Kinh Thiên cùng rời đi. chỉ để lại hai tên hộ vệ ngây ngốc nhìn hai người rời đi, khóe miệng giật giật, nghĩ mãi cũng nghĩ không thông. Một gia tộc cường đại làm sao lại để một tên đoán cốt cảnh nhất trọng làm đại quản gia chứ? Hơn nữa, dường như Lệ Tiên Sinh lại rất phục hắn. Chương 1841, Đại hội đổi bảo. Ba ngày sau, tại Vân Lam Thành, vị trí trung tâm nhất trong tụ bảo cung uyển, dòng người tấp nập di chuyển qua lại như dòng nước không ngừng chảy xiết. Trong đó có người bán hàng rong, cũng có quan to hiển quý, tất cả mọi người đều hướng về đại hội đổi bảo lần này. Bất quá, nói là đổi bảo, kỳ thật cũng giống như cờ bạc mà thôi. Bởi vì tất cả bảo vật cũng sẽ không niêm yết giá rõ ràng cho mọi người, mà mọi người sẽ ở trong hắc ám, không biết là vật gì, tranh thủ đấu giá, người trả giá cao thì được. Cho nên, có người có thể tốn rất nhiều linh thạch, lại chỉ lấy lại một khối quay đầu. Có người lại chỉ là đầu tư không đến 10 khối linh thạch, liền thắng được một khối bảo vật vô giá, về sau lên như diều gặp gió. Đây chính là niềm vui cờ bạc, cảm giác kích thích sảng khoái khi mạo hiểm, chỉ một đêm liền trở nên giàu có trong đó, không ai có thể cự tuyệt. Tất cả mọi người đều nối đuôi nhau mà đến, vào ngày này, mọi người đều không phân quý tiện, giàu nghèo, đi tới đại sảnh kim bích huy hoàng này, ấn theo thứ tự, đi tới chỗ ngồi của mình, rất nhanh liền có mấy chục vạn người tiến vào. Mà ở vị trí trung tâm nhất chính là một đài biểu diễn, Vân Lam thành chủ một thân hắc y, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thường, hắn là thành chủ, nhưng lần này, hắn lại là người chủ trì của buổi đấu giá này. Dù sao, lần này có một vật phẩm đấu giá thật sự quá quý trọng, hắn phải tự mình đến ứng phó với những đại nhân vật chạy tới từ các nơi. Hít sâu một hơi, thành chủ đại nhân dương mắt nhìn vào vị trí cao nhất trong đại sảnh, đang có 9 vị khách quý đang ở trong các phòng bao, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Nói như thế nào, những người đến đánh cuộc ngồi bên trong đây cũng đều là đại biểu cùng các lão bản sau lưng mình, có cùng cấp bậc, còn lại cũng đều là thất hoàng, một người xử lý không tốt, liền tùy thời có thể đem nơi này đập nát, điều này làm cho hắn ngày thường vẫn luôn bình tĩnh như nước, nhất thời liền đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng, còn lau mồ hôi lạnh trên đầu, bình phục tâm tình. Chúng ta tới nơi này một tháng, còn chưa từng thấy qua vị thành chủ này khẩn trương như vậy. Trong một gian khách quý khác, Lệ Kinh Thiên nhìn bóng người nôn nóng phía dưới một cái, lại nhìn về phía mấy gian khách quý còn lại, trong mắt bất giác có chút sầu lo, chắc quản gia, hôm nay chúng ta vừa ra tay, chẳng khác nào chính diện chống lại bát hoàng thánh vực, nhưng chúng ta chuẩn bị còn chưa tới một năm, có cần phải gấp như vậy không? Ngay cả thành chủ Vân Lam thành kia, có chỗ dựa lưng lớn như vậy, cũng không dám dễ dàng đối mặt với những người này, chúng ta. Sần Nhiên cười, Trác Phàm ngồi trên một cái ghế thoải mái rộng rãi, từ chối cho ý kiến, đích xác, hiện tại lộ diện có chút mạo hiểm, nhưng cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không đến nữa. Đây là cơ hội tốt để chúng ta có thể thuận lợi đánh vào bát hoàng tranh phong, nếu mất đi, cũng không biết lại phải đợi đến năm nào tháng nào. Ngoài ra, không phải nói lần này sẽ do ta tới chỉ đạo sao? Đại tiểu thư, Mộ Dung cô nương, hai người các người đi theo làm gì? Nói xong, Trác Phàm quay đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía nhị nữ. Ta thân là Lạc gia đại tiểu thư, chuyện lớn như vậy, không lộ diện mà coi được sao? Hơi nhún nhún vai, Lạc Vân Thường cũng ngồi trên một cái ghế dài, nói. Mộ Dung Tuyết nhìn hắn một cái, thản nhiên lên tiếng, khó có được cơ hội để kiến thức một chút xem các đại nhân vật thánh vực có bộ dáng gì, nên ta liền đi theo. Hiện tại thoạt nhìn, cùng phàm giai chúng ta không có gì khác biệt. Nếu không có khác biệt, vậy ngươi còn đi theo làm gì? Lúc này, Bách Lý Ngự Vũ ở một bên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hừ nhẹ lên tiếng, lần này chúng ta muốn hướng những đại lão tại thánh vực này, biểu hiện thực lực của chúng ta, chứ không phải là đến làm trò, ta đến phụ tá Trác Phàm là tốt rồi, các ngươi ở chỗ này thì có ích lợi gì? Này, ngươi nói gì vậy? Không biết nhà này do ai làm chủ sao? Được rồi, thấy các nàng lại có nguy cơ cãi nhau, Trác Phàm vội vàng khoát tay, ngắt lời nói, nếu đã tới rồi, liền cùng nhau kiến thức một phen đi. Kỳ thật đại tiểu thư nói cũng đúng, đối mặt với chuyện lớn như vậy, một quản gia ta đích xác không cách nào hoàn toàn đại biểu ý tứ của gia chủ, đại tiểu thư ra mặt cũng là hợp tình hợp lý. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường nhướng mày, đắc ý nhìn Bách Lý Ngự Vũ. Lãnh diện cô nương kia lại hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại. Nhìn thấy vậy, những người còn lại đành phải lắc đầu, bật cười liên tục. Đinh, đột nhiên, vào lúc này, một tiếng chuông lớn đinh tai nhức óc vang lên. Trong hội trường đang ồn ào nhất thời yên tĩnh lại, thành chủ liền mỉm cười, thoải mái tự nhiên đi ra, rất hiển nhiên đã điều chỉnh được tâm tình. Các vị khách quý, lần đại hội đổi bảo lần thứ 1784, hiện tại bắt đầu. Mặc kệ các ngươi là thắt lưng quấn vạn quán ý chỉ giàu có hay là một nghèo hai trắng, trong đại hội lần này, đều có thể xem như là một cơ hội thay đổi vận mệnh nhân sinh. Nhân sinh khó được vài lần đọ sức, các ngươi còn chờ cái gì, nhanh chóng xuất ra tất cả những thứ các ngươi có, ném vào bảo vật của chúng đi. Giống, một tiếng giống lớn, mọi người quần tình kích động. Như vậy, bây giờ kiện bảo vật đầu tiên của chúng ta sẽ lên sân khấu. Ngay sau đó, thành chủ kia hét lớn một tiếng, liền có vài tên hộ vệ đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới trên đài, chỉ là trên xe kia phủ vải đen, không ai có thể nhìn ra bên trong rốt cuộc là đặt cái gì, chỉ có một mình thành chủ, ở nơi đó sâu kín giới thiệu chi tiết về bảo vật này, đây là một kiện linh binh khiến nữ nhân mê muội, nam nhân điên cuồng. Đây là một món bảo vật để cho mọi người nhìn thấy, đều sẽ làm cho người ta kinh hãi thất sắc. Người căn bản không cách nào tưởng tượng, thế gian sao lại có tồn tại kinh dị như vậy. Vì vậy, vật này đến tột cùng là cái gì đây? Hai mắt lấp lóa hữu thần, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên đài, suy đoán xem món bảo bối trong miệng thành chủ, đến tột cùng là vật gì, nghe qua có vẻ rất tốt. Khóe miệng xẹt qua một đường cong thần bí, thành chủ hạ thấp giọng, thản nhiên nói, thứ này, ta không biết, các ngươi cũng không biết. Vẫn là quy củ cũ, có thể là một món kỳ chân khoáng thế, có thể chính là một kiện phàm vật bình thường, đầu tư mù bắt đầu, người có giá cao thì được. Nhân sinh ở trên đời mấy lần vật lộn, chớ để cho mình vì chút chần chờ mà chậm trễ vinh hoa cả đời. 10 vạn linh thạch, vừa dứt lời, lập tức có người gào thét lên tiếng. Thế nhưng, còn không đợi người này dứt lời, liền có người hét lớn, 100 vạn linh thạch, thứ này ta muốn chắc rồi. Có thể làm cho phụ nữ bị mê hoặc, đàn ông điên cuồng, nhất định là một thứ phi thường. 5 triệu, nhưng mà rất nhanh, dưới đài lại có người tăng giá gấp 5 lần. Nghe được lời này, mọi người không khỏi nhất thời ồn ào một mảnh, sau đó nhìn xem trong túi mình có thể tiếp tục đấu giá hay không. Có người túi tiền đã trống rỗng, nhưng cũng có chút do dự, không biết có nên tiếp tục hay không, vạn nhất chỉ là một vật bình thường, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao. Trong phòng khách quý, Trác Phàm nhìn mấy người đang giơ tay ở phía dưới, không khỏi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía bên cạnh nói, đây chính là lừa gạt, cố ý nâng giá, xem ra bảo vật này không có gì to tát, nếu không hắn cũng sẽ không nâng cao như vậy. Tại sao, mua hàng giá thấp với giá cao mặc dù đáng tiếc, nhưng có thể thu hút sự chú ý, dùng giá thấp mua vật có giá cao, càng có thể làm cho người ta hưng phấn không thôi, khiến cho nội tâm người ta tham lam. Nhiều năm như vậy, bọn họ chính là dựa vào chiêu này mà dẫn người vào hố, tuy rằng không mới, nhưng hết lần này tới lần khác trên đời này vẫn có rất nhiều người ăn bộ này, không có biện pháp, ha, ha, ha. Cười nhạo lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Lệ Kinh Thiên vừa thấy, cũng bình tĩnh gật đầu, cười nói, đúng vậy, chỉ là không biết, tên ngốc nào sẽ bị lừa. Tên ngốc, còn phải nói nữa sao? Tất nhiên là chúng ta, không khỏi sửng sốt, Lệ Kinh Thiên vẻ mặt nghi hoặc, Trác quản gia, ngài biết rõ đây là bẫy dập, chúng ta vẫn còn dẫm vào sao? Đương nhiên, ai bảo chúng ta là thổ hào chứ? Nếu không, trong vòng một tháng này, các ngươi giải thánh linh thạch ở đây, chẳng phải là giải vô ích sao? Nhẹ nhàng cười, Trác Phàm sâu kín lên tiếng, đường đường là bát hoàng thánh vực, mắt cao hơn đỉnh, làm sao mới có thể thân cận với bọn họ đây? Tự nhiên là người ngốc tiền nhiều, người dễ lừa gạt. Người như vậy, ai cũng nguyện ý làm bằng hữu cùng, ách, không, là lợi dụng ngươi. Như vậy, ngươi liền có giá trị giao thiệp cùng đám người này, cuối cùng ngay cả vốn lẫn lời đều có thể lấy hết về. Hiểu rõ gật gật đầu, Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười, khen ngợi, Trác quản gia, vẫn là ngươi nghĩ lâu dài. Tốt lắm, đã như vậy, ra giá đi, hiện tại đã đến bao nhiêu? 8 triệu, được, vậy chúng ta ra 1.000, 10 triệu, nhưng mà, còn chưa đợi Trác Phàm mở miệng. Một tiếng hét lớn đã truyền ra từ trong một phòng riêng cách đó không xa, tràn ngập khí phách không ai bì nổi. Mí mắt hơi run lên, Trác Phàm quay đầu nhìn từ xa nhìn nơi đó một cái, trong lòng lẩm bẩm bát hoàng thánh vực. A Sinh, chúng ta cũng không phải tới đánh cuộc với đám cờ bạc này, cũng không có nhiều linh thạch tiêu xài như vậy, bản đồ cuối cùng mới mấu chốt nhất. Mặt khác, ở trong phòng bao hô ra giá 1.000.000 linh thạch, một lão giả lông mày trắng hơi liếc mắt nhìn Từ Trấn Sinh bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, khẽ quát thành tiếng. Từ Trấn Sinh kia lại mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói, sư thúc chớ nên tức giận, đây là sư điệt tự bỏ tiền túi ra, vì ái nhân mua một loại linh binh mà thôi, mặc kệ kiếm được hay bồi thường, ta đều nhận, chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi, sẽ không động đến vật tư của sư môn một phân một hào. Nói xong, hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua, liếc mắt nhìn Phương Mẫn ở một bên một cái, lộ ra nụ cười mê người. Phương Mẫn kia cũng là trong lòng ngọt ngào, lại nhìn về phía các sư muội còn lại, đắc ý nhướng mày. Thấy chưa? Nam nhân của Phương Mẫn ta, chính là như vậy, thích làm cho lão nương vui vẻ, thế nào, hâm mộ đi, ha ha ha. Những nữ nhân còn lại cũng khẽ gật đầu, lộ ra ánh mắt hâm mộ, chỉ có Sở Khuynh Thành rầu rĩ không vui, tựa hồ vẫn đang phiền não quan hệ của mình và Trác Phàm. Liễu tiên sinh, xem ra A Sinh đối với A Mẫn thật sự là rất si tình,

trưởng môn chưa từng đề cập tới cho lão thân rằng sẽ phái tới tiếp viện. Trong mắt cũng tất cả đều là khó hiểu, Mai Tam cô kia đồng dạng không rõ nguyên nhân. Lúc này, chợt nghe một tiếng gõ cửa vang lên, một vị thị hầu nâng khay đi vào trong gian phòng này, khom người bái lạy mọi người, chư vị tiền bối, không biết vị nào là Khuynh Thành cô nương. Này, tất cả mọi người, đều đồng loạt nhìn về phía Sở Khuynh Thành, ngay cả chính nàng cũng không khỏi ngơ ngác giơ tay lên, tựa hồ còn chưa từ trong khiếp sợ vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Mỉm cười, thị hầu kia hiểu rõ, liền khom người đi tới trước mặt nàng, đem khay trình lên nói vậy cô nương vừa rồi cũng đã nghe được, đây là vị đại gia Lạc gia kia, để cho tiểu nhân chuyển lễ vật đến cho cô nương, thỉnh cô nương xin vui lòng nhận cho. Ách, ôi, tựa hồ còn có chút chưa hoàn hồn, Sở Khuynh Thành trong lòng khựng lại, cứng ngắc đưa tay, muốn mở tấm vải đen kia. Nhưng còn không đợi nàng động thủ, một bàn tay như ngọc, đã nhanh như thiểm điện, một chút đem cái vải kia vén lên, lộ ra châm cài tóc tinh xảo bên trong, giơ tay lên liền đoạt. Ánh mắt lạnh lùng, thị hầu kia xoay người một cái, lúc này tránh thoát được đạo ma trưởng kia, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm, vị cô nương này, ngươi không phải Sở Khuynh Thành cô nương, chúng ta không thể đem đồ đạc giao cho ngươi. Ta là đại sư tỷ Phương Mẫn của Đan Hà Tông, nếu Lạc gia để cho ngươi đem đồ đạc cho Đan Hà Tông chúng ta, vì sao ta không thể lấy? Ngọn lửa ghen tị trong mắt hừng hực thiêu đốt, Phương Mẫn hung hăng trừng Sở Khuynh Thành một cái, nghiến răng nghiến lợi. Cười ta một tiếng, người nọ từ chối cho ý kiến, châm cài này là đại gia Lạc gia đấu giá được, chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ giao nó cho người được chỉ định, đây là quy củ của chúng ta. Vừa rồi đại gia kia chỉ đích danh là tiểu thư Khuynh Thành của, chứ không phải là ba chữ Đan Hà Tông. Ngươi, được rồi, Mẫn Nhi, còn chưa nháo đủ sao? Thật mất mặt, hai con người Phương Mẫn trừng to, còn muốn mắng tiếp, cũng là Mai Tam cô hét lớn một tiếng, lúc này ngăn lại, sau đó lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành, mỉm cười nói, Khuynh Thành, đây là lễ vật người ta cho ngươi, ngươi nhận lấy đi. Trong lòng vui vẻ, Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu, sau đó liền ở dưới sự cung kính trình lên của thị hầu, cầm lấy châm cài rực rỡ này, cắm lên đầu. Trong phút chốc, quả nhiên là người đẹp vì lụa, chỉ là trong nháy mắt này, dưới ánh sáng rực rỡ của châm cài tóc, vị tiểu cô nương bình thường này, trong nháy mắt trở nên xinh đẹp không gì sánh được. Chương 1843, Đài đánh bạc. Khuynh Thành, ngươi tìm được nàng, một nơi khác, Lạc Vân Thường giật mình hét lớn khi nghe Trác Phàm nói, nàng nhìn về phía hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi, không lầm chứ, nàng đang ở Đan Hà Tông, ngươi chắc chắn chứ? Khẽ gật đầu, Trác Phàm thở dài một hơi, đúng vậy, thật không khéo, hiện tại nàng sống ở Đan Hà Tông, sau này chỉ sợ bọn họ cản tay cản chân ta thôi. Vậy, chúc mừng ngươi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, Lạc Vân Thường thì thầm nói, mấy người còn lại nghe thấy, sắc mặt cũng không được tự nhiên. Có điều, hết thảy những điều này Trác Phàm lại không chút để ý, trầm ngâm một lát mới nhìn Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, Khuynh Thành bỗng nhiên xuất hiện ở Đan Hà Tông, thân phận rất thần bí, điều này rất lạ. Ngươi dò xét khu vực quanh Đan Hà Tông giúp ta, trăm năm trước có dị tượng gì phát sinh, ta luôn cảm thấy lão bà kia có âm mưu gì đó. Được, Trác quản gia, ngươi yên tâm đi, sau này ta sẽ đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Trác Phàm nhíu chặt mày, vẫn âm thầm suy nghĩ. Lúc này, trên đài âm thanh thành chủ cao vút vang lên, được, các vị tiên sinh tiểu thư, các vị tiền bối, kiện vật thứ nhất đánh cược đã có chủ, nhưng các vị yên tâm, kiện thứ hai của chúng ta tuyệt đối chân quý hơn kiện thứ nhất nhiều. Người đâu, mang đồ vật lên, 30 triệu, thế mà, đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Thân thể thành chủ kia run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng Lạc gia, da mặt co lại chát. Tiên sinh, ta còn chưa giới thiệu. Không cần giới thiệu, cái này ta cũng muốn. Giống như một vòi rồng xẹt qua, nhất thời khiến tất cả mọi người rối loạn. Nếu nói đánh cược kiện thứ nhất hắn ra giá cao vì được thành chủ giới thiệu, mà lần này lời thành chủ còn chưa giới thiệu xong, cái gì cũng không biết trực tiếp chốt, chỉ quay đầu liền ra giá 30 triệu thánh linh thạch, hắn không đáng tiếc sao? Nhưng nghĩ lại, trong lòng mọi người cả kinh, vạn nhất người ta có gia tài đại nghiệp lớn, thì có gì đáng tiếc đâu. Điều quan trọng là sản nghiệp của hắn có bao nhiêu mới có thể đốt tiền như rác thế này. Trong lúc nhất thời, mọi người không còn để ý đến vật sắp đẩy ra kia, mà chỉ chú ý đến thân phận thần bí của mấy người Lạc gia. Gia tộc này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thành chủ đại nhân cũng chỉ biết cười khổ, nhưng vẫn làm đúng theo quy trình, hỏi ba câu, vật đánh cược còn có ai thêm giá không? Có ai không? Có ai không? Không có ai trả lời, tất cả mọi người chỉ trầm mặc ứng đối. Cũng không biết đây là cái quái gì. Chút manh mối cũng không có, còn xào đến 30 triệu thánh linh thạch, việc mạo hiểm như vậy ai mà dám theo. Được rồi, lần này mấy người Lạc gia lại nhận được vật đánh cược. Sau cùng, người thành chủ kia lần nữa giải quyết dứt khoát, tuyên bố, như vậy, đó là vật gì? để cho chúng ta rửa mắt, tặng nó cho Khuynh Thành tiểu thư Đan Hà Tông, cảm ơn. Thế nhưng không đợi hắn nói xong, Trác Phàm lần nữa hét lớn, khiến vị thành chủ lảo đảo, xém té xuống đài. Tiếp đó mới bất đắc dĩ nhìn về phía gian phòng thần bí kia, bật cười nói, tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không muốn xem vật ngươi nhận được là gì sao? Không cần, tất cả mọi thứ đều đưa đến chỗ Khuynh Thành tiểu thư. Không chút chần chờ, Trác Phàm khẽ lên tiếng, khóe miệng co rút, thành chủ kia đành nghe theo, cho người đẩy vật kia lên, lần nữa đẩy xuống. Tất cả mọi người, hình dạng vật kia như thế nào cũng không nhìn được. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy ở Vân Lam Thành. Những người Đan Hà Tông nhìn thấy cũng kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Người Lạc gia này rốt cuộc là ai, sao cứ liên tiếp lấy vật đánh cược được đưa cho bọn họ? Chẳng lẽ muốn mượn cơ hội nịnh nọt tông môn các nàng, định dựa dẫm sao? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, có điều, vì sao chỉ đưa cho một người, mà người này lại là đệ tử nhỏ tuổi nhất? Điểm này, bọn họ nghĩ không thông. Tiếp đó, những vật đánh cược kia cứ bị đẩy lên đài, đi được nửa đường lại bị Trác Phàm ra giá cao chặn lại. Rồi lại theo quy củ cũ, tất cả đều đưa đến chỗ Sở Khuynh Thành. Bỗng nhiên, tiểu cô nương Sở Khuynh Thành này, cái gì cũng không làm, vô duyên vô cớ nhận một đống bảo bối, nàng nhìn mà ngây người. Còn những người hùng hùng hổ hổ đến đấu giá, gặp phải một đại tài chủ ngăn tại trước mặt, cũng không còn gì để nói, nhất thời biến quần chúng toàn trường, không có tư cách tham dự. Bởi vì, tất cả vật đánh cược đều bị người ta một hơi bán đứt, bọn họ không có cơ hội ra tay. Điều này đáng buồn cho những người đến đánh bạc. Trong tư tưởng những người cờ bạc, bọn họ không sợ thua, chỉ sợ không cho hắn đánh bạc mà thôi. Nhưng càng khổ cực là người chủ trì, thành chủ đại nhân. Khi đại tài chủ Trác Phàm ra tay, tất cả vật đánh cược đều bán đứt, nhưng một câu hoàn chỉnh hắn cũng không nói nên lời, nhiều lắm cũng chỉ một câu theo quy cũ cũ. Đối với một người chủ trì điều này khổ cực đến thế nào? Cuối cùng, tất cả vật đánh cược đều đã thanh tẩy hoàn toàn, người thành chủ kia cũng xem như có thể lại triển hùng phong, hắng giọng nói, được rồi. Hiện tại những hàng hóa tầm thường chúng ta đã ấn định, đầu tiên chúc mừng khách quý Lạc gia của chúng ta đã tham dự sự kiện lần này. Tiếp đó, buổi lễ long trọng nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra, Bát Hoàng Thánh Vực, kiện vật một vốn một lời sau cùng được đánh cược, cuộc tranh đoạt địa đồ Minh Hải, những khách nhân ở đây đều có thể tham dự, có điều không biết các ngươi có gan và thực lực hay không, ha ha ha. Cái gì, cạnh tranh cùng Bát Hoàng, vốn mệt mỏi trong trận đấu vừa rồi, muốn phản công một trận sau cùng cho dù có táng ra bại sản. Đối với một dân cờ bạc cũng đáng, chỉ mong thống khoái mà thôi. Nhưng nghe uy danh của Bát Hoàng, tất cả mọi người đều chấn động, trong lòng run lên, tất cả đều co lại. Đùa à, đánh bạc cùng Bát Hoàng, không muốn mạng sao? Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người câm như hến. Người thành chủ kia liếc mắt nhìn bọn họ, cười lạnh, sau đó lại nhìn về phía những người Lạc gia, khóe miệng xẹt qua nụ cười khinh miệt. Cho dù ngươi có là thổ hào, trước mặt những thực lực chân chính này cũng không có gan đi tranh, hừ. Đại biểu các vị Bát Hoàng, lần này Bạc Hoàng đại nhân có yêu cầu đặc biệt, mời các vị đường đường chính chính ở trên chiếu bạc của chúng ta, giành chiến thắng công khai khách quan để có được tấm bản đồ này, người đâu mang bản vào. Nói xong, lập tức liền có người mang một bản lớn, còn có 7 ghế lên trên đài. Người thành chủ kia mỉm cười, dẫn đầu đến bản đối lập, chậm rãi lấy một tấm bản đồ xám từ trong giới chỉ ra, hiển nhiên muốn làm nhà cái. Khách quý trong gian phòng trên lầu thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ nhẹ, sau đó nhanh chóng đi xuống, bao gồm mấy người Mai Tam Cô cũng vậy, có điều sắc mặt bọn họ có chút không tốt. Mà mọi người toàn trường cũng kinh hãi, lần đầu tiên những đại nhân vật lộ diện. Bạc Hoàng đại nhân có ý gì, để chúng ta giữ thể diện cho sòng bạc này sao? Đúng vậy, chúng ta tốt xấu gì cũng là những nhân vật lớn, sao có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người, tranh giành lẫn nhau? Chẳng lẽ, Bạc Hoàng đại nhân muốn nhờ vào điều này mà phơi bày uy danh của mình? Nhân mã thất hoàng đều bị các ngươi nắm mũi dẫn đi à? Mỗi người đều cười lạnh, hùng hùng hổ hổ đi đến trước chiếu bạc ngồi xuống, dù có tức giận, mấy vị đại biểu cho các hoàng đều đã tề tụ, còn có tùy tùng đứng sau bọn họ. Mỉm cười, thành chủ kia nhẹ nhàng nói, các vị đừng tức giận, đã đến sòng bạc này thì cứ ở trên chiếu bạc mà quan sát, phần địa đồ Minh Hải này tuyệt không tùy tiện bán cho các vị, dù sao Bạc Hoàng đại nhân cũng mơ ước đạo tràng Minh Đế lâu rồi. Vậy các ngươi còn mời chúng ta tới là đánh bạc? Trong mắt tinh mang lóe lên, vị thành chủ kia cười tà đạo nói, chúng ta sẽ không đem nó bán cho các ngươi, nhưng có thể thua các ngươi, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh thắng là được. Ánh mắt híp lại, Mai Tam Cô hừ nhẹ một tiếng, gật đầu nói, được, đánh bạc thế nào? Đánh bạc bình thường các vị nhất định không để vào mắt, chúng ta dùng câu đố để đánh bạc, ai có thể đoán đúng đáp án của đối phương, người đó có thể thắng, hòa thì nhà cái sẽ thắng. Khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ quyệt, thành chủ khoan thai lên tiếng. Giải đố, hai mắt liếc quanh, bảy người đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, được, thì giải đố. Vậy thì tốt, như vậy chúng ta bắt đầu. Chờ một chút, thế mà, lúc mọi người chuẩn bị đánh cược, một tiếng hét lớn vang lên. Mọi người giật mình, cùng nhau nhìn về phía âm thanh truyền đến, chỗ đó chính là lô ghế của Lạc Gia. Thêm một ghế, lần này cạnh tranh đánh bạc, Lạc Gia chúng ta cũng tham dự. Cái gì, mọi người kinh hãi, lần nữa nhốn nháo cả lên, không ngờ Lạc Gia dám tranh phong với Bát Hoàng, không muốn sống sao. Hay vì người ta có bối cảnh lớn, cho dù mấy vị đại biểu cho Bát Hoàng, mi mắt cũng run lên, suy đoán lai lịch của đối phương, có can đảm với tài lực khủng bố thế này tuyệt đối không phải là người bình thường. Chẳng lẽ bọn họ đại biểu cho Thánh Sơn? Trong lúc nhất thời, đại biểu Bát Hoàng trở nên nặng nề. Người thành chủ kia trầm ngâm một chút, cười nói, người đâu, lại thêm một ghế, trên chiếu bạc, ai cũng có thể tham dự. Sau đó, một ghế lớn lại mang đến, tất cả mọi người chăm chú nhìn chỗ ngồi kia, trong mắt lóe lên ánh sáng không hiểu, bao gồm cả đại biểu cho Bát Hoàng cũng vậy. Chỉ chốc lát sau, từng tiếng động nhẹ nhàng vang lên, người Lạc Gia đi ra khỏi gian phòng, đến trước mặt mọi người. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, Sở Khuynh Thành cùng mấy người Đan Hà Tông đều sững sờ, kinh ngạc kêu lên, là ngươi. Sao người lại ở chỗ này? Đúng thế, ta là người Lạc Gia, tự nhiên sẽ đi cùng tiểu thư đến chỗ này, có cái gì kỳ quái sao? Mỉm cười, Trác Phàm đến trước nhất, nhìn những người quen thuộc với ánh mắt thần bí khiến người ta không hiểu rõ trong lòng hắn nghĩ đến chuyện gì. Chương 1844, cạnh tranh bảo tọa. Vẻ mặt có chút giật mình lo lắng, thậm chí có chút hoảng hốt, Sở Khuynh Thành chăm chú nhìn Trác Phàm, càng nhìn càng không hiểu. Mấy nữ nhân cũng thật sự không nghĩ ra, Lạc Gia là gia tộc có tài lực như thế nào. Làm sao lại nhận Trác Phàm, một tên đoán cốt cảnh phế vật này chứ? Chẳng qua còn không đợi bọn họ hiểu rõ, cũng không cần hiểu, Trác Phàm đã đi thẳng đến trước mặt bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, vừa rồi những vật kia nhận được rồi chứ, có hài lòng không? À, là ngươi cho ta. Đúng vậy, như thế nào, có thích không? Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thở dài, thật có lỗi, chúng ta ở chung thời gian quá ngắn ngủi, ta còn không biết nàng thích gì, cũng không biết lựa chọn thế nào, cho nên lấy toàn bộ để nàng chọn. Nếu không thích cứ ném đi, nhưng thứ yêu mến nhất định phải nói cho ta biết, lần sau ta tìm thêm cho nàng. À, không cần, đều rất tốt. Vội vã khoát khoát tay, hai má Sở Khuynh Thành đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng ngọt ngào không thể tả. Nhìn nàng thật sâu, Trác Phàm mỉm cười, đều tốt sao? Những thứ đó là gì ta chưa nhìn thấy, nàng liệt kê cho ta, lần sau ta lại tìm cho nàng. Không cần, quá tốn kém. Hừ, tốn kém gì chứ, rõ ràng người ta không thèm, mới tiện nghi cho tiểu tử này, mượn hoa hiến Phật, ném đưa cho ngươi mà thôi, ngươi cho rằng hắn còn có thể lại tặng lần thứ hai sao? Sở Khuynh Thành ngại ngùng cười khẽ, Phương Mẫn vừa đố kỵ vừa hận, hừ nói, rất rõ ràng, chủ nhân Lạc Gia người ta chỉ vì sĩ diện mới chịu lấy những vật kia, không phải xem trọng nó. Tiểu tử này trước mặt chủ tử nói mấy lời ngon ngọt, mới được xử lý thứ rác rưởi này. Mấy thứ đạo hạnh tầm thường, làm sao được gia chủ bỏ mấy ngàn vạn thánh linh thạch mua đồ cho ngươi chứ có. Đúng vậy, tiểu tử này có vận khí tốt, được đại gia người ta xem trọng, thương hại hắn, nhặt về cho làm sai vặt mà thôi, làm gì có tư cách dùng linh thạch của gia chủ mà tặng đồ cho ngươi chứ. Lúc này, Từ Trấn Sinh chua ngoa nói, sư muội, ta khuyên ngươi vẫn nên cách xa hắn một chút, hiện tại hắn chỉ là con chó bên cạnh chủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn ăn nhờ ở đậu sao? Sở Khuynh Thành ủy khuất nhìn Trác Phàm, lại nhìn Phương Mẫn nói, sư tỷ, kỳ thật hắn cũng rất tốt, cho dù những vật kia không phải hắn cố ý mua, cũng là tâm ý của hắn. Tâm ý cái gì chứ, cầm đồ của người khác tìm kiếm niềm vui, cái này gọi là tâm ý à? Ngốc nha đầu, ngươi làm sao tiện như vậy chứ? Hung hăng trừng mắt nhìn nàng, Phương Mẫn lại nhìn về phía Mai Tam cô nói, sư thúc, Khuynh Thành sư muội gặp người không quen, có phải sư thúc cũng nên quản không? Bọn họ nhạt lườm Trác Phàm, Mai Tam cô không nói gì, chỉ nhìn Lạc Vân Thường cách nơi đó không xa, lạnh giọng quát tiểu nha đầu Lạc Gia, có phải ngươi nên cai quản nô tài của mình không? Đừng để hắn trêu hoa ghẹo bướm khắp, này, lão bà kia, có phải bà cũng nên buộc mấy dây xích nhà mình lại không? Đừng để mấy chó giả sủa loạn, khiến lỗ tai người ta không yên tĩnh. Trợn mắt một cái, Lạc Vân Thường chế giễu lại, thế nhưng lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường lần nữa nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mấy người Lạc Gia thế mà dám tranh cãi với Đan Hà Tông, một trong Bát Hoàng. Thực sự quá trâu bò, không biết bọn họ có lai lịch thế nào. Mà Mai Tam cô sống gần vạn năm qua, đây cũng là lần đầu tiên bị một tiểu nha đầu sỉ nhục, tức giận xông lên não, như muốn nổ tung, một cỗ khí thế cường đại mạnh mẽ ép về phía Lạc Vân Thường, nha đầu chết tiệt kia, thật can đảm. Bạch, một thân ảnh lóe lên, ngăn trước người Lạc Vân Thường, đồng thời có một đạo khí thế băng lãnh phát ra, khí thế này hung hăng va chạm với Mai Tam Cô, phát ra tiếng nổ thật lớn. Mai Tam Cô run rẩy hoảng sợ, đưa mắt nhìn sang đã thấy Bách Lý Ngự Vũ cũng lui một bước, nhìn Mai Tam Cô với ánh mắt ngoan cố và tàn nhẫn. Lão thái bà, cũng có chút tài năng, tiểu cô nương này, làm sao có thể? Trong mắt run rẩy, Mai Tam Cô tinh tế dò xét Bách Lý Ngự Vũ cả nửa ngày, càng nhìn càng kinh hãi, mọi người nhìn thấy cũng khó có thể tin, trong lòng cũng xem trọng Lạc Gia ba phần. Nên biết rằng Mai Tam Cô là cao thủ hoàng cấp, nhưng Bách Lý Ngự Vũ chỉ là linh vương hậu kỳ mà thôi. Nhưng dù vậy, thực lực của hai người lại tương xứng. Xem ra Lạc Gia dám tranh chấp với Tám Hoàng, không phải là không có đạo lý. Mấy vị đại biểu cho Bát Hoàng trong lòng trầm ngâm, không dám khi dễ, người xem dưới đài mỗi người đều kinh hồn bạt vía, lần nữa trở nên náo nhiệt. Bách Lý Ngự Vũ thở dài một hơi, không nhìn lão bà này nữa, ánh mắt chuyển tới Trác Phàm đang nhìn Sở Khuynh Thành chằm chằm, phẫn nộ quát Trác quản gia, chuyện này là ngươi gây ra, hiện tại trốn ở nơi đó tán gái, có ý tứ gì? Đúng vậy, Trác quản gia, ngươi nói muốn xuống dưới đánh cược một lần, chúng ta mới cùng ngươi xuống. Không có lý do gì ngươi ở một bên nghỉ ngơi, bản tiểu thư thay ngươi ra sân cược. Lạc Vân Thường cũng lười biếng nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, nhưng trong nụ cười, mang theo sự cay đắng. Cái gì, quản gia? Sở Khuynh Thành nhịn không được giật mình, không thể tin nhìn hắn, ngươi. Ngươi là quản gia Lạc gia, con hàng này chỉ là một đoán cốt cảnh, sao có thể là quản gia của một gia tộc thổ hào như vậy chứ? Làm sao có thể, thời điểm bọn họ chọn ngươi không nhìn thấy thực lực của ngươi sao? À, một hồi sẽ giải thích cho nàng. Trác Phàm phất tay về phía Sở Khuynh Thành, vội vàng xoay người rời đi dưới ánh mắt mê mang của nàng. Chờ Trác Phàm đến bên cạnh Lạc Vân Thường, vị đại tiểu thư này mười phần tự nhiên nhường ra một chỗ, mấy người Lệ Kinh Thiên điều chỉnh lại vị trí ngồi một chút, cung kính mời Trác Phàm ngồi xuống. Lần này, tất cả mọi người có mặt tin tưởng tên này chính là quản gia Lạc gia của gia tộc thần bí, dưới một người, trên vạn người. Thế nhưng là, vì sao? Người thành chủ kia nhìn Trác Phàm thật sâu, trong mắt mê mang. Nhưng biết được thân phận đối phương tôn quý, mặc kệ thực lực như thế nào, hắn cũng không thể lơ là. Thế là, người thành chủ kia cũng mỉm cười, khen Trác tiên sinh, tuổi trẻ tài cao. Thành chủ đại nhân khách khí rồi, bây giờ đánh cược được rồi, bắt đầu đi. Thống khoái, khẽ gật đầu, thành chủ kia cảm thấy thầm khen một tiếng, sau đó liền nhìn về phía tám người trên bàn nói, các vị khách cược đã vào bàn, vậy ta giới thiệu một chút quy củ đánh cược. Đầu tiên, so tài lực, người có tài lực càng cao, thẻ đánh bạc trong tay càng nhiều, càng có tư cách tiến cấp, trở thành nhà cái, người có tài lực thấp thì phải từng bước thắng nhà cái, mới có thể tiếp tục cạnh tranh vòng tiếp theo, một khi thua, mất hết vốn liếng. Mai Tam Cô híp mắt không hiểu, có ý gì? Rất đơn giản, mọi người thay phiên thành nhà cái cạnh tranh cược. Ta cười một tiếng, thành chủ kia chậm rãi nói, ví dụ chúng ta xuất ra bảo vật ta có giá trị cao thì ta là nhà cái, ngươi cùng ta đánh cược, ngươi thắng, ta đưa bảo vật cho ngươi, ngươi đi cược với người tiếp theo. Mãi cho đến hết, người thắng được hết thảy mọi người cũng là người thắng trận. Mọi người run lên kinh hãi, nói như vậy, trước khi đánh cược với ngươi, chúng ta phải tự giết lẫn nhau. Sau cùng tất cả bảo vật đều thua vào trong tay ngươi, chúng ta không còn gì cả. Hoàn toàn chính xác là như vậy, ai bảo ta có địa đồ Minh Hải, là bảo vật vô giá chứ. Dù có bao nhiêu bảo vật cộng lại, đều không thể so sánh với cái này của ta, đương nhiên ta là nhà cái sau cùng. Trước lúc này, mời các ngươi phân phân thắng thua. Nhưng các ngươi nên hiểu rằng, đánh cược trước cũng có chỗ tốt, có lẽ đến lúc đó hắn có hai kiện bảo vật, có khả năng thành nhà cái, ha ha ha. Sắc mặt mọi người âm trầm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên bạc hoàng này thật quá xảo trá, lấy phương pháp này để lừa gạt tất cả mọi người, không chừng mọi người đến nơi này mất hết cả vốn liếng, sau cùng không vớt vác được gì. Địa đồ là của hắn, tất cả bảo vật khắp nơi cũng thành của hắn, thật sự là mất cả chì lẫn chài. Nhưng không cá cược, lại không cam lòng. Đây chính là địa đồ Minh Hải. Nếu dùng vũ lực đoạt được sẽ gây ra tranh chấp không cần thiết, điều này không tốt cho bất kỳ ai, dù sao cái này không thể đánh đồng với cửu u bí lục năm đó, bí tịch lấy được có thể dùng liền nhưng đồ chơi này có được chưa chắc có thể tìm được. Quá không khôn ngoan nếu tranh đấu một điều gì đó không chính đáng. Nghĩ như vậy, mọi người trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu tán thành. Được, liều mạng, bạch, một lưu ly tràn bảy màu xuất hiện trước mặt tại tất cả mọi người, Mai Tam Cô đem vật kia thả trên đài. Bình tĩnh nói, đây là bảo trấn tông của Đan Hà Tông, tử kim lưu ly trản, thánh binh tứ phẩm cao giai. Đây là quyền trảo ma linh, ma hoàng đại nhân để ta mang tới, thánh binh tam phẩm cao giai. Ngay sau đó, một lão nhân tóc đen cũng xuất ra một cái nanh vuốt có hắc khí lượn lờ, ném lên trên, tựa như có chút bất đắc dĩ. Dù sao so với tử kim lưu ly trản thì cấp thấp hơn nhiều. Nhưng Trác Phàm nhìn thấy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. thứ này là thành tựu tối cao bản thân hắn đã luyện cho nhiệt độ, không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy được. Ngay sau đó, còn có mấy đại biểu bát hoàng cũng nhao nhao lấy bảo vật của mình, có thánh binh tứ phẩm, có bảo bối tam phẩm, nhưng cao cấp nhất vẫn là phong linh kiếm của kiếm hoàng, thánh binh ngũ phẩm trung giai. Nhìn thấy cái này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy sáng tỏ, lão gia hỏa này có thể ngồi vị trí thứ hai đếm ngược. Không ngờ lão gia hỏa này cũng thật sự bỏ được, đem bảo vật lấy ra cạnh tranh cược. Chẳng qua theo suy nghĩ mà phán đoán, nhưng người thành chủ phải dựa theo thông lệ, nhìn về phía Trác Phàm nói, không biết làn cạnh tranh này lạc ra cược vật gì. Gia tộc Thổ Hào bọn họ, linh thạch không thiếu, nhưng bảo vật thì chưa chắc có, phải tích lũy qua nhiều năm, không có nội tình, sao có thể tùy tiện xuất ra. Hừ, bĩu môi khinh thường, Phương Mẫn lúc này châm chọc nói. Mỉm cười, Trác Phàm lơ đễnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một âm thanh trong trẻo vang lên, trước mắt mọi người xuất hiện một đạo trắng hồng, long ngâm gào thét, âm thanh vang vọng thương khung. Ánh sáng chói lóa này khiến mọi người không thể mở mắt được. Chương 1845, thật ác độc. Keng, ánh sáng chói mắt kia đi một vòng trên đỉnh đầu mọi người, rồi hạ xuống trên bàn lớn, lộ ra diện mạo chân thực, là một thanh kiếm dài 9 thước, toàn thân tản ra ánh sáng bóng loáng, mà trên thân kiếm còn hiện lên từng đạo lân giáp giống như long văn. Vị thành chủ kia hoảng hốt lên tiếng, thánh binh ngũ phẩm đỉnh phong. Kém một chút nữa có thể lên lục phẩm cực hạn, cái này ở thánh vực rất ít gặp. Đâu chỉ như thế, mời thành chủ đại nhân nhìn kỹ một chút thủ pháp rèn kiếm, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, thánh binh ngũ phẩm bình thường không thể so sánh. Lúc này, Lạc Vân Thường nhíu mày, vẻ mặt đắc ý nói. Thành chủ gật đầu không ngừng, cũng liên tục tán thưởng, không sai, Lạc tiểu thư nói cực phải, người luyện kiếm này có cảm ngộ kiếm đạo đến mức đăng phong tạo cực, không biết làm thế nào khiến thánh kiếm cũng có linh tính sâu không thể dò được, thật kinh người. Chỉ sợ cho dù thánh binh lục phẩm cũng thua kém một chút. Không phải chỉ sợ mà căn bản chính là như thế. Nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó Trác Phàm chỉ thân kiếm kia nói, mời thành chủ đại nhân xem bên trong, tài liệu như thế người bình thường có thể đoạt được sao? Vị thành chủ kia lần nữa quan sát tỉ mỉ, đập vào mắt hắn là vầy quang trong vắt, hoàng uy bức người, mới bừng tỉnh ngộ, kêu lên sợ hãi, chẳng lẽ, đây là lân giáp long vương long vực tạo thành. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, không chỉ những người ở trong sân quan sát, cho dù đại biểu của bát hoàng cũng run lên, không thể tin nhìn bọn họ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Sao bọn họ dám giấu lân phiến long vương chế tạo thánh binh, không muốn sống sao? Lạc đại tiểu thư, các người có biết nếu chuyện này để cho con cháu long vực long tộc biết, chỉ sợ. Da mặt co rúm, đầu lưỡi thành chủ run lên nói không ra lời. Thản nhiên cười, Trác Phàm không để ý khoát tay, thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta đã dám xuất ra thánh binh này thì không sợ bọn họ tìm tới cửa. Long vương là linh thú cấp 10 đỉnh phong, mạnh hơn nhân loại hoàng giai bình thường. Chúng ta có thể cầm lân giáp của bọn họ chế tạo linh binh, chúng ta cũng không phải ăn chay đâu, ha ha ha. À, đúng vậy, thành chủ cười rạng rỡ theo bản năng, nhưng trái tim hắn đập loạn lên, đồng thời tất cả mọi người có mặt nhìn về Lạc gia cũng xem trọng thêm mấy phần. Long tộc xưng vương xưng bá trong linh thú giới, cao thủ như mây, ngay cả thất thánh sơn đều không dám tùy tiện trêu chọc, Lạc gia lại dám nói như vậy. Không biết bọn họ có lai lịch thế nào. Kết quả, tất cả mọi người âm thầm phỏng đoán, không dám nói lời bất kính. Trầm ngâm một chút, thành chủ nhìn chằm chằm mấy người Lạc gia, mới cười khan một tiếng, tuyên bố các vị, ta nghĩ các ngươi nên biết, thánh binh ngũ phẩm ở thánh vực chân quý đến cỡ nào, cho dù các vị có lấy tất cả bảo bối trong tay ra, cũng kém một kiện trong tay Lạc gia và kiếm hoàng, trong đó thanh kiếm của Lạc gia càng chân quý hơn. Như vậy ta tuyên bố, ngoài ta, Lạc gia đứng ở sau cùng, tiếp đến là đại biểu của kiếm hoàng. Sau đó các vị ấn phân lượng bảo vật mình theo thứ tự suy ra, không có ý kiến gì chứ? Còn có thể có ý kiến gì, mọi người nhìn thấy rất công bằng. Vừa mới nói xong, một tên lão giả sắc mặt âm trầm như quỷ, cầm lấy ma linh quyền trảo, nhìn về phía công tử sắc mặt tà dị nói, quỷ tú tài, âm la sa cháo là thánh binh tứ phẩm cấp thấp, lão phu đại biểu ma hoàng đại nhân, cùng ngươi đánh cược, ngươi là nhà cái. Tà dị cười một tiếng, tú tài lắc lắc chiếc quạt mặt quỷ trong tay, đột nhiên gật đầu tốt. Vậy bản công tử sẽ chiếu cố thiên diện lão ma, ngươi ra để mục đi. Không, ngươi là nhà cái, ngươi tới trước. Được, đã như vậy, ta không khách khí. Ba, xếp quạt giấy, quỷ tú tài trầm ngâm một lúc, sâu xa lên tiếng. Vậy ta ra đề, mời ngươi thành thật trả lời. 3 năm trước quỷ đăng bảo tam thập lục môn bị diệt, có phải do ma hoàng đại nhân làm không? Thân thể hơi chấn động một chút, thiên diện lão ma nhíu mày, suy nghĩ một chút, khàn giọng nói. Quỷ tú tài, sao ngươi lại hỏi vậy? Lúc trước không phải các ngươi đã điều tra rõ, là ưng hoàng làm sao? Đúng vậy, lúc trước là chúng ta cảm giác, thế nhưng về sau hai bên đại chiến một phen, thương tổn lẫn nhau, nhưng khi để trống địa bàn, lại bị Ma Hoàng đại nhân thừa cơ tiếp nhận, chuyện này giải thích như thế nào? Những người kia không muốn bị chiến loạn giày vò, sợ bị vạ lây, nhờ Ma Hoàng đại nhân che chở có gì kỳ quái chứ? Đúng vậy, không có gì quá kỳ quái, có điều hai bên chúng ta chiến một trận, ai cũng không có chỗ tốt, người đắc ý lại là Ma Hoàng, để hắn không duyên cớ khuếch trương rộng ra mấy ngàn dặm, chuyện này chúng ta thật sự không nghĩ ra. Khóe miệng cười lạnh, Quỷ Tú Tài hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Diện lão ma, ngươi là tay trái tay phải của hắn, cho nên ta hôm nay cố ý muốn hỏi thăm ngươi một chút. Tuy nhiên, nếu ngươi cố giấu giếm, lừa dối vượt qua kiểm tra, loại chuyện này trong lòng mọi người hiểu rõ, chỉ không có chứng cứ để đưa ra mà thôi. Bạc Hoàng đại nhân, nổi danh công chính nghiêm minh trên chiếu bạc, nếu ngươi nói nửa câu gian dối, có thể xem là thua. Thiên Diện lão ma hít thật sâu một hơi, quay đầu nhìn vị thành chủ kia, đã thấy thành chủ sắc mặt lạnh lùng, cũng chăm chú nhìn hắn, như đã có tính toán, hiển nhiên người ta cũng biết nội tình bên trong. Được, ta thừa nhận, là Ma Hoàng đại nhân làm, nhưng bởi vì trước đó. Ngươi thừa nhận thì tốt, không cần nói gì thêm, ngươi thắng. Thiên Diện lão ma thở một hơi thật dài, thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, Quỷ Tú Tài đã cười lạnh, đẩy bảo vật trong tay về phía trước, cười nói, chỉ là về sau, Quỷ Hoàng đại nhân của chúng ta sẽ hợp tác với Ưng Hoàng đại nhân, đòi Ma Hoàng một cái công đạo, bảo hắn chuẩn bị thật tốt, hừ. Ra mặt co rút, Thiên Diện lão ma khẽ cắn môi, thu hồi vật kia, được, ta sẽ chuyển lời. Cáo từ, không cần nhiều lời nữa, Quỷ Tú Tài nhất thời đứng dậy, chào tất cả mọi người, nhìn về phía người thành chủ kia nói, đa tạ Bạc Hoàng đại nhân chủ trì công đạo, tại hạ đi trước. Nói xong rời đi cũng không quay đầu, mọi người nhìn thấy không hiểu nổi, không phải giải đố đánh cược à, sao lại biến thành lời thật lòng và đại mạo hiểm chứ? Thiên Diện lão ma vỗ bàn thật mạnh, vẻ mặt đầy tức giận nói, thành chủ đại nhân, đây là ý của Bạc Hoàng đại nhân sao? Đừng hiểu lầm, Bạc Hoàng đại nhân chỉ đề xuất phương pháp đánh bạc, không tham dự vào ân oán của các vị. Hiện tại Thiên Diện tiên sinh đã có hai kiện linh binh, có thể làm nhà cái. Mỉm cười, người thành chủ kia từ chối cho ý kiến. Cho dù Thiên Diện lão ma tức giận vô cùng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tin tức của Bạc Hoàng luôn linh thông, chuyện năm đó chắc biết rõ, nhưng cũng không muốn đắc tội nên không nói ra ngoài, hai bên không có chứng cứ, cũng không có cớ tìm Ma Hoàng tính sổ. Hôm nay, hắn bị bức đành phải thừa nhận, khiến hai bên kia có cớ gây khó dễ. Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, trước đó Ma Hoàng đã lệnh cho hắn, buộc hắn phải lấy cho được tấm bản đồ này. Nếu vừa rồi hắn phủ nhận, cái gì cũng không có, trở về chỉ nhận cái chết, Ma Hoàng tàn nhẫn, hắn cũng không dám tùy tiện ngỗ nghịch. Hít vào thở ra một hơi thật sâu, đã đến nước này Thiên Diện lão ma phải tiếp tục thắng. Với thế lực bây giờ của Ma Hoàng có lẽ cũng không sợ hai người kia làm khó dễ, nhưng tấm bản đồ này nhất định phải có. Kết quả là, lão ma đến trước mặt đại diện Ưng Hoàng, hét lớn, hiện tại lão phu là nhà cái, mời ngươi. Cười lạnh, đại diện là một lão giả râu trắng, lúc này ứng chiến. Nhưng thật sự Thiên Diện lão ma vẫn có chút tài năng, dựa vào nhanh nhẹn linh hoạt, cứ một đường khoan thai tiến vào, bảo vật trong tay cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến trước mặt Đan Hà Tông, quát lớn, trên trời có bao nhiêu ngôi sao? Trời đầy ngôi sao, ai đếm rõ được, người biết không? Không khỏi sững sờ, Mai Tam Cô mỉa mai phản bác. Nhếch miệng cười một tiếng, Thiên Diện lão ma chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết, cho nên chúng ta hòa nhau, nhưng ta là nhà cái, hòa thì ta thắng, đưa đi. Vùng ống tay áo, Thiên Diện lão ma đem Tử Kim Lưu Ly Chản bỏ vào trong túi. Mọi người Đan Hà Tông nhìn thấy mà ngẩn ra, Mai Tam Cô vội vàng nói, chờ một chút, ta còn chưa ra đề mà. Ngươi vừa mới ra, câu hỏi kia không tính sao? Thành chủ mỉm cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sòng bạc của chúng ta phán định, ngươi ra đề mục giống như hắn, hai bên đều không biết, chính là Huề, nhà cái thắng. Ra mặt co lại, mọi người kỳ lạ liếc nhau, sắc mặt khổ sở. Trác Phàm nhìn thấy, nhịn không được bật cười liên tục. Sau đó lão ma đi đến trước mặt lão giả lông mày trắng, đem tất cả bảo vật đẩy tới, hung tợn nói, Liễu huynh, lão phu muốn ra đề, người hãy nghe cho kỹ. Chờ một chút, thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, lão giả kia đã mỉm cười, khoát tay một cái nói, ta là nhà cái, ta tới trước. Được vậy ngươi tới trước, ngươi đoán xem đại thọ 5.000 năm của lão phu có mấy ngón chân. Ồ, cái này, Thiên Diện lão ma sững sờ nhìn giày của hắn, do dự nửa ngày, phán đoán, 10 ngón. Chưa từng nghe nói qua chân người bị trọng thương, có lẽ ngón chân sẽ đầy đủ. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, lão giả lông mày trắng chậm rãi cởi giày xuống, lộ ra bàn chân 5 ngón hoàn hảo, sau đó trong mắt tinh mang lóe lên, búng ngón tay một cái, một ngón chân đẫm máu rơi xuống đất. Trên đầu toát mồ hôi lạnh, lão giả cười một tiếng nói, đại thọ 5.000 tuổi của lão phu chỉ có 9 ngón chân. Thiên diện lão ma, người đoán sai rồi. Thật ác độc, thiên diện lão ma run lên, nhìn hắn thật sâu, cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng vẫn đẩy tất cả bảo vật đẩy đến trước mặt hắn. Lão gia hỏa, người được lắm, lão phu thua. Lần này Liễu lão đầu là nhà cái, cho dù hòa với kiếm hoàng bên này, thiên diện lão ma cũng mất cơ hội thắng. Tiểu gia hỏa, đến chúng ta. Lau mồ hôi lạnh trên trán, lão giả kia kéo chân đẫm máu chuyển qua chỗ Trác Phàm, kiên cường cười nói. Thế nhưng đáp lại hắn, lại là nụ cười quỷ quyệt. Chương 1846, khoai lang bỏng tay. Mí mắt hơi rủ xuống nhìn vết máu trên mặt đất kia mà giật mình, thậm chí một số tiểu cô nương Đan Hà Tông đều kinh sợ che mắt. Các nàng làm sao có thể nghĩ được trên đời lại có người tâm ngoan độc, xuống tay với chính mình, không chút lưu tình. Trác Phàm cười hắc hắc nhìn về phía lão giả kia, thong dong bình tĩnh nói, lão tiền bối, chơi ác như vậy. Tiểu gia hỏa, tuổi trẻ kiến thức nông cạn, trên thế gian này người hung ác hơn lão phu nhiều lắm, sau này từ từ ngươi sẽ gặp. Hiện tại kinh ngạc và sợ hãi, chỉ sợ không thích hợp ở chỗ này. Ha ha ha, lão tiên sinh chỉ giáo, chỉ mong lúc nữa lão tiên sinh hạ thủ lưu tình. Ai, lão phu thật khó xử, dù sao bản đồ này, kiếm hoàng môn nhân chúng ta bắt buộc phải có, ta khuyên ngươi nhanh chóng lui ra thì tốt hơn. Trẻ con các ngươi không hiểu thế giới người lớn đâu, lão giả kia cười suy một tiếng, vẻ mặt kiêu căng nhìn về phía Trác Phàm. Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành cũng lo lắng nhìn về phía Trác Phàm, vị tiền bối này rất nóng này, chí dũng song toàn, một tên tiểu đầu tử không phải là đối thủ của hắn. Chỉ hy vọng hắn tuyệt đối đừng cùng tiền bối lấy cứng trọi cứng, bị thương tổn thì không tốt. Ánh mắt lóe lên tinh quang quỷ dị, Trác Phàm không nói gì nữa, chỉ dùng tay ra hiệu, mời. Tiểu gia hỏa, xuất thân nghé con không sợ cọp, nhưng đụng đến đầu rơi máu chảy đấy, ha ha ha. Thản nhiên cười, lão giả kia chăm chú nhìn hắn, bỗng vươn bàn chân thụ thương kia ra, tiểu gia hỏa, cùng vấn đề vừa rồi, lúc đại thọ 5.000 tuổi của lão phu, lúc đó ta có mấy cây ngón chân. Cười ta nhìn hắn, Trác Phàm sâu xa nói, bây giờ tiền bối có 9 ngón, đến lúc đó hẳn cũng là 9 ngón. Ha ha ha, người trẻ tuổi, người cho rằng lão phu không dám chặt một cái sao. Khẽ cười một tiếng, hai ngón tay lão giả kia khép lại, hung hăng cắm xuống chân, đầu ngón chân lần nữa rơi xuống đất, lão giả kia chịu đựng đau đớn, cười gian không ngừng, lại sai, là 8 cái mới đúng. Nhìn thấy vậy, mọi người bất đắc dĩ than thở, loại đề này, chỉ cần hắn có dũng khí cắt ngón, đề nào cũng sai, ai có thể đoán đúng. Thanh niên không phải là đối thủ của lão lưu manh rồi. Bạch, thế mà, đúng lúc này, một đạo hắc mang xẹt qua, máu tươi dâng trào, thân thể Liễu lão giả lắc một cái, còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, máu tươi dưới người hắn đã chảy một mảng lớn máu tươi, đồng thời đau đớn lan thẳng vào đáy lòng. A, phát ra tiếng gào thảm thiết, lão giả kia lảo đảo, ngã nhào trên đất, kêu rên không ngừng, trong vũng máu hai bàn chân nhuộm đỏ, đối diện là ánh mắt lạnh lẽo của Trác Phàm, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn xuất hiện trường kiếm đen nhánh, tản ra tinh quang rạng rỡ. Ôi, thật đúng là đoán sai rồi, xem ra ta thật sự người trẻ tuổi kiến thức nông cạn. Nhưng có vẻ như tiền bối cũng đoán sai, đại thọ 5.000 tuổi của ngài không phải 8 ngón chân, mà một chân cũng không có, ha ha ha. Mọi người chấn động khi nhìn phải cảnh này. Lão giả này chính là đại biểu của kiếm hoàng, ngay cả thất hoàng còn lại cũng không dám tùy ý làm càng, vậy mà tiểu tử đoán cốt cảnh nhất trọng sao dám chứ? Mà hắn làm sao có thực lực này, chém hai chân cao thủ hoàng giai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người che kín mắt, Sở Khuynh Thành càng bị dọa sợ hơn. Lần đầu tiên nàng thấy Trác Phàm huy kiếm giết người, đúng là thuần thục, không chút do dự, đâu còn giống tên tiểu tử thuần lương mặc nàng mắng to hô nhỏ chứ. Sư thúc ngài không sao chứ? Từ Chấn Sinh lập tức tới đến trước mặt lão giả xem một chút, giận dữ nhìn về phía Trác Phàm nói, ngươi. Sao ngươi lại dám, mày nhíu lại, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, ta làm sao, vị tiền bối này có thể tùy tiện thay đổi kết quả đánh cược. Sao ta lại không thể thay đổi? Thành chủ đại nhân, một đề vừa rồi phân xét thế nào? Hòa, ra mặt co lại, thành chủ kia nhìn ánh mắt Trác Phàm cũng có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử tu vi không cao này lại ác như vậy. Nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt Trác Phàm lóe lên, thành chủ quả nhiên công bình, một đề vừa rồi là lão tiên sinh kia ra, sau đó nhà cái ta sẽ ra đề, có điều dường như lão tiên sinh kia không có cách nào tiếp tục đánh cược, có dự bị không? Hừ, số tiểu tử. Ta đại biểu môn nhân kiếm hoàng đánh cược với ngươi. Hung hăng nguyết hắn một cái, Từ Chấn Sinh khẽ cắn môi, muốn xông về phía trước. Thế nhưng thân thể hắn vừa động, lại bị kéo về, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đại sư thúc trong vũng máu nắm chặt ống tay áo hắn, ánh mắt gấp gáp. Sư thúc, người, A Sinh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mí mắt không ngừng run rẩy, lão giả kia nhìn nụ cười tà dị của Trác Phàm, trong lòng lo sợ, nghiến răng nghiến lợi nói, vừa rồi lão phu nhìn nhầm, hắn không phải là người trẻ tuổi kiến thức nông cạn, căn bản chính là một con cáo giả, tiểu quỷ như ngươi đấu không lại hắn. Thân thể Từ Trấn Sinh run lên, hắn thật sự không tin vào tai mình, hắn đường đường là cao thủ linh vương đỉnh phong, làm sao có thể đấu không lại một đoán cốt cảnh nhỏ nhoi chứ? Người trẻ tuổi này cảm thấy rất kỳ lạ, không biết vị tiền bối này có ý gì. Chỉ có mấy người già đời mới hiểu được lời hắn nói, đặc biệt là Mai Tam Cô, nhìn ánh mắt Trác Phàm, ngoài ngưng trọng, còn có kinh dị. Thật sự một kiếm vừa rồi quá mức gọn gàng, không chút trì trệ. Hơn nữa còn đối mặt với cao thủ hoàng giai, dũng khí thế này người thường tuyệt không có được. Phải dùng máu và nước mắt mà luyện ra vô tình kiếm, dùng núi thây biển máu mài kiếm. Chỉ là một đoán cốt cảnh, làm sao lại có được sự rèn luyện này. Nắm chặt Từ Trấn Sinh không buông, lão giả hít thở khó khăn, tuy nhiên trong mắt đầy vẻ không cam lòng, nhưng vẫn cắn răng nói, thành chủ, lần này chúng ta nhận thua, người đánh cược với hắn đi, này tiểu tử, món nợ mất chân này lão phu sẽ không bỏ qua, người chờ đó cho ta. Phụng bồi bất cứ lúc nào, mỉm cười, Trác Phàm quay người lại nhìn người thành chủ kia, không thoải mái nói, thành chủ đại nhân, người muốn ra để sao? Thành chủ kia trầm mặt nói, Trác quản gia, hiện tại ta biết vì sao người có thể chấp trưởng một đại gia tộc, thật xứng với tên gọi. Khách khí rồi, được rồi, tại hạ ra đề mục trước. Suy nghĩ một chút, thành chủ kia thản nhiên nói, tấm bản đồ này là địa đồ Minh Hải, vấn đề là nếu như các ngươi cầm tấm bản đồ này, có nắm chắc tìm được nơi này không? Mọi người nghe câu hỏi, không nhịn được cùng nhìn về phía hai người, vị thành chủ kia chăm chú nhìn Trác Phàm, chờ hắn trả lời. Trác Phàm mỉm cười, địa đồ ta còn chưa thấy sao có thể nắm chắc. Nhưng có bảo đồ trong tay ai cũng sẽ làm hết sức mà thôi. Đáp án của ta thế nào? Thỏa đáng, không thể nói sai, dù sao đáp án này chỉ ở trong lòng ngươi, cầm đi đi. Khẽ cười một tiếng, thành chủ kia đẩy bảo đồ tới trước mặt Trác Phàm. Nhìn qua bảo đồ, Trác Phàm ngạc nhiên nói, cứ như vậy cho ta sao? Vấn đề của ta còn chưa hỏi, ngươi là nhà cái, tỷ lệ phần thắng rất lớn. Thủ đoạn của Trác quản gia tại hạ đã biết được, đề này tại hạ nhất định không giải được, ta thua, ha ha ha. Bật cười một tiếng, thành chủ kia lạnh nhạt nói. Trác Phàm suy nghĩ một chút, khóe miệng nở nụ cười thần bí, cũng không từ chối nữa, trước mặt mọi người, thu thập địa đồ vào trong giới chỉ cảm ơn. Nói xong, Trác Phàm vung tay lên, mang theo tất cả mọi người rời đi. Chỉ để lại những ánh mắt khác nhau của mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Trong đó còn có ánh mắt cô đơn, lo thỏm trong những nữ tử, phiền muộn thở dài. Vì sao lúc hắn rời đi không liếc nhìn nàng một cái chứ? Một nơi khác, trên đường trở về Bách Lý Ngự Vũ thấy sau lưng không có người theo dõi, cười suy một tiếng, khinh thường nói, hừ, còn tưởng rằng bản đồ này là bảo vật gì, không ngờ lại có dễ dàng như vậy. Dễ dàng, mày nhíu lại, Trác Phàm bật cười lắc đầu, nếu dễ dàng thì vừa rồi những người kia sẽ không tranh đến máu chảy thành sông, chẳng lẽ ngươi không thấy được, bát hoàng đều đem những bảo vật mình yêu mến ra đổi lấy sao? Dù sao bảo vật cũng nằm trong tay chúng ta đi cũng không có người đuổi theo. Đó là bởi vì, đây chỉ là một bức họa, cần nó làm gì? Không thấy thỏ không thả chim ưng, đây là thủ đoạn đám lão gia này thường sử dụng. Chờ sau khi chúng ta tìm tới chỗ Minh Hải, đám hỗn đản kia chắc chắn đều xuất hiện, không thiếu một tên, hừ. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm bất đắc dĩ nói, hiện tại bản đồ này, không phải bảo bối gì, mà chỉ là một khối khoai lang bỏng tay. Tất cả mọi người đang chờ ngươi tìm được bảo bối sẽ cản đường ăn cướp. Cho dù vị bạc hoàng kia cũng không ngoại lệ, nếu không, hắn có bản đồ này, vì sao không tự mình đi tìm? Đoán chừng không tìm được manh mối, mới lấy ra tìm người giúp đỡ, chính mình ở phía sau theo dõi. Đã như vậy, vì sao thất hoàng cũng muốn tranh giành đến đầu rơi máu chảy? Thất hoàng chưa xem bản đồ này, mặc dù biết không dễ giải, nhưng cũng muốn thử xem, người tham lam chính là như vậy. Vạn nhất giải được chẳng phải hắn độc chiếm sao? Như năm đó, nói đến đây, Trác Phàm bật cười một tiếng, lắc đầu. Năm đó Cửu U Địa Cung không phải do hắn mở ra sao? Hừ, hoàn toàn hiểu được ý hắn, Bách Lý Ngự Vũ cũng gật đầu tán thành, nhưng rất nhanh lại khó hiểu, đã xem như khoai lang bỏng tay, vì sao chúng ta muốn đoạt, chẳng lẽ chúng ta không thể núp trong bóng tối quan sát sao? Này, Ngự Vũ, núp trong bóng tối đều là những lão gia hỏa công thành danh toại. Lạc gia chúng ta ở thánh vực còn chưa có chỗ đứng, tránh cái gì mà tránh? Chúng ta cầm bản đồ này, cũng là nước cờ đầu tiên để cửa lớn bát hoàng ở thánh vực mở ra, tiến vào tranh phong quyền lực với bọn họ. Không có tấm bản đồ này, tám khu vực thánh vực, chúng ta không chen vào lọt. Ồ, thì ra là thế, gõ cửa người nào trước? Ma Hoàng, Triệu Thành, trong mắt lóe lên tinh mang, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua nụ cười lạnh lẽo. Chương 1847, Mỹ Nhân Kế. Trong một gian mật thất tối tăm, Trác Phàm lặng lẽ đứng ở trung tâm, tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm đen nhánh lập tức xuất hiện trong tay hắn, trong đồng tử bên phải, hai vầng sáng màu vàng bỗng dưng thoáng hiện. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không, ầm, một đạo dao động vô hình mạnh mẽ đánh vào thân kiếm, khiến nó run rẩy, sau đó hóa thành một hài tử sắc mặt ngăm đen, chính là kiếm đồng được thả ra. Chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng thả ta ra, kiếm đồng biết sai rồi, không dám nữa. Thấy mặt Trác Phàm, kiếm đồng vội vàng khom người bái lạy. Lạnh lùng nhìn hắn, Trác Phàm thản nhiên nói, đã biết sai, sai ở chỗ nào. Kiếm đồng không nên phạm thượng, ra tay nặng với Tam thiếu gia, hắn là con nuôi của chủ nhân, ta chỉ là bội kiếm của chủ nhân, tôn ti có khác. Đánh rắm, đây là cái sai của ngươi sao? Nhìn chằm chằm vào hắn, Trác Phàm hét lớn, ngươi sai ở chỗ không phân biệt thân quen, xuất thủ không tiết chế. Trong lòng ghen tị, có ma không đạo, ngươi là bội kiếm tùy thân của ta, vốn là người thân nhất của ta, nhưng tiểu tam tử là con nuôi ta, lại là tay trái tay phải của ta, cho nên ngươi muốn thay vào đó. Bởi vậy lần tỉ thí kia, ngươi mới chọc giận hắn, sau đó bất đắc dĩ hạ sát thủ, ta nói không sai chứ. Kiếm đồng run lên, im lặng không nói. Ngay sau đó, Trác Phàm tiếp tục nói, ngươi nên biết rằng thủ hạ của ta mỗi người ta đều đối xử như nhau, cao thủ kiếm vương hay mấy người lệ lão đều một dạng đãi ngộ, cũng không nghĩ bọn họ có đẳng cấp khác, cần phải đấu đá nhau. Bất cứ một tổ chức nào, nếu tiêu hao sức lực vào tranh phong nội bộ thì nhất định sẽ đổ vỡ, đây là một trong nguyên nhân năm đó kiếm tinh bị tiêu diệt, bởi vì Bách Lý Kinh Vĩ muốn khuếch trương thế lực, dẫn phát hai nhóm kiếm vương tranh đấu nội bộ. Tiểu Tam Tử là người một nhà, ta không hy vọng bội kiếm tùy thân và tay trái của ta phải chém giết, hiểu chưa? Dạ, chủ nhân, đừng kêu chủ nhân, gọi cha đi. Cha, không khỏi sững sờ, kiếm đồng kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm khẽ nói, ta nói rồi, ta không muốn nội đấu, chỉ muốn đối với tất cả mọi người như nhau. Ngươi được sinh ra, tính khí giống ta nhất, cũng xem như con ruột của ta. Nếu ngươi ghen ghét với tiểu tam tử thì ta cũng nhận ngươi làm con, hiện hắn là đại ca ngươi. Sau này huynh đệ hợp lực, không phân biệt tôn ti khác, tự nhiên cũng không cần ghen ghét làm gì. Dạ, phụ thân, nhếch miệng cười một tiếng, kiếm đồng vui vẻ nói. Chậm rãi khoát tay, Trác Phàm lần nữa cảnh cáo, có một điều nữa, ngươi theo ta lâu nhất, hẳn phải biết quy tắc của ta, ma đạo, có ma còn cần có đạo, người của mình tuyệt đối không thể ra tay nặng. Nếu không thì khi sư diệt tổ, đồng môn tương tàn. Còn nhớ Tả Vô Nguyệt ma sách tông không, nếu ngày nào đó ta phát hiện ngươi đi theo con đường ma đạo như hắn, ta cũng sẽ không giống sư tổ hạ thủ lưu tình đâu. Dạ, phụ thân, con sẽ tu thân dưỡng tính, cùng cha lĩnh hội đại đạo, sẽ không bị ma tâm che mắt. Thân thể ưỡn lên, kiếm đồng bảo đảm nói. Hài lòng gật đầu, Trác Phàm vỗ nhẹ nhẹ bờ vai hắn, thở dài một hơi, chỉ hy vọng như thế. Kẹt kẹt, đúng lúc này, cánh cửa nhẹ vang lên, Bách Lý Ngự Vũ đi tới, bất đắc dĩ nói, Trác quản gia, bên ngoài có người tìm. Tìm ta, ai vậy? Còn có thể là ai, hồng nhan họa thủy thôi. Khuynh Thành, nheo mắt, Trác Phàm suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, được, ta ra ngay. Nói xong, Trác Phàm nhanh chóng bước ra ngoài, Bách Lý Ngự Vũ nhìn thấy buồn bực ngán ngẩm nói, Trác quản gia, chuẩn bị lúc nào cưới phu nhân quản gia từ Đan Hà Tông về. Còn chưa phải lúc, bây giờ không phải là thời cơ chính diện khai chiến với Bát Hoàng, mà. Hai con người hơi nhíu lại, Trác Phàm sâu xa lên tiếng, Đan Hà Tông là nơi nàng lớn lên, tâm nàng không ở chỗ ta, nếu tùy tiện dùng sức mạnh, quả thực chẳng khác nào giết mẹ nàng. Tỷ tỷ nàng, nàng cũng sẽ hận ta cả đời. Vẫn nên tiến hành từng bước, suy nghĩ thỏa đáng, đợi ta phá vỡ quan hệ của các nàng, mọi chuyện sẽ trôi chảy thôi. Bất đắc dĩ trợn mắt, Bách Lý Ngự Vũ bật cười ra tiếng, vậy phải chờ đến khi nào, nghe nói ở tông môn nàng rất được sủng ái, các trưởng bối đều che chở nàng, không chỉ sư phụ nàng và lão cô hoàng kia. Đây cũng chính điều ta cảm thấy kỳ lạ, những lão thái bà kia tâm cơ cực kỳ, Khuynh Thành ở đây cũng không có biểu hiện gì hơn người. Làm sao lại được những kẻ nịnh hót kia xem trọng vậy chứ? Trác Phàm nhíu mày hỏi, đúng rồi, ta nói lệ lão đi điều tra giúp ta thân thế của Khuynh Thành, hắn đi chưa? Còn chưa, hắn nói chờ chúng ta an toàn rời khỏi sòng bài, mới tiến hành nhiệm vụ này. Bảo hắn đi điều tra ngay lập tức, bên trong sòng bạc này có bạc hoàng chăm sóc, không ai dám dương oai ở đây. Vội vã khoát tay, Trác Phàm thản nhiên nói, mà hiện tại ta lại có thêm một tiểu nhi tử, an toàn không là vấn đề, bảo hắn nhanh đi đi. Vỗ nhẹ nhẹ bờ vai Bách Lý Ngự Vũ, Trác Phàm quay người rời đi. Bách Lý Ngự Vũ nhíu mày, kỳ dị nhìn về phía kiếm đồng tiểu nhi tử. Ngươi cũng thành nhi tử của hắn. Không được sao, dù thế nào, ta cùng phụ thân cũng sớm chiều ở chung. Mỉm cười, kiếm đồng liếc nhìn nàng nói, thế nào, ngươi muốn làm mẹ chúng ta sao? Hai má ửng đỏ, Bách Lý Ngự Vũ không thèm nhìn hắn, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc, hắn chỉ nhìn thấy nữ nhân kia. Một nơi khác, Trác Phàm đi vào phòng khách lộng lẫy, lại nhìn thấy Sở Khuynh Thành đi tới đi lui. Khuynh Thành, sao nàng tìm được chỗ này? Trác Phàm, Sở Khuynh Thành vui vẻ khi nghe giọng hắn, vừa mới kêu tên xong, sắc mặt bỗng dưng tối sầm lại, bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Trác Phàm cảm thấy rõ ràng, nhưng vẫn hỏi, thế nào, có chuyện gì sao? Trác Phàm, chuyện này, có chuyện gì cứ việc nói, hai chúng ta đều là vợ chồng, có gì không tiện mở miệng. Ai là vợ chồng với ngươi, đáng ghét. Hai gò má đỏ ứng, Sở Khuynh Thành hung hăng nguyết hắn, nhưng lại cúi thấp mặt xuống, thở dài, Trác Phàm, thực sự chuyện này ta không biết nên mở miệng như thế nào. Mai sư thúc người, muốn ngươi, đem địa đồ kia đưa cho chúng ta. Trác Phàm nhìn nàng thật sâu, suy nghĩ một chút, thở dài, Khuynh Thành, chuyện này thật sự làm khó ta. Mặc dù nàng là lão bà của ta, nhưng địa đồ là của gia chủ, ta chỉ là một quản gia mà thôi. Được gia chủ đồng ý ta mới lên làm quản gia, làm sao có thể trộm đồ vật của gia chủ đưa cho người nhà ta chứ? Ta cũng cảm thấy như vậy, dù ngươi là quản gia, cũng chỉ ăn nhờ ở đậu, mấy sư thúc yêu cầu thật sự quá đáng. Sở Khuynh Thành nhíu mày nghĩ một lát, khẽ cắn môi, được rồi, Trác Phàm ngươi tuyệt đối đừng khó xử, ta sẽ trở về bẩm báo với bọn họ, cùng lắm cũng chỉ bị mắng một trận mà thôi, không sao cả. Nói xong, Sở Khuynh Thành chuẩn bị rời đi, thế nhưng còn không đợi nàng bước hai bước, Trác Phàm đã vội nắm lấy vai nàng, nói chờ một chút, nàng nói là. Vì chuyện này bọn họ mắng nàng sao? Sư thúc thì không sao, chỉ có mấy sư tỷ thôi, bọn họ lại châm chọc khiêu khích. Sở Khuynh Thành cười cười, khẽ gật đầu, Trác Phàm xót xa ôm nàng vào trong ngực, Sở Khuynh Thành cũng không phản đối, trong nháy mắt ngã vào trong ngực hắn, Trác Phàm thở dài một hơi, hai, Khuynh Thành đáng thương. Lão bà đáng thương của ta, làm sao lại bị đối xử như vậy chứ? Nếu không, nàng rời khỏi Đan Hà Tông, đến tìm nương tựa với vi phu đi. Như vậy sao được, sư phụ sư thúc đều tốt với ta, cho dù có chút ủy khuất, cũng có thể nhịn được, làm sao có thể tùy tiện phản bội sư môn chứ? Sớm đã đoán được suy nghĩ của nàng, Trác Phàm chỉ biết thở dài, cũng không nóng nảy, chỉ giả bộ trầm ngâm một lúc, cắn răng nói, như vậy đi, tuy ta không thể đưa bản đồ cho bọn họ, nhưng chỉ cần bọn họ tặng nàng cho ta. Ta sẽ vẽ cho bọn họ một tấm bản đồ, kỹ xảo vẽ của ta khá chuẩn đấy. Cái gì, tặng ta cho ngươi? Đúng vậy, nàng trở về nói với bọn họ như thế, đồng ý hay không đều không quan hệ gì đến nàng, bọn họ không có lý do mắng nàng. Cười hắc hắc, Trác Phàm ôm nàng, cưng chiều nói, lão bà, ta đưa điều kiện này không phải để làm nhục nàng, ta chỉ muốn vợ chồng chúng ta nhanh chóng đoàn tụ. Chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, việc gì ta cũng có thể làm được. Giận dỗi liếc hắn nhưng trong lòng Sở Khuynh Thành khá ngọt ngào, khẽ gật đầu. Nhưng rất nhanh, dường như nghĩ đến cái gì, tỉ mỉ liếc nhìn Trác Phàm một cái, hỏi, đúng rồi, lúc đánh cược làm sao ngươi chặt hai chân của Liễu trưởng lão, hắn là cường giả hoàng giai, ngươi chỉ là. Đoán cốt cảnh, ta biết, các ngươi đều xem thường ta. Không phải, từ khi sau chuyện đó, Mai Sư Thúc cũng nhìn ngươi với ánh mắt khác, rốt cuộc sao ngươi làm được. Rất dễ dàng, ba chữ, Trác Phàm cười một tiếng. Lẩm bẩm nói, khoái ngoan chuẩn, lúc đó hắn cách ta gần như vậy, vẻ mặt đắc ý, không có chút phòng bị, chỉ cần trong tay ta có một kiện đủ sắc bén, thừa cơ đánh lén, đừng nói hắn là hoàng giai, dù là thánh giả cũng chạy không thoát. Cũng không đúng, sư thúc ta nói, một kiếm nhanh như vậy, tuyệt đối phải ma luyện trong núi thây biển máu mà ra, một đoán cốt cảnh như ngươi, làm sao có thể. Thực không dám giấu giếm, trước kia, ta mổ heo, Trác Phàm bật cười nói, heo chết dưới tay ta không có 1.000 cũng có 1.000. Cũng từ trong núi thây biển máu ma luyện đi ra, sư thúc kia của ngươi thật sự biết nhìn, ha ha ha. Gật gật đầu, Sở Khuynh Thành như bừng tỉnh ngộ, thì ra là thế, nhưng mổ heo với giết người khác biệt rất lớn. Không khác biệt lắm, cứ xem người thành heo là được. Đúng rồi, nàng ra ngoài cũng lâu rồi nhanh về đi, nói những lời ta nói với nàng, không chừng chuyện tốt của hai chúng ta lại thành, ta rất muốn làm rể hiền Đan Hà Tông, ha ha ha. Chán ghét, Trác Phàm liên tục không ngừng thúc giục Sở Khuynh Thành rời đi. Đùa giỡn không ngừng. Sở Khuynh Thành lại không phản cảm, chỉ mắng nhẹ một tiếng, cũng vui vẻ rời đi. Chờ bóng lưng nàng dần biến mất, sắc mặt Trác Phàm lại trầm xuống, chăm chú xoa xoa bàn tay, Đan Hà Tông đáng chết, thế mà để Khuynh Thành dùng mỹ nhân kế. Rốt cuộc các ngươi xem lão bà của ta là cái gì? Hỗn đản, hừ, trơn, chương 1848, tinh đồ. Minh Hải địa ngục vô tẫn lộ, truyền tống âm hồn lưu vong nhân, phàm hữu đạp túc ngã địa bối. Phàm thai nhục nhãn vĩnh trầm luân. Trong một gian phòng tinh xảo, trong tay Sương Nhi cầm một tờ giấy viết đầy chữ, nhẹ nhàng ngâm tụng mấy câu, hai nữ nhân Mộ Dung Tuyết và Lạc Vân Thường ở bên cạnh, cũng nhíu mày trầm tư, không rõ ràng cho lắm. Thật lâu, Mộ Dung Tuyết mới suy đoán, chẳng lẽ bốn câu thơ này, dùng để tìm kiếm địa đồ Minh Hải sao? Khẳng định như thế, có điều ý nó là gì? Nhẹ nhàng xoa trán, thần thái Lạc Vân Thường có chút rã rời, địa đồ này có nhiều điểm đen dày đặc xem không hiểu. Con đường duy nhất, cũng là bốn câu thơ không hiểu nghĩa này. Đã ba ngày, vẫn không nghĩ được gì. Bất đắc dĩ nhún vai, Mộ Dung Tuyết khẽ nói, nếu như dễ dàng nghĩ ra, Bạc Hoàng làm sao lấy bảo đồ này ra đấu giá chứ? Trác Phàm nói đúng, chính hắn giải không ra mới ném cho người khác đến giải, bình chân như vậy. Mặc kệ người nào giải được bí mật bên trong, hắn đều có thể làm hoàng tước, kết quả như mong muốn. Xem ra không chỉ Phàm Giai, một nơi tuyệt thế cao thủ như thánh vực người ta cũng gian trá không không kém, trốn không thoát một chữ tục. Nghe được lời này, hai nữ nhân cũng gật đầu tán thành. Mặc kệ thánh vực hay Phàm Giai, chỉ thay đổi thân phận và thực lực của mọi người, nhưng lòng ham muốn trục lợi vẫn luôn không đổi. Kẹt kẹt, đúng lúc này, cánh cửa mở ra, tiếng bước chân gấp rút bước đến, bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người, Sương Nhi, các ngươi giải được chưa? Nếu còn chưa giải được, chúng ta cũng nên lên đường tiến về Thiên Ma Sơn. Xin lỗi, Trác đại ca, chúng ta quá vô dụng. Vô dụng cái gì, các ngươi đừng để ý. Bức tranh này các ngươi mới xem ba ngày, tên Bạc Hoàng kia đã xem mấy chục năm cũng có hiểu được đâu, mới lấy ra đó thôi. Đạo tràng của cao thủ đế cấp không giải được là bình thường, giải được mới là kỳ tích. Thờ ơ khoát tay, Trác Phàm cầm tấm bản đồ, lại nhìn kỹ một chút, cười suy ra tiếng, được rồi, dù sao ta cũng không có ý định tìm ra lời giải, đây chỉ là nước cờ đầu mà thôi, cầm bức tranh này đi tìm tiểu tử kia là được, hừ hừ. Nói xong, Trác Phàm đã gấp trang giấy, chuẩn bị thu vào giới chỉ. Thế nhưng còn không đợi hắn bỏ vào, Sương Nhi lại chợt giật mình, quát to, chờ một chút. Thân thể cứng đờ, Trác Phàm kỳ lạ hỏi, làm sao? Dường như ta hiểu một chút, chậm rãi lấy địa đồ từ tay Trác Phàm, Sương Nhi chăm chú nhìn điểm đen trong góc nhỏ kia, chợt hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, sao ta không nhìn ra? Có lẽ điểm đen quá quen thuộc khiến ta không phát hiện ra, cái này lớn bằng ngón tay cái, đúng là Hoàng Phượng Tinh Vực. Mi mắt run lên, Trác Phàm nghi hoặc nói, Hoàng Phượng Tinh Vực. Hoàng Phượng Tinh Vực là một mảnh tinh thần lĩnh vực ở góc đông nam của bầu trời, chủ chiến võ. Chỗ đó một khi có dị biến, thì cho thấy thiên hạ tất có chiến loạn phát sinh. Có điều vùng tinh vực kia rất lớn, khi xuất hiện trên bản đồ này, lại thu nhỏ thành một điểm. Nếu không phải ngươi xếp trang giấy lại, khiến nó nổi bật ta cũng không có phát hiện. Cái gì, chỗ gồ lên tối như mực này lại ẩn giấu tinh thần đồ sao? Trác Phàm lập tức mở địa đồ ra, tỉ mỉ xem, hai mắt tỏa sáng, cũng phát hiện một chút quen thuộc chỗ tinh vực đó, có điều dưới điểm đen này nó không rõ ràng mà thôi. Không sai, bản đồ này dựa trên sự định hướng của các vì sao, có rất nhiều chướng nhãn pháp che giấu, khó trách nhiều cao thủ như vậy đều nhìn không hiểu. Nhưng cho dù chúng ta có giải được các vì sao trong tinh vực này thì làm thế nào xác định vị trí của Minh Hải? Cẩn thận suy nghĩ một chút, Sương Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Trác đại ca, lão tổ cho ngươi bảo vật kia đâu? Không phải ngài nói, cho dù ngươi tìm nơi nào, hoặc người nào đều có thể dùng nó sao? Đúng vậy, sao ta lại quên cái này chứ? Nếu cái này là tinh đồ, Vân Đế lại giỏi về chiêm tinh, bảo vật của người nhất định hữu dụng. Nghĩ như vậy, trong tay Trác Phàm ánh sáng lóe lên, lập tức xuất ra hắc cầu. Nhưng rất nhanh, vấn đề lại tới, một tấm bản đồ cùng một hắc cầu, dùng như thế nào? Thế mà, ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong tích tắc hắc cầu xuất hiện, tấm địa đồ cũ kỹ dường như cảm ứng được gì đó, phát tán ra dòng khí màu xám, sau đó vèo một tiếng, hoàn toàn tiêu tán. Hai mắt trố lên, Trác Phàm kinh hãi hỏi, bản đồ đâu? Vù, lúc này, hắc cầu có hắc mang đại thịnh, đột ngột phát ra chấn động cuồn cuộn, thân thể mấy người Trác Phàm bỗng dưng run lên, sau đó mắt tối sầm ngã nhào xuống đất, ngất đi. Tỉnh lại lần nữa, bọn họ đã xuất hiện ở một nơi tối tăm, ngôi sao đầy trời, Tinh La Kỳ Bố. Đây là nơi nào, sao chúng ta lại ở đây? Sắc mặt kinh hãi, Lạc Vân Thường kêu lên, chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm cư xử khá bình tĩnh, bởi vì nơi này hắn quá quen, không cần kinh hoàng, chúng ta chỉ bị hấp thu vào trong hắc cầu kia, không có gì đáng ngại. Bảo vật này cũng không có ý hại người. Các ngươi mau nhìn kìa, tấm bản đồ kia. Đột nhiên, Sương Nhi kêu lớn một tiếng, chỉ về phía bầu trời, sau đó mọi người nhìn lên, thấy trên bầu trời đen nhánh, bọn họ nhìn thấy mảnh giấy bằng bàn tay, lớn theo cấp số nhân. Chỉ trong chốc lát, đã hoàn toàn che phủ bầu trời. Những chấm đen nhỏ trên bản đồ, thỉnh thoảng có ngôi sao xẹt qua, ánh sáng chiếu rọi, nhìn kỹ, mới thấy một hình vẽ hoàn chỉnh. Ánh mắt Trác Phàm vui mừng đến run rẩy, là địa đồ thánh vực, có điều. Minh Hải ở đâu? Ta nghĩ là ở chỗ đó. Sương Nhi đưa tay chỉ vào một ngôi sao sáng chói, thăm thẳm lên tiếng, bài thơ trên bản đồ có nói, chuyên đưa âm hồn người lưu vong. vị trí của ngôi sao là vị trí chết, ánh sáng bình thường ảm đạm, chỉ có lúc đại nạn giáng xuống, ngôi sao chiếu rọi xuống người gần như chết hết, mới lộ ra hào quang dị dạng. Hiện tại nó phát sáng như thế, ta nghĩ chỗ này chính là Minh Hải, ngàn vạn người lưu vong chôn thây ở nơi này. Cười gật gật đầu, Trác Phàm mừng rỡ, không tệ, phải như vậy chứ, nghĩ không ra lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, chúng ta thật sự đã tìm được đạo tràng của Minh Đế. Bản đồ này chúng ta đoạt được thật có giá trị, ha ha ha. Các nữ nhân nhìn thấy, trong lòng vô cùng vui mừng, chỉ có Sương Nhi sắc mặt trầm xuống, có chút lo lắng nói, Trác đại ca, người muốn đi đạo tràng Minh Đế sao? Đương nhiên, chỗ của cao thủ đế cấp không phải tầm thường, người nào ở thánh vực không thèm nhỏ dãi. Có điều Minh Hải này là một nơi khá nguy hiểm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Sương Nhi duỗi ra ngón tay xanh thẳm ra, thì thào lên tiếng, Trác đại ca, người xem chỗ này thật kỹ, đây là loại bản đồ gì? Trong mắt hiện ra nghi hoặc, Trác Phàm lại ngửa đầu nhìn lên, thân thể bỗng dưng chấn động, sau đó sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Thì ra bức tranh này, tất cả các ngôi sao và điểm sáng kết nối với nhau, là một tấm địa đồ thánh vực hoàn chỉnh, nhưng kết nối những hắc ám đó lại hiện lên một chữ. Chết, Trác Phàm, đó là Minh Đế đang cảnh cáo hậu nhân, không nên tùy ý xông vào Minh Hải, nếu không. Thấy tình cảnh này, Lạc Vân Thường giật mình, vẻ mặt đầy lo lắng mà nhìn hắn. Trầm mặc không nói, Trác Phàm suy nghĩ một chút, cười lạnh nhạt, không ngại, đạo tràng đế cấp chắc chắn sẽ có chút mạo hiểm. Khó có cơ hội mở mang kiến thức đạo tràng của Minh Đế, làm sao có thể buông tha. Trác Phàm, được, chúng ta ra ngoài đi. Lạc Vân Thường còn định khuyên, Trác Phàm lại phất tay, chấn định thần khí, tâm niệm nhất động, tâm thần mọi người nhanh chóng trở lại cơ thể, sau đó hắc cầu tiêu tàn ánh sáng, tấm bản đồ lại xuất hiện trên bàn. Mọi người chậm rãi đứng dậy, nhìn tấm địa đồ kia, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Trác Phàm tùy ý cầm lấy bản đồ, thu hồi vào trong giới chỉ. Nhưng rất nhanh, trong lòng lại cảm thấy hồ nghi, vì sao bảo vật của Vân Đế lại có liên kết với địa đồ Minh Hải. Hơn nữa lúc ấy Vân Đế căn dặn hắn, có thể dùng thứ này tìm người hoặc nơi nào. Tìm người đương nhiên là nói Khuynh Thành, tìm nơi nào. Chẳng lẽ nói, đột nhiên Trác Phàm lại cảm thấy hắn bị người ta nắm mũi dẫn đi. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, một tiếng ho khan truyền vào tai mọi người, khụ khụ, Trác quản gia, Sở cô nương đến. Biết rồi, Lệ lão, phất tay thu hồi hắc cầu, Trác Phàm rời khỏi nơi này. Mọi người nhìn bóng lưng của hắn, lại nghĩ tới chữ chết Minh Đế đã cảnh cáo, cảm thấy có chút lo lắng. Cho nên ngay cả ghen tuông bình thường cũng hoàn toàn tiêu tán. Một nơi khác, Trác Phàm đi vào phòng khách, nhìn Sở Khuynh Thành đang đợi hắn, lúc này lại cười vui vẻ nói, ha ha ha. Lão bà đại nhân, xem ra chúng ta có chuyện tốt rồi, thế nào, nàng chuẩn bị tối nay động phòng với vi phu sao? Nói bậy, hai má Sở Khuynh Thành đỏ ửng, nàng tức giận nguyết hắn một cái. Sắc mặt trầm xuống, Trác Phàm nghi hoặc nói, thế nào, bọn họ không nguyện ý đổi. Cái gì mà đổi hay không, ta không phải món hàng, thật khó nghe. Sở Khuynh Thành cười, nhìn hai bên không có người, vội vàng hạ giọng nói, Trác Phàm, Mai Sư Thúc bảo, trước ngươi cứ vẽ ra, còn chuyện của chúng ta, đợi trở lại tông môn, báo cao sư phụ rồi. Nói đến đây, Sở Khuynh Thành có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Ánh mắt lạnh lẽo, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lão thái bà kia định tay không bắt sói à, đáng tiếc. Lão tử cũng không phải tiểu quỷ trẻ tuổi thấy sắc liền mở mắt. Nhưng ngoài mặt Trác Phàm lại làm như không để bụng, vậy thì tốt, nàng chờ đó, ta đi lấy bản đồ cho nàng. Nói xong, Trác Phàm đã quay người đi, chỉ chốc lát đã trở về, đem một hộp gấm tinh xảo đưa cho nàng, cười nói, người giao cho Mai Tam cô, thứ bà ta muốn ở bên trong. Thật, đương nhiên thật, hạnh phúc của chúng ta cũng ở bên trong. Mỉm cười, Trác Phàm thản nhiên nói, hài lòng gật đầu, Sở Khuynh Thành vui vẻ rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước. Lại dừng, trầm ngâm một chút, chợt quay người lại, hôn một cái trên mặt Trác Phàm, che mặt đỏ bừng chạy đi. Chỉ để lại Trác Phàm, vô ý thức sờ sờ mặt, cười vui vẻ. Chương 1849, vẽ bản đồ. Sư thúc, ta mang bản đồ về rồi. Trong tiểu viện rộng lớn, Sở Khuynh Thành mừng rỡ vội chạy về, lớn tiếng gọi. Nghe âm thanh của nàng, một đám người như mong mỏi từ lâu vội ra đón, đi dầu là Ma Tam Cô, trong mắt trừ ngạc nhiên còn có sự tham lam chiếm hữu. Theo sát phía sau là đám người Phương Mẫn, ánh mắt đầy ghen ghét khinh bỉ, thậm chí hai mũi nóng lên. Khuynh Thành, vất vả cho ngươi rồi, bản đồ đâu? Ở chỗ này, cười hì hì một tiếng, Sở Khuynh Thành lập tức đưa lên, Mai Tam cô vội vàng tiếp nhận, thân thể kích động không ngừng run rẩy. Phương Mẫn nhìn thấy chua xót nói, ôi, nghĩ không ra cũng có ngày sư muội cũng có thể thi triển mỹ nhân kế. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên hắn chỉ cho tấm bản vẽ, không đưa ra đồ thật, nếu sư tỷ ta xuất mã mà nói, hừ. Sư tỷ, ta có dùng kế sách gì đâu, chúng ta nghiêm túc. Ngượng ngùng cúi thấp đầu, Sở Khuynh Thành lẩm bẩm nói, mà đồ thật ở trong tay gia chủ, nếu lấy đi gia chủ hỏi hắn thì làm thế nào, hắn có thể vẽ đã nguy hiểm lắm rồi, sao chúng ta có thể. Hiểu ý nàng, Mai Tam Cô cũng gật đầu không ngừng, tỏ ra đại nghĩa nói, không sai, tiểu tử kia có thể vì Khuynh Thành làm đến nước này, đã chứng minh tình thâm nghĩa trọng, chúng ta thực không nên làm khó hắn, đoán chừng hắn cũng làm không được. Hiện tại, có thể có bản đồ mô phỏng lại, đã rất không tệ, ha ha ha. Khóe miệng nhếch đến mang tai, Mai Tam Cô không kịp chờ đợi mở hộp gấm kia ra. Sư thúc, người cũng cảm thấy như vậy sao? Vậy chuyện hắn yêu cầu, sau khi trở về ta sẽ bẩm báo với trưởng môn sư tỷ, người không cần hấp tấp. Dạ, nhờ sư thúc làm chủ. Sở Khuynh Thành cười đầy ngọt ngào, nắm lấy ống tay áo, cúi đầu, một chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, như chim nhỏ vui sướng, vừa ngượng ngùng nội liếm, không dám tùy ý biểu lộ. Phương Mẫn ở một bên nhìn mà hận đến hàm răng nghiến chặt. Chỉ là một tên xú tiểu tử thôi, có gì mà đắc ý, hừ. Hả, thế mà, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ phát ra. Ánh mắt Phương Mẫn vui vẻ, vội vàng nhìn lại, thế nào, sư thúc, có phải địa đồ có vấn đề gì không? Làm sao có thể chứ? Trác Phàm sẽ không gạt ta. Sở Khuynh Thành cũng cả kinh, bước lên phía trước xem. Nhưng nàng không phải lo lắng bản đồ có vấn đề, mà chỉ lo lắng vì chuyện này khiến sư thúc nổi giận, phá hư chuyện tốt của bọn họ. Mai Tam Cô nhíu mày suy nghĩ, tay cầm trang giấy nhăn nheo với những đường tròn tối màu, trông giống như bản đồ. Có điều tranh này vẽ bản đồ địa vực khá huyền bí, xem trong thời gian ngắn bà ta nhìn không hiểu. Không hổ là địa đồ Minh Hải, sâu không lường được, lão thân nhìn không ra chút đầu mối nào. Sư thúc, người khẳng định đây là thật, còn người đảo quanh, Phương Mẫn châm ngòi, có lẽ tiểu tử kia chỉ vẽ lung tung lừa gạt người đấy. Dù sao người nhìn thấy địa đồ Minh Hải này có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta đều chưa thấy qua, bị hắn lừa gạt, chẳng có gì lạ. Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành quính lên, chặn lại nói, sư thúc, sẽ không đâu, Trác Phàm rất dụng tâm với chuyện này, mà hắn đã đảm bảo với ta nhất định sẽ dùng hết khả năng vẽ địa đồ kia, ta cam đoan hắn không vẽ sai đâu, ngài đừng nghe sư tỷ đoán mò. Ta đoán mò, ngươi nhìn xem hắn vẽ cái quái gì thế này, nhìn không hiểu. Mẫn nhi, thế nhưng lời nàng ta nói còn chưa xong, Mai Tam Cô đã trừng nàng, cầm lấy tấm bản đồ, mặt mũi hớn hở nói cũng vì xem không hiểu, mới là thật. Nếu bản đồ này nhìn xem hiểu dễ dàng thì đạo tràng Minh Hải sớm đã biến thành thắng cảnh du lịch, còn cần chúng ta ở chỗ chen nhau tranh đoạt làm gì. Riêng tấm bản đồ này, ta có thể nhìn ra được tiểu tử kia rất dùng tâm vẽ. Vâng, sư thúc, sao người lại nói như vậy? Các ngươi nhìn xem, hình dáng của bản đồ không có dùng bút mực để vẽ, hoàn toàn khác biệt với bản đồ bình thường. Hãy nhìn xem, đường viền của tấm bản đồ này không có bất kỳ nét vẽ nhân tạo nào, nó hoàn toàn khác với các cạnh và góc của bản đồ thông thường. Đắc ý ngẩng đầu lên, Mai Tam Cô một vừa phân tích, nếu là giả, nét vẽ sẽ tinh tế. Nhưng Minh Hải là nơi nào, nét vẽ bình thường có thể phác họa được sao? Những đường cong càng hư huyễn mới càng là thật, cũng chứng minh hắn cực kỳ dùng tâm để vẽ. Riêng mấy phần mờ nhạt này, ta nghĩ nó là chỗ Minh Hải, có điều chúng ta không biết làm sao phá giải mà thôi. Nói xong, Mai Tam Cô giơ địa đồ trước mặt những nữ nhân, tất cả mọi người mở lớn hai mắt nhìn kiệt tác huyễn hóa này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Sở Khuynh Thành cũng cười rạng rỡ, kiêu ngạo tự hào. Chợt, thân thể Phương Mẫn lảo đảo một cái, như muốn nôn mửa, chỉ địa đồ nói, tên tiểu tử kia dùng cái gì để vẽ thế, sao trên giấy có mùi khai cực kỳ. Thật sao, khẽ sững sờ. Mai Tam Cô xích lại gần người lấy, cũng vội vàng né tránh, vẻ mặt ghét bỏ, đúng vậy, hắn dùng cái gì vẽ thế? Hình như không phải bút mực, Sở Khuynh Thành nghe vậy cũng cảm thấy khẩn trương, sợ vì chuyện này mà sư thúc chán ghét Trác Phàm, sau đó vội vàng giảng hòa nói, à, sư thúc, Trác Phàm nói muốn vẽ địa đồ Minh Hải giống như đúc, tuyệt không thể dùng bút mực. Ngài xem, bút mực đều màu đen, làm sao có thể tạo ra cảm giác huyễn ảo? Cho nên hắn trăm cay nghìn đắng, mới tìm được một loại mực cực kỳ danh quý, mà đặc biệt thích hợp để vẽ. Sư thúc, hắn dùng tâm huyết để vẽ đó. Thật sao? Lông mày nhíu lại, Mai Tam Cô nhìn bản đồ kia, khen ngợi gật đầu, không sai, nếu bút mực thông thường khó có thể có được hiệu quả như thế, tấm bản đồ này tiểu tử kia hao tốn khá nhiều tâm huyết. Được rồi, ngày mai chúng ta xuất phát, rời khỏi Vân Lam Thành, mang bản đồ quay về tông môn đưa cho tông chủ, ta nghĩ tỷ ấy nhất định sẽ rất vui sướng, cho nên các ngươi đều lập công, đặc biệt là Khuynh Thành, ha ha ha. Khinh thường bĩu môi, Phương Mẫn vô cùng ghen ghét, Sở Khuynh Thành tươi cười, thở một hơi thật dài, cũng yên tâm đôi chút. Nếu có công này, chắc hẳn sư phụ sẽ không để ý đến xuất thân của Trác Phàm. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, mọi người Đan Hà Tông nhận được bản đồ, chuẩn bị lập tức lên đường, rời khỏi nơi này. Thế nhưng lại cực kỳ trùng hợp, ở cửa thành, mọi người Lạc gia cũng lập tức lên đường, hai đám nhân mã nhất thời đụng nhau. Chuẩn bị tốt, sắp đánh nhau. Sắc mặt hơi trầm xuống, Trác Phàm nhẹ giọng nói với Bách Lý Ngự Vũ, nhìn chằm chằm lão thái bà kia, một khi bà ta dám động, không cần phải khách khí, nhưng đừng lấy mạng của bà ta. Khẽ gật đầu, Bách Lý Ngự Vũ chuẩn bị ứng chiến. Có điều hắn không nghĩ tới khi Mai Tam Cô gặp Lạc gia, lại vô cùng vui mừng, nhìn Trác Phàm tươi cười, chủ động bắt chuyện với bọn họ, các vị bằng hữu Lạc gia, hôm nay các người cũng muốn rời đi sao? Thật trùng hợp, chúng ta cũng thế, nhưng không biết có thuận đường không? À, chắc không thuận đâu. Trác Phàm sững sờ, cảm thấy kỳ lạ, không phải bà ta nhận được bản đồ rồi sao? Vì sao lại có tâm tình chào hỏi hắn như vậy? Bách Lý Ngự Vũ cũng kỳ quái nhìn Trác Phàm, không phải chuẩn bị nghênh chiến sao? Nhìn bộ dạng rất thân cận của đối phương, không có bộ dáng gì chuẩn bị động thủ cả. Mấy người Lạc gia ngẩn ra, Mai Tam Cô vui vẻ chào từ biệt, lại đến trước mặt Trác Phàm cười tươi như hoa, ám chỉ nói, Trác quản gia tuổi trẻ tài cao, tin tưởng chúng ta về sau còn có rất nhiều cơ hội hợp tác, gặp lại. Vừa mới nói xong, Mai Tam Cô hùng dũng hiên ngang rời đi, chúng đệ tử nhanh chóng đuổi theo. Sở Khuynh Thành đi cuối cùng, đến trước mặt Trác Phàm, nháy nháy mắt với hắn, lòng đầy vui vẻ rời đi. Nhưng rất nhanh, một giọng mật ngữ truyền âm rơi vào tai hắn, yên tâm đi, sư thúc rất hài lòng với ngươi, chuyện tốt của chúng ta sẽ thành. Hài lòng, bà ta nhận bản đồ như thế mà còn hài lòng sao? Trác Phàm trợn tròn hai mắt nhìn mấy người Sở Khuynh Thành rời đi, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nhưng trong lòng hắn mê mang không hiểu, thì người khác cũng keo hồ đầy chán. Trác Phàm, không phải ngươi nói lão thái bà kia sau khi xem xong bản địa đồ ngươi đưa, hôm nay nhất định sẽ truy sát, còn thúc chúng ta nhanh chóng lên đường, sao bây giờ gặp người ta lại thích ngươi đến vậy chứ? Bách Lý Ngự Vũ chậm chậm đến bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn nói, nếu bà ta trẻ lại mấy ngàn tuổi, chắc sẽ lấy thân báo đáp. Trác Phàm hít sâu một hơi, hắn vạn phần không hiểu, không đúng, lão thái bà kia nhìn thấy cái phao kia. Không tức giận sao, gì mà cái phao, người vẽ địa đồ kia như thế nào? Cứ như vậy vẽ thôi, ai còn nhỏ cũng đã vẽ rồi, người chưa vẽ qua à? Có chút xấu hổ, Trác Phàm phất tay, mang theo mọi người rời đi. Bách Lý Ngự Vũ nhìn thấy vẫn không hiểu, vẽ bản đồ mà chúng ta đều vẽ qua. Ta còn chưa cầm tới bút làm sao có thể vẽ chứ? Này, Kiếm Đồng, cha ngươi có ý gì? Đúng lúc Kiếm Đồng đi qua người nàng, Bách Lý Ngự Vũ nắm lấy tay hắn, hỏi. Kiếm Đồng nhìn nàng thật sâu, cười mập mờ nói, nếu ngươi thật sự là mẹ ta, nhất định có thể nhìn thấy cha tự mình vẽ bản đồ cho ngươi. Ha ha, ngươi có ý gì? Ý ta là, ngày đó ta gặp cha ta tùy tiện lấy một tấm giấy tuyên thành, tiểu trên đó, rồi hong khô, cho vào trong hộp gấm. Cười nhạo rồi nhún vai, Kiếm Đồng không để bụng, trêu chọc nói, vẽ bản đồ á, ta là Kiếm Linh, chưa từng gặp qua, nhân loại các ngươi khi còn bé không phải ai cũng tè dầm sao. Điều này cũng không biết, cắt, con. Bách Lý Ngự Vũ trợn mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng Trác Phàm, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Trác Phàm cho rằng lão thái bà kia đuổi giết hắn. Dạng đùa lão tiền bối này, ai mà không bị tức chết, quan trọng là lão thái bà kia ngốc mới không chặt hắn, ngay cả lão nương cũng nhìn không được, hừ. Chương 1850, nửa đường cướp đạo. Trác quản gia, sau khi chúng ta ra khỏi thành có vẻ như có rất nhiều người để mắt tới. Đi cách cửa thành nửa canh giờ, đoàn người Trác Phàm đến một đường nhỏ gập ghềnh. Một lão giả râu trắng lắc mình, đến trước mặt hắn, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu. Khẽ gật đầu, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, địa đồ trên người chúng ta, chỉ cần một ngày chưa rời thân sẽ luôn bị theo dõi, không có chuyện gì lớn. Có người muốn thả sợi dây dài câu cá lớn, có người muốn nửa đường cướp đạo. Cho nên tuy người nhìn nhiều nhưng dám chính thức xuất thủ lại không có bao nhiêu, không ngại. Vâng, hơi cúi người, lúc này người kia lui về, tiếp tục đi theo hành trình mọi người. Rất nhanh. Lại qua một canh giờ, mọi người đi tới một dãy núi trùng điệp. Nhưng nghe tiếng hô vang lên tiên tiếp, đảo mắt nhìn thấy khoảng trăm người cản trước mặt bọn họ. Người cầm đầu có gương mặt khá quen, chính là người đại diện cho ma hoàng đánh cược, Thiên Diện lão ma. Dường như sớm đã biết hắn sẽ xuất hiện, Trác Phàm bật cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, hai, đúng là chủ nhân gì có nô tài đó, trước kia ta đã nói tên gia hỏa Triệu Thành này tính khí nóng nảy táo bạo, kết quả thủ hạ của hắn cũng y như thế, không thể chờ nổi. Trác quản gia, các vị Lạc gia, không nghe lời Trác Phàm nói, Thiên Diện lão ma bỗng nhiên đứng ra cung kính chào hỏi, lão phu cùng các vị trước kia không oán, hôm nay không thù, cũng biết ra thế các vị lớn, không phải dễ trêu chọc, nên cũng không muốn kết thù kết oán. Chỉ hy vọng các vị có thể đem địa đồ Minh Hải lưu lại, ân đức này lão phu nhất định không quên. Trác Phàm mỉm cười nhìn hắn tiến lên hai bước, chắp tay nói tiền bối khách khí rồi, nếu là vật tầm thường, chúng ta nguyện ý giữ đưa cho tiền bối, xem như kết giao bằng hữu trên giang hồ. Nhưng đáng tiếc, địa đồ Minh Hải này chân quý vô cùng, chúng ta cũng trăm cay nghìn đắng mới thắng cược, thật không có lý do gì giao cho tiền bối, mong tha thứ. Trác quản gia, người đừng chơi tiếng lóng với lão phu không để mình bị đẩy vòng vòng đâu. Cười lạnh, Thiên Diện lão ma dương mắt quét nhìn mọi người, kiêu ngạo nói, lão phu không biết nội tình Lạc gia như thế nào, có bao nhiêu cao thủ chưa lộ diện. Nhưng trước mắt, có thể đánh với lão phu một trận, chỉ có vị cô nương đứng ra tranh phong với Mai Tam cô là tương đối. Còn người khác, hừ, tuy có 20 cao thủ linh vương, số lượng cũng không hề ít, nhưng nơi này lão phu lại có trên trăm, một khi chiến, tất nhiên ở thế yếu. Trác quản gia có thể lấy thực lực đoán cốt cảnh mà giữ chức quản gia, tất nhiên là người cực kỳ thông minh, chắc hiểu lời lão phu nói. Mỉm cười, Trác Phàm lạnh nhạt trả lời, theo như lời lão tiền bối nói là mặc kệ sau này có bị trả thù như thế nào, hiện tại cũng phải trắng trợn cướp đi. Không sai, lão phu không biết nội tình các ngươi như thế nào, nhưng tính khí của Ma Hoàng đại nhân lão phu quá hiểu. Nếu lão phu không mang đồ vật về, Ma Hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua cho lão phu. Dù chết thế nào cũng là chết, chỗ Ma Hoàng đại nhân một chút đường sống ta cũng không có. Nhưng chỗ của các ngươi ta còn có cơ hội sống, không phải sao? Đúng, không biết tuy đáng sợ, nhưng cũng không xác định. Mà không xác định, thì có thể có đường sống. Ngươi đang đánh cược, Lạc gia chúng ta có nội tình kém Bát Hoàng cho nên đắc tội với chúng ta cũng không có vấn đề gì. Thản nhiên cười, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh quang, chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi, thật sự chúng ta kém Bát Hoàng, ngươi định hiếp yếu sợ mạnh, chỉ đáng tiếc thực lực hai bên chúng ta ngươi đã phán đoán sai, chỉ bằng một mình ngươi mà dám tới cướp đồ của chúng ta thì không đủ dùng. Thiên Diện lão ma có chút run lên, lạnh nhạt nhìn mọi người, cẩn thận xem xét hồi lâu, cười lớn một tiếng, Trác quản gia đang hù dọa lão phu sao? Xác thực, vị cô nương linh vương cảnh đỉnh phong còn có thể so với cao thủ hoàng giai, nhưng ngươi đừng nói với ta, yêu nghiệt như vậy ngươi còn có rất nhiều. Ở tu vi ngang nhau thực lực của mọi người không sai biệt lắm, số người chúng ta nhiều hơn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên các ngươi hiện tại ở thế yếu. Binh tinh nhuệ hay không, không ở số lượng, Lạc gia chúng ta luôn có binh tinh nhuệ, tướng cường hãn, ha ha ha. Cười to một tiếng, Trác Phàm vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của Kiếm Đồng, thản nhiên nói, nhi tử, ra ngoài lấy đầu lão gia hỏa kia đem tới, phải hoàn chỉnh, không làm xước. Vâng, khom người cúi đầu, Kiếm Đồng đạp mạnh hai bước, đột một đến trước mặt mọi người, trong mắt tản ra ánh sáng quỷ dị. Thiên Diện lão ma giật cả mình, một đứa bé, ngươi muốn để hắn lấy đầu ta, thật nực cười. Bạch, thế mà, lời hắn vừa dứt, một đạo hắc ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt đến trước mặt hắn. Từng trận tiếng rít vang lên, kiếm cương sắc bén đột ngột vẽ lên trán hắn. Thiên Diện lão ma không kịp phản ứng, lập tức cúi thấp đầu, tùy ý kiếm cương lóe qua búi tóc hắn, lưng sớm đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Sợi tóc tung bay đầy trời, nghênh gió bay múa. Thế nhưng chưa hết, chiêu thứ nhất thất bại, chiêu thứ hai lại nổi lên. Bên trong ánh mắt kinh khủng kia, một bàn chân phủ đầy phong cương hung ác giá lên đầu hắn. Trong mắt hung hăng co rụt lại, Thiên Diện lão ma cảm nhận uy áp khủng bố, thân thể vội vàng né đi, hướng qua bên cạnh, trong nháy mắt tránh thoát. Sau đó chân liên tục đạp mạnh, nhất thời rời xa nơi khủng bố này ngàn mét. Chờ hắn ổn định thân hình, lúc nhìn về phía trước lại hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bỗng nhiên một người xuất hiện ở trước mặt hắn, liền xuất chiêu, như muốn mạng già của hắn chính là đứa trẻ Kiếm Đồng kia. Mà giờ khắc này, đứa bé một chân không đạp trúng người hắn, lại đạp hụt, nhưng cặp chân kia mang theo phong cương, giống như một đạo lưỡi kiếm tuyệt thế, trong nháy mắt bay ra, chớp mắt xẹt qua 10 người bên cạnh. Một khắc sau, âm thanh trầm đục vang lên không ngừng, trăm cường giả linh vương Thiên Diện lão ma mang đến, đã có 10 đại tướng chết trong nháy mắt, hóa thành xương máu, tan trong trời đất. Tê, nhịn không được hít sâu một hơi, tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, riêng Thiên Diện lão ma run như cầy sấy, không thể tin nhìn Kiếm Đồng chằm chằm, trong mắt đều là kinh hãi. Sao hắn có thể nghĩ ra, một đứa trẻ 7-8 tuổi lại có uy năng khủng bố như thế? Đây mà là người sao? Lúc này, Thiên Diện lão ma ngoài hoảng sợ, tam quan cũng sụp đổ triệt để. Thế nhưng hắn làm sao biết, Kiếm Đồng với tư cách đế binh, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là mũi nhọn, thiết kim đoạn ngọc, chảm trời chẻ biển. Nếu sáp lá cà, ngay cả thánh thú đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi nhục thể phàm thai. Lão tiểu tử, lớn tuổi như vậy, thân thể còn rất linh hoạt. Hai chiêu không trúng, Kiếm Đồng hừ nhẹ hai tiếng, ta dị nhìn về phía Thiên Diện lão ma, khóe miệng xẹt qua đường cong lạnh lẽo. Thiên Diện lão ma thấy vậy hai mắt run lên, trong lòng dần lo sợ. Đồng thời, nhìn về phía Lạc gia, sắc mặt cũng ngưng trọng dị thường. Lúc này, Bách Lý Ngự Vũ Lạc gia còn chưa xuất thủ, xem như một cường giả hoàng giai, cộng thêm với tiểu quái vật trước mặt này, đối phương có hai cao thủ hoàng giai trợ trận, điều này khá bất lợi với hắn. Lần này cản đường cướp đạo, hắn thật sự không chiếm được chút ưu thế nào. Nghĩ tới đây, miệng Thiên Diện lão ma dần đắng chát, muốn rút lui, nhưng ánh mắt của Bách Lý Ngự Vũ và Kiếm Đồng nhìn hắn chằm chằm, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra hôm nay hắn ra tay thì dễ mà thu tay khó càng thêm khó. May mà, cường giả hoàng giai vẫn có cường giả hoàng giai chiếm ưu thế, đây là lợi thế mà các cao thủ linh vương không bao giờ có thể so sánh được. Thiên Diện lão ma đột ngột bắt đầu kết ấn, mà ngón tay hắn lật qua lật lại, toàn bộ không gian cũng dần dần bày ra bộ mặt ma quái kỳ lạ. Hoàng Cực Thiên Ấn, Thiên Diện Luân Hồi Thí Thiên Ấn. Vừa dứt lời, Thiên Diện lão ma mạnh mẽ đạp bước, trong nháy mắt bay lên không trung, sau đó chợt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, từng đạo tiếng xé gió vang lên, tản ra ánh sáng màu vàng, mặt quỷ cao mấy chục trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, phát ra tiếng cười quái dị, như có 1000 tấm ảnh. Hắc hắc hắc, hiện tại biết vì sao mọi người gọi lão phu là Thiên Diện lão ma chưa? Chỉ nghe âm thanh, không thấy người, Thiên Diện lão ma ẩn vào trong ngàn tấm mặt quỷ, cười to lên, Hoàng Cực Thiên Ấn của lão phu, mỗi một khuôn mặt đều tương đương với một vị cao thủ linh vương công kích linh hồn. Mặc dù không thể giống thực lực linh vương chính thức, nhưng cũng có 8 phần công lực. Hiện tại, lão phu có 1000 đại quân, thằng nhóc con, hai quái thai các ngươi thực lực đủ mạnh, tự vệ không có vấn đề, nhưng có thể chiếu cố những người khác sao? Riêng Trác quản gia, còn Lạc đại tiểu thư, các ngươi quá yếu, rất dễ dàng bị tác động đến. Thức thời, mau giao đồ ra. Ầm, một nổ thật lớn vang lên, không đợi hắn nói xong, Kiếm Đồng đã phất tay hất lên, đạp nát mặt quỷ của hắn, khinh thường nói, điêu trùng tiểu kỹ, có gì ghê gớm đâu, không chịu nổi một kích. Khặc khặc khặc, ta đã sớm nói, đây không phải đối phó các ngươi. Hai người các ngươi đủ mạnh thì làm được cái gì? Các ngươi có thể đánh một mặt quỷ, chẳng lẽ nhìn chằm chằm ngàn mặt sao? Mà đánh vỡ một mặt lão phu còn có thể tái tạo, các ngươi có thể đánh phá được bao nhiêu? Tiếng cười quái dị phát ra, chợt một mặt quỷ lại xuất hiện trước mặt mọi người, lần nữa bổ sung đủ số lượng. Kiếm Đồng không nói gì, tay vung lên, toàn bộ bầu trời đều sôi trào, phát ra khí lãng cuồn cuộn nóng rực, như vậy để ta giải quyết ngàn mặt quỷ này, xem ngươi tạo ra nhanh hay ta thiêu đốt nhanh. Hừ, phần thiên kiếm đạo, phần tẫn bát hoang. Hô hô hô, chỉ một thoáng, từng đạo liệt diễm thiêu đốt bầu trời, mặt quỷ run rẩy, rất nhanh tất cả đều vỡ vụn thành cặn bã, hóa thành bột mịn, biến thành tro tàn. Chỉ trong nháy mắt, ngàn mặt quỷ tiêu tán, đồng thời, trong hư không còn vang lên tiếng kêu đau đớn thống khổ cổ quái. Kiếm Đồng nghe xong liền biết là người nào, nhịn không được cười ra tiếng, hiện tại biết lão tử lợi hại chưa? Đừng nhúc nhích, thế mà, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ đột nhiên từ phía sau truyền ra, một bàn tay cháy đen không biết từ lúc nào nắm chặt cổ họng Trác Phàm. Chương 1851, hai cái đầu người. Hộc hộc hộc, từng ngụm thở hổn hển, thân thể Thiên Diện lão ma khẽ run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, hiển nhiên đã dị thường suy yếu. Kiếm Đồng cùng Bách Lý Ngự Vũ quay đầu nhìn lại, đầu tiên là cả kinh, nhưng nhìn thấy con tin hắn bắt giữ là Trác Phàm, cũng trong nháy mắt lạnh nhạt xuống. Hoàn toàn không nhận thấy vẻ kỳ dị trên mặt mọi người, Thiên Diện lão ma hung hăng cắn răng, gào thét thành tiếng, mau đem bản đồ Minh Hải giao ra, bằng không lão phu sẽ không khách khí. Nói xong, hắn càng nắm Trác Phàm chặt hơn, nhìn nhau một chút, người Lạc gia đều không nói gì. Sắc mặt bình tĩnh dị thường. Lời lão phu vừa nói, các ngươi không nghe thấy sao? Cho dù hắn chỉ là đoán cốt cảnh, không phải cũng là quản gia của các ngươi sao? Các ngươi thực sự mặc kệ hắn chết hay sống sao? Phương pháp phân tâm, lão tiền bối, ngươi trước kia hẳn là thích khách nhỉ? Thiên Diện lão ma giống giận liên tục, trong lòng dần dần sinh ra nghi hoặc, nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một đạo thanh âm thản nhiên đã đột nhiên truyền vào trong tai hắn, gần trong gang tấc, đem nguyên thần của mình phân hóa muôn vàn. Mê hoặc địch nhân, loạn trung thủ thắng, nhân lúc loạn Lạc ra tay giành chiến thắng, lại giỏi che giấu như thế, ta cũng không phát hiện, đích thật là bản lĩnh khó có được. Bất quá điều này cũng cho đối phương cơ hội từng người một đánh phá, chậm rãi cọ sát, phải biết rằng, nguyên thần bại lộ ra bên ngoài, mặc dù có thực lực linh vương, cũng là vô cùng yếu ớt, trong chiến đấu giữa cao thủ hoàng giai, chính là phi thường bất lợi. Mày run lên, lão ma kia dương mắt nhìn lại, liền thấy ánh mắt chế nhạo của Trác Phàm. Không khỏi nhất thời giận dữ, chiến đấu giữa cao thủ hoàng giai, ngươi chỉ là đoán cốt cảnh thì biết cái dám gì, nếu dám nói nhảm, lão phu liền vặn cổ ngươi. Ha ha ha, nếu ngươi làm điều đó từ sớm, có lẽ sẽ còn có một cơ hội. Chỉ tiếc, thích khách chính là thích khách, chú ý chính là nhanh chuẩn ngoan, một kích tất sát, mà không phải là bắt con tin. Ngươi ra tay lại không sử dụng sát chiêu, cũng đã đồng nghĩa phải chấm dứt sự nghiệp thích khách. Không khỏi sửng sốt, Thiên Diện lão ma nhìn hắn thật sâu không buông. Nhưng lại là vạn phần khó hiểu. hắn chỉ là một con kiến hồi đoán cốt cảnh, lão phu đường đường cao thủ hoàng giai, còn cần phải dùng một kích tất sát với hắn sao? Hiện tại hắn đang nắm trong tay mình, muốn mạng hắn còn không phải là chuyện tức thời sao? Làm thế nào? Vù, bỗng nhiên, một trận tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, thân thể thiên diện lão ma run lên, không rõ nguyên nhân, chỉ là cảm giác bàn tay tựa như móng vuốt đang nắm lấy cổ họng Trác Phàm của hắn phảng phất như cứng lại, không cách nào nhúc nhích mảy may. Dương mắt nhìn lại, lại càng sợ hãi cả kinh, chỉ thấy giờ này khắc này, không biết từ khi nào, tay phải Trác Phàm đang nổi lên hồng mang nhàn nhạt, nắm chặt lấy móng vuốt của hắn không buông. Phảng phất như một cái kìm sắt, đang kẹp chặt. Sao, làm sao có thể, da mặt không nhịn được mà quất mạnh, thiên diện lão ma muốn siết chặt tay lại, bóp nát cổ họng Trác Phàm. Đáng tiếc móng vuốt cứng ngắc của hắn, rốt cuộc cũng không thể động đậy được nữa, hơn nữa còn bị một cỗ cự lực khó có thể tin, chậm rãi di rời khỏi vị trí chí mạng kia. Ngươi, trên mặt rốt cuộc xuất hiện biểu hiện kinh hãi, thiên diện lão ma nhìn móng vuốt của mình đang từng bước rời xa tầm mắt của mình, lại nhìn về phía Trác Phàm đang nở nụ cười tà dị, trong mắt liền chớp động thần quang sợ hãi, ngay cả đồng tử cũng càng lúc càng lớn, sao ngươi có thể có lực lượng như vậy? Ngươi chỉ là một cái đoán cốt cảnh, ha ha ha, ta đã nói rồi, kiếp sống thích khách của ngươi, kết thúc rồi. Dầm, vừa dứt lời, ánh mắt Trác Phàm lạnh lùng, cánh tay kỳ lân kia mạnh mẽ kéo. Thân thể thiên diện lão ma vốn đã suy yếu, trong nháy mắt từ đầu vai hắn bay ra ngoài, ngay cả cánh tay kia, cũng vì cự lực, trong nháy mắt bị xé rách ra. Từng đạo máu tươi đỏ thấm, rắc đầy đất, hưu, thế nhưng, còn không đợi hắn cảm thụ được nỗi đau gãy tay kia, một đạo hắc ảnh đã lần nữa lóe lên, ở trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ của hắn, vẽ ra một kiếm. Bá, một cái đầu người lăng không bay lên, rơi vào trong một bàn tay nho nhỏ. Thân thể không đầu không tay của thiên diện lão ma co rút trong vũng máu một lúc lâu, cuối cùng hai chân giẫy một cái, không bao giờ động đậy nữa. Những thủ hạ còn lại do hắn mang đến, nhìn thấy ngay cả lão đại cũng bị người chém giết ở đây, không còn dũng khí dây dưa nữa, dưới một tràng tiếng kinh hô, một đám chạy trối chết. Bọn Trác Phàm cũng không đuổi theo, chỉ cười lạnh nhìn bọn họ rời đi, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Nơi này nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác lại đi bắt Trác quản gia làm con tin. Thật sự là lão thọ tinh treo cổ, chê mình mạng dài mà, hừ hừ. Phụ thân, ta bắt được đầu người của hắn. Bước đi tới trước mặt Trác Phàm, kiếm đồng đem cái đầu vẫn như lúc trước, hiện lên kinh ngạc, khủng hoảng, nghi hoặc, trình lên trước mặt hắn. Trác Phàm khẽ gật đầu, liền cất vào trong giới chỉ. Sau đó phất phất tay, giống như không có việc gì, tiếp tục dẫn người đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Thế nhưng, ngay trong vòng một khắc sau khi bọn họ rời đi, vài bóng người hắc y nhân ở gần vũng máu lục tục lóe lên, sau đó lại biến mất không thấy. Vân Lam Thành, trong phủ thành chủ nghe thám tử dưới thân báo cáo, ngưng nghi trầm tư, thì thào nói nhỏ, ngươi nói, đám người thiên diện lão ma, bị Lạc Gia dễ dàng giết chết. Xem ra Lạc Gia thật sự không phải thế lực tầm thường, ngay cả ma hoàng cũng không để vào mắt, dám đắc tội như vậy. Đúng rồi, đã điều tra rõ ràng chi tiết về bọn họ rồi chứ. Bẩm thành chủ đại nhân, chúng ta sớm đã phái người đi Hoan Hỷ trấn tìm hiểu, đích xác có một gia tộc như vậy. Chỉ là nơi đó luôn luôn là nơi hẻo lánh hiếm thấy, bối cảnh của bọn họ lại sâu, khó có thể điều tra sâu hơn. Bất quá, theo người kinh doanh ven đường nói, trấn này cũng đã tồn tại mấy ngàn năm, rời xa thế tục, hẳn là không có quá nhiều liên lụy cùng các thế lực ở thánh vực. Một địa đầu xà ẩn giấu mấy ngàn năm, vì sao lúc này lại xuất động? Hơn nữa, còn cao giọng như thế, trong mắt trái phải đảo quanh, thành chủ kia trầm ngâm một chút. Bỗng dưng xoay người, xem ra phải đem chuyện này bẩm báo cho Đổ Hoàng đại nhân, một thế lực không có bối cảnh, lại dám đoạt đồ cùng Bát Hoàng, hơn nữa còn giết người của Bát Hoàng, thật sự cổ quái. Hai tháng sau, trong một gian đại sảnh tối tăm, trên chính tọa chủ vị, một thân ảnh âm u không thấy rõ mặt mũi, phía dưới chính là vị thành chủ kia đang quỳ xuống, nhất nhất bẩm báo mọi chuyện xảy ra tại Đổ Thành lần này. Đợi hắn nói xong, qua hồi lâu, trong bóng tối lại vang lên một tiếng cười sảng khoái, ha ha ha. Thú vị. Thú vị, thú vị, lão phu an bài lần đánh cuộc này, Bát Hoàng vang vọng thánh vực không một ai thắng, ngược lại lại để cho một tiểu gia tộc không có danh tiếng được nở mày nở mặt, cũng thật sự là thiên cổ vị văn thiên cổ chưa từng nghe thấy. Đổ Hoàng đại nhân, trong Lạc Gia nhân tài đông đúc, không hạn chế nhân tài. Quản gia Trác Phàm tuy rằng tu vi thấp kém, lại phá cách làm quản gia, hơn nữa làm người trầm ổn cơ biệt, hộ vệ trong nhà càng thâm tàng bất lộ. Một thế gia như thế, cũng không phải hạng người bình thường. Đó là tự nhiên. Tuy nói nhân sinh bất quá là một hồi vật lộn, vận khí chiếm thành phần rất lớn, nhưng không có thực lực tương ứng, vận khí tốt hơn nữa cũng không giúp được ngươi, lão phu sao có thể dễ dàng xem thường gia tộc như vậy. Ha ha ha, chậm rãi khoát tay áo, Đổ Hoàng kia không khỏi cười khẽ một tiếng. Đúng rồi, bọn họ giết thủ hạ của Ma Hoàng, chẳng khác nào trêu chọc tên đồ tể này, kế tiếp nên ứng đối như thế nào đây? Nếu bọn họ có năng lực khiêu khích thế lực nhất hoàng, tự nhiên sẽ không lo lắng. Nếu không, bọn họ hoặc là đi tìm chỗ dựa chân chính sau lưng mình, hoặc là nương tựa vào thất hoàng còn lại, tìm kiếm che chở. Nói như vậy, gia chủ tiếp theo trên bản đồ cũng đã xuất hiện, như vậy. Bọn họ đã đi đâu? Trầm ngâm một chút, thành chủ kia lại bái hạ, khởi bẩm Đồ Hoàng đại nhân, căn cứ hồi báo từ thám tử theo dõi, phương hướng bọn họ tiến lên, tựa hồ là đi về phía Thiên Ma Sơn. Cái gì? Không khỏi ngẩn ra, bóng người Đồ Hoàng trong bóng tối lúc trước còn vô cùng tùy ý, đột nhiên cứng đờ lại, trầm mặc một lúc lâu, mới có chút hồ nghi lẩm bẩm nói, bọn họ giết thủ hạ của người ta, bây giờ tiểu tử Ma Hoàng kia chỉ sợ đang tìm kiếm khắp thiên hạ vây bắt bọn họ. Bọn họ thì hay rồi, ngược lại tự mình đi đến tận cửa. Lạc gia này, rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng, mình thật sự có năng lực cùng Ma Hoàng khai chiến, chính diện quyết đấu? Mày cau lại thật sâu, Đồ Hoàng không rõ nguyên nhân, thành chủ kia cũng là mặt đầy khó hiểu, nghĩ mãi không ra. Mặt khác, rắc một tiếng giòn vang, một cái ấm ngọc phỉ thúy thượng hạng đập mạnh xuống đất, vỡ thành bột mịn. Một người trẻ tuổi mặc hoa phục, khí vũ hiên ngang, vẻ mặt tức giận đứng ở giữa đại sảnh, phía dưới là một đám hắc y nhân sợ hãi rụt rè, thân thể run rẩy, quỳ rạp một mảnh. Các ngươi là nói, đấu giá tại Đổ Thành lần này, bản đồ Minh Hải không thể lấy lại còn chưa tính, những người bản hoàng phái đi, một người mất tích, một người trực tiếp bị người giết chết, hơn nữa còn là bị một thế lực nhỏ không có danh tiếng giết chết, phải không? Ma Hoàng đại nhân bất giận, Lạc gia kia đích xác quá mức kỳ hoặc, không dễ đối phó. Một người ở phía dưới run rẩy, thật cẩn thận bẩm báo. Đúng vậy, giờ này khắc này, người trẻ tuổi mặt đầy tức giận này, chính là người kế vị Trác Phàm, tân nhiệm Ma Hoàng, Triệu Thành không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, so với thao quang dưỡng dục tâm tư kín đáo của Trác Phàm, Triệu Thành lại có vẻ có chút tiểu nhân đắc chí. Một khi đắc thế, bắt đầu không ngừng khuếch trương thế lực, thủ đoạn tàn nhẫn, so với Trác Phàm năm đó, chỉ có hơn chứ không kém. Thanh danh tàn nhẫn của hắn cũng làm cho không chỉ đối thủ, ngay cả người mình cũng kinh hồn run sợ, không dám thân cận. Lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người phía dưới, Triệu Thành không khỏi lộ ra nụ cười tà dị, không dễ đối phó. Thiên Diện lão ma dẫn dắt 100 cao thủ linh vương, lại ngay cả một tiểu gia tộc cũng không bắt được. Vậy ta muốn các ngươi làm gì? Phế vật, hét lớn một tiếng, Triệu Thành bỗng dưng vung tay lên, chợt nghe rắc rắc một tiếng, người vừa trả lời trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vỡ vụn thành cặn bã. Mọi người vừa thấy, nhao nhao hoảng sợ, cúi người quỳ xuống, đại nhân bất giận. Hừ, mỗi ngày chỉ biết một câu này, nếu các ngươi tranh giành được chút khí thế cho bổn hoàng, đem sự tình làm phiêu phiêu lượng lượng, làm tốt, bổn hoàng sao có thể tức giận nhiều như vậy. Oán hận vung tay áo, Triệu Thành tiếp tục chất vấn, vậy Lạc gia đâu, hiện tại ở nơi nào? Ách, không biết, không biết, Ma Hoàng đại nhân bất giận, sau khi Thiên Diện đại nhân bị bọn họ giết, chúng ta liền không dám đi theo nữa. Phế vật, hét lớn một tiếng, Triệu Thành vung tay lên, lần thứ hai đem một đám hơn 10 người, toàn bộ nghiền nát thành cặn bã, hóa thành một vũng máu chảy trên mặt đất. Mọi người thấy vậy, càng sợ tới mức im bặt như hến, không dám lên tiếng nữa. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo cung kính truyền báo, Ma Hoàng đại nhân, ngoài núi có người cầu kiến, còn tặng lễ vật, mời đại nhân nhìn qua. Lễ vật, lông mày run lên, Triệu Thành có chút nghi hoặc, nhưng ngẫm lại vẫn nói, cầm đến. Vừa dứt lời, hai gã sai vặt liền cầm hai cái hộp gỗ tinh xảo chậm rãi đi vào, cung kính đặt trên mặt đất. Triệu Thành khẽ búng một ngón tay, mở cái hộp ra, lại chỉ thấy bên trong là hai cái đầu người máu chảy đầm đìa. Chương 1852, tìm nơi nương tựa. Đồng tử không khỏi hung hăng co rụt lại, Triệu Thành gắt gao nhìn chằm chằm hai gương mặt quen thuộc đã vĩnh viễn câm lặng, lúc này không khỏi hoảng sợ lên tiếng, Thiên Diện lão ma, Hoàng Phủ Tung. Đầu của hai người bọn họ, bị đưa đến đây như thế nào? Người đâu, người đến tặng lễ đến tột cùng là ai? Ma Hoàng đại nhân, người tặng lễ tự xưng là Lạc gia của Hoan Hỷ Trấn, có việc cầu kiến Ma Hoàng đại nhân, đang ở ngoài núi chờ. Một gã hộ vệ vội vàng chạy vào, nhìn thấy khuôn mặt Triệu Thành như thế, cũng có chút bối rối, vội vàng lên tiếng, trên trán đều là mồ hôi. Da mặt không nhịn được hung hăng co rút, Triệu Thành quả thực không thể tin được lỗ tai mình, Lạc gia lại là Lạc gia kia. Còn con mẹ nó tự mình đưa hai cái đầu người đến trước mặt bổn hoàng. Thật sự là quá kiêu ngạo, người đâu, bắt bọn họ vào cho ta, bổn hoàng phải hảo hảo nhìn xem, trong hồ lô bọn họ đến tột cùng bán thuốc gì. Vâng, hét lớn một tiếng, ngoài cửa ồn ào nhộn nhịp, rất rõ ràng mọi người đã xuất động. Chỉ chốc lát sau, hai đạo thân ảnh một nam một nữ liền ở dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ áo đen, bị đưa đến trong đại sảnh này. Nam tự nhiên là Trác Phàm, nữ thì Bách Lý Ngự Vũ. Vừa đi vào, nhìn bài trí tinh xảo quen thuộc này, Trác Phàm phảng phất như cố địa du ngoạn, lộ ra vẻ vui vẻ, nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt mấy ngàn năm không thay đổi của Triệu Thành ở đối diện, khóe miệng lại đột nhiên xẹt qua một đạo đường cong tà dị, trong mắt không biết là hận hay là cười. Mà thân thể Triệu Thành cũng đột nhiên run lên, nhìn thấy nam tử vốn là lần đầu tiên gặp mặt này, lại có loại cảm giác quen thuộc khác thường. Hơn nữa không biết tại sao, sâu trong đáy lòng, lại sinh ra một loại cảm giác e ngại nhàn nhạt. Thậm chí, ngay cả dưới chân cũng không tự giác lui về phía sau một bước, cũng không nhận ra. Ba, hung hăng ôm quyền, một gã hắc y nhân nhìn về phía Triệu Thành, không người bái lạy, Ma Hoàng đại nhân, hai người Lạc gia đều đã được mang đến, xin đại nhân chỉ thị. Ách, ra ngoài đi, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, Triệu Thành phảng phất như một quả bóng da xì hơi, không còn thô bạo như vừa rồi, chỉ ngơ ngác nhìn, phất phất tay, lẩm bẩm thành tiếng, đều đi ra ngoài. Ân, vâng, nhìn nhau một cái, mọi người vẻ mặt kỳ quái, Ma Hoàng đại nhân này làm sao vậy, bộ dáng hình như không bình thường, có vẻ có chút trung khí không đủ nha. Bất quá, có thể nghe được Ma Hoàng nói chuyện hiền lành như vậy cũng là lần đầu tiên, mọi người lúc này lĩnh mệnh, vui vẻ rời đi. Thoáng chốc, nơi này chỉ có ba người Triệu Thành, Trác Phàm và Bách Lý Ngự Vũ, còn có một vũng máu và hơn 10 thi thể trên mặt đất, không ai thanh lý, không có gì hơn. Nhìn lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của hắn, Trác Phàm mỉm cười, dẫn đầu ôm quyền nói, Ma Hoàng đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ là đại quản gia Trác Phàm của Lạc Gia Hoan Hỷ Trấn, vị này là hộ vệ nhà ta Bách Lý Ngự Vũ. Hôm nay được gặp Ma Hoàng đại nhân tôn dung, thực vô cùng vinh hạnh. Trác Phàm, cái tên này, giống như, ánh mắt hơi híp lại, Triệu Thành tựa hồ không nghe thấy, lại như nghe được cái gì, trầm ngâm, nỉ non không ngừng, không chỉ có tên giống, khí chất cũng giống. Không, giống nhưng lại không giống, tính tình hắn ta, không có khả năng bình thản như vậy, còn làm quản gia cho người ta. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, hắn đã là một người chết, ha ha. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm mỉm cười, trêu chọc nói, Ma Hoàng đại nhân, ngài nói cái gì vậy? Ách, không có gì, rốt cục phục hồi tinh thần lại, Triệu Thành một lần nữa lộ ra khuôn mặt lạnh như băng, liếc mắt nhìn hai cái đầu người kia nói, Trác quản gia đúng không, Lạc gia các ngươi đây là có ý gì, hướng bản hoàng thị uy sao? Hoặc là các người muốn thách thức? Không không không, Ma Hoàng đại nhân, ngài nhất định là đã hiểu lầm. Đây là lễ vật gặp mặt của chủ nhân nhà ta, thỉnh Ma Hoàng đại nhân vui lòng nhận cho. Lễ gặp mặt, giết người của ta, rồi mang đầu của họ đến trước mặt ta, con mẹ nó, cũng gọi là lễ gặp mặt. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, Triệu Thành hung hăng gõ bàn, giận dữ nói. Thiên hạ có lễ gặp mặt như vậy sao? Nếu chuyện này không nói rõ ràng, đừng nói đến việc các ngươi không cần trở về, cả Lạc gia cũng đừng hòng lưu lại trên đời này. Lão tử nhất định sẽ lấy đầu tất cả các ngươi, cho các ngươi dùng làm lễ vật trên đường xuống hoàng tuyền. Hô, vừa dứt lời, khí thế cường đại của Triệu Thành nhất thời như một cơn lốc xoáy bao trùm toàn bộ đại sảnh, cho dù là Bách Lý Ngự Vũ cũng không nhịn được khí tức chậm lại, hơi lui về phía sau hai bước, sắc mặt hoảng hốt. Bát Hoàng Thánh Vực quả nhiên là không giống cường giả hoàng giai tầm thường, thật sự cường hãn. Trác Phàm cũng mạnh mẽ chống đỡ cỗ uy áp hiếm thấy kia, vội vàng hét lớn, Ma Hoàng đại nhân, xin bớt giận, xin hãy nghe giải thích. Nếu đến lúc đó đại nhân còn có bất mãn, có thể lấy đầu của tất cả chúng ta tuyệt đối không dám có nửa phần oán hận. Nói đi, khí thế vừa thu lại, Triệu Thành lạnh lùng nhìn bọn họ. Khẽ chỉnh lại cổ áo có chút nếp gấp, Trác Phàm mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, dám hỏi Ma Hoàng đại nhân, ngài có phải phái người đi tập kích các đệ tử Đan Hà Tông, cướp đoạt chén tử kim lưu ly kia hay không? Không có, trong mắt đảo quanh, Triệu Thành trầm ngâm một lát, mới không chút để ý nói. Sần nhiên, Trác Phàm cũng khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ là không có, Ma Hoàng đại nhân cùng tông chủ Đan Hà Tông cùng làm bát hoàng, sao có thể vô duyên vô cớ làm ra chuyện hạ cấp như vậy? Làm hỏng thanh danh không nói, còn có thể vô duyên vô cớ dẫn tới một vị cường địch, tội gì phải làm vậy? Nhưng chính là hắn, ỷ vào việc mình là tâm phúc của Ma Hoàng đại nhân, ở bên ngoài lừa gạt, tuyên bố đây là Ma Hoàng đại nhân sai khiến. Ta sợ hắn lại nhai đầu lưỡi, phá hỏng đại sự của đại nhân, cho nên tự tiên quyết định phải nhanh chóng giải quyết tên trộm này, lấy lại thanh danh cho đại nhân, chẳng lẽ là sai sao? Nói xong, Trác Phàm chỉ vào đầu người đầu tiên, khẽ cười lên tiếng. Lạnh lùng nhìn hắn, Triệu Thành từ chối cho ý kiến, vậy Thiên Diện lão ma thì sao? Ma Hoàng đại nhân, chuyện quỷ đăng bảo vào 3 năm trước, có phải là ngài ở giữa châm ngòi, dẫn đến quỷ vương ưng vương đại chiến, lấy đó kiếm lợi nhuận hay không? Nói bậy. Đó là bọn họ tự mình loạn đấu, dẫn đến nội bộ lục đục, có quan hệ gì với ta? Trong lòng dùng mình, Triệu Thành lúc này lớn tiếng phủ nhận. Hiểu rõ gật gật đầu, Trác Phàm khẽ cười nói, vậy thì đúng rồi, đây vốn là chuyện Ma Hoàng đại nhân chưa từng làm, Thiên Diện lão ma lại ở sòng bạc nói bậy, thay đại nhân lộ ra bên ngoài. Hiện giờ Ưng Vương cùng Quỷ Vương đang hiệp thương liên thủ, muốn đối phó đại nhân. Nô tài như thế này, ta có thể không thay đại nhân giải quyết sao? Cái gì? Không khỏi cả kinh, trên mặt Triệu Thành âm tình bất định, nhưng rất nhanh lại vung mạnh lên, oán hận nói, thôi thôi, cho dù hai lão già kia liên thủ thì như thế nào, chẳng lẽ bổn hoàng lại sợ bọn họ sao? Lạnh nhạt cười, Trác Phàm cung kính ôm quyền, Ma Hoàng đại nhân thần dũng, tự nhiên sẽ không sợ hai người bọn họ. Chỉ là nhị hoàng này liên thủ không đủ sợ hãi, nhưng nếu tam hoàng thì sao, tứ hoàng thì sao? Ha ha ha, cái gọi là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Có hai tên cẩu nô tài như Thiên Diện lão ma khiến cho Ma Hoàng đại nhân ở bên ngoài bốn bề thọ địch, đại nhân cần gì sẽ phải lo chuyện mình không thể trở thành thiên phu sở chỉ, nghìn người chỉ chót bị mọi người chỉ trích chứ. Song quyền nan địch tứ thủ, đại nhân cho dù có thần dũng đến đâu, cũng không ngăn được một đám người chèn ép đi. Da mặt không khỏi hung hăng co rút, hai tay Triệu Thành hung hăng nắm chặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Như vậy, chúng ta thay đại nhân thanh trừ hai con heo ngu xuẩn này, có phải là giúp đại nhân một đại ân hay không? Ngay sau đó, Trác Phàm lộ ra một nụ cười ái muội, nhẹ giọng nói. Trong lòng suy nghĩ một trận, Triệu Thành một lần nữa nhìn chằm chằm vào ánh mắt thâm sâu của Trác Phàm, sắc mặt lại không thấy chút hòa hoãn nào, cho dù hai cẩu nô tài này có sai, cũng là để chủ nhân như ta giáo huấn mới đúng, làm gì có chuyện để người ngoài như ngươi nhúng tay vào. Hơn nữa, hai người bọn họ đã chết, thủ hạ của bổn hoàng thiếu sót, làm sao giải quyết? Ma Hoàng đại nhân minh chứng, cái gọi là cái cũ không đi, cái mới không tới. Hai người bọn họ chết cũng không liên quan gì, không phải Lạc gia chúng ta đã đến sao? Ha ha ha, không ngừng phát ra tiếng cười quỷ dị, Trác Phàm bái xuống thật sâu, trịnh trọng nói, gia chủ chúng ta luôn ngưỡng mộ Ma Hoàng đại nhân thần dũng, tuổi còn trẻ liền đứng giữa bát hoàng, cho nên đặc biệt đến tìm nương tựa. Thỉnh Ma Hoàng đại nhân cho chúng ta một chức vị thích hợp, đương nhiên, chúng ta không muốn thấp hơn hai tên ngu xuẩn kia. Bởi vì vô luận là thực lực hay là hiệu suất làm việc, sự thật đã rất rõ ràng, chúng ta đều mạnh hơn bọn họ. Không muốn rơi vào dưới bọn họ. Mà cứ như vậy, cái chết của bọn họ cũng không thể xem như người ngoài ra tay, mà là chúng ta thay đại nhân thanh lý môn hộ, nhất cử lưỡng tiện. Thân thể không khỏi hung hăng chấn động, Triệu Thành vẻ mặt kinh hãi, các ngươi tới nương tựa ta. Đương nhiên, cái gọi là vô công bất thụ lộc, cho nên vì lần đến xin nương tựa này, chúng ta cố ý mang theo một phần đại công đến đây, thỉnh đại nhân vui lòng nhận cho. Nói xong, hào quang trong tay Trác Phàm chợt lóe, đã lấy ra một tờ giấy mỏng cũ kỹ trình lên. Đưa tay vung lên, nhất thời đem tờ giấy kia hút vào trong tay, mở ra nhìn, Triệu Thành nhìn chằm chằm một dòng thơ nhỏ trên tờ giấy kia, liền vui vẻ, bản đồ Minh Hải. Không sai, chúng ta biết đại nhân nhất định phải lấy được món đồ này, liền dùng trăm phương nghìn kế để lấy được, hiến cho đại nhân. Mỉm cười điểm đầu, Trác Phàm liếc mắt nhìn hai cái đầu chết không nhắm mắt kia, cười nhạo nói, hơn nữa, đây cũng là cơ hội để chúng ta chứng minh năng lực với đại nhân ngài. Hai lão gia hỏa kia mất mạng cũng không làm được. Lạc gia chúng ta lại có thể dễ như trở bàn tay lấy được. Tin rằng sau khi đại nhân nhận chúng ta, sẽ không thất vọng. Không nhịn được gật đầu, Triệu Thành đã cười như nở hoa, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, cũng trở nên tán thưởng không thôi. Nhưng rất nhanh, lại trần trờ nói, chỉ là, trong bát hoàng, các ngươi vì sao lại hết lần này tới lần khác chọn đầu nhập vào chỗ ta? Đừng nói với ta cái gì mà ngưỡng mộ, trong tình huống này, ta muốn lời nói thật. Ma Hoàng đại nhân quả nhiên là hiểu rõ lòng người. Xem ra lần này chúng ta không tìm sai nơi nương tựa. Liếc nhau một cái, hai người Trác Phàm đều khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Triệu Thành trịnh trọng nói, thật không giấu giếm, Lạc gia chúng ta ẩn ở Hoan Hỷ trấn mấy ngàn năm, muốn đi ra khỏi địa phương nhỏ kia, tất yếu phải dựa vào bát hoàng để xoay người. Trong số đó, chúng ta cũng đã có lựa chọn, kỳ thật ngài hẳn cũng có thể nhìn ra, lấy thực lực của chúng ta, đầu nhập vào bất kỳ vị hoàng nào cũng không thành vấn đề. Mà người đứng mũi chịu sào chính là người đứng đầu bát hoàng, Kiếm Hoàng. Bất quá, Kiếm Hoàng tư cách là người già nhất, thế lực khổng lồ nhất. Cái gọi là thà làm đầu gà, không phải đuôi phượng, chúng ta sợ mình ở dưới danh nghĩa Kiếm Hoàng, không có gì làm, liền buông tha. Về phần mấy vị hoàng khác, đều là một ít người già nua, lão thành cổ hủ, khó thành đại khí. Chỉ có Ma Hoàng đại nhân, sức sống ùn ùn, ngắn ngủi mấy ngàn năm quang cảnh, đã khuếch trương nhanh chóng, trước nay chưa từng thấy. Hơn nữa thủ hạ của ngài cũng rất ít năng sĩ, chúng ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể trở thành cánh tay phải của người, đứng dưới một người, đứng trên vạn người. Chương 1853, trước phải cho đi. Triệu Thành tán đồng gật đầu, được thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, ánh mắt tốt lắm, xem ra gia chủ của các ngươi đúng thật không phải kẻ phàm tục. Không phải ta khoác lác, trong bát hoàng, cũng chỉ có ma hoàng Triệu Thành ta mới có tư cách cùng thực lực này, tư cách thống lĩnh hoàng giai, trở thành vị trí tối cao. Kiếm hoàng sớm muộn cũng bị ta đuổi xuống đài, hừ. Đúng vậy, gia chủ của chúng ta cũng có ý này, mà lại chúng ta vừa mới giết hai người thủ hạ của ngài, nếu chạy đến chỗ cao thủ hoàng giai, tuy có thể bảo vệ nhất thời, nhưng lại đã kết thù với ngài, kết thù với ma hoàng, như manh sau lưng, chúng ta trắng đến khó ngủ. Chỉ có tìm nơi nương tựa ngài, mới có thể từ cừu nhân biến thành bằng hữu, tiêu trừ đoạn ân oán này. Trác Phàm thở dài một tiếng, cho nên vô luận như thế nào, lựa chọn tốt nhất của chúng ta vẫn là ma hoàng đại nhân ngài. Triệu Thành tán thưởng gật đầu, tốt mưu đồ, phân tích rất tốt. Đúng vậy, các ngươi nói rất phải, các ngươi mang hai đầu tên phế vật đến chỗ này, thật đúng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trăm lợi mà không có một hại. Chỉ là, dự định tỉ mỉ cẩn thận như thế, là được ai mưu đồ đây? Lời vừa nói ra, Triệu Thành liền híp mắt nhìn mọi người một lượt. Bách Lý Ngự Vũ nhìn Trác Phàm, rồi ôm quyền nói, ma hoàng đại nhân, Trác quản gia là cánh tay phải của gia chủ, giúp gia chủ chuyện bày mưu tính kế, đây tất nhiên là bổn phận thuộc Trác quản gia. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, khiêm tốn nói, nào có, Trác mỗ chỉ là tham mưu một hai, quyết định sau cùng vẫn là của gia chủ. Trác quản gia đừng khiêm nhường như vậy, một đoán cốt cảnh như ngươi, nếu không có chỗ hơn người, há có thể dưới một người, trên vạn người ở Lạc gia. Bách Lý Ngự Vũ cười lắc đầu, ma hoàng đại nhân có điều không biết, đừng thấy Trác quản gia tu vi thấp, nhưng ở Lạc gia, lời hắn nói là phải làm, ngay cả gia chủ đều muốn nghe hắn sắp xếp. Nếu không, thực ra gia chủ càng có khuynh hướng tìm kiếm hoàng nương tựa, dù sao phần lớn hộ vệ nhà chúng ta tu luyện kiếm đạo. Đến chỗ kiếm hoàng quả thực là thực chí danh quy. À, Triệu Thành lại nhìn về phía Trác Phàm, lúc này mới là rốt cục phát hiện, người này thật đúng là con kiến hôi đoán cốt cảnh, lúc trước lại không phát hiện. Thế nhưng thực lực càng thấp, lại ngồi đến vị trí trí cao hoàn toàn ngược lại thực lực. Càng có thể chứng minh, vị trí của hắn không ai có thể thay thế. Lại nghe nữ tử kia nói, tiểu tử này quả nhiên là người mưu đồ hiếm có. Mẹ nó, lão tử chính đang cần nhân tài như này. Nghĩ tới đây, Triệu Thành liền tiến lên hai bước, vẻ mặt mừng rỡ giữ chặt tay Trác Phàm, cười nói, ha ha ha. Trác quản gia thì ra là tướng tài thống lĩnh toàn cục soái, khó được, thiên ma sơn ta chính đang cần người như Trác quản gia. Nếu không, việc quan trọng lại giao cho bọn ngu này, mấy ngàn năm cơ nghiệp của bản hoàng không mất trong tay bọn chúng mới lạ. Ma hoàng đại nhân quá khen, vậy Lạc gia chúng ta. Đây còn phải nói sao, 12 ma vệ, 36 thành, 64 gia dưới trướng bản hoàng các ngươi thay thế thiên diện lão ma xếp vị trí số 1. Dưới một người, trên vạn người, Triệu Thành hung hăng vỗ ngực một cái, rất tự tin nói, bản hoàng sẽ chiêu cáo thiên hạ, Lạc gia các ngươi là trọng thần của thiên ma sơn ta. Riêng là Trác quản gia, càng phải trở thành cánh tay phải của bản hoàng. Ai dám động đến các ngươi, chính là đối đầu với ma hoàng ta. Ách, ma hoàng đại nhân, ngài cánh tay phải, không nên là nhà chúng ta chủ sao? Thì có sao, ngươi giúp Lạc gia chủ giúp bản hoàng, cuối cùng còn không phải ngươi giúp bản hoàng sao? Ngươi trực tiếp giúp bản hoàng còn không phải tiện hơn sao? Không phải, làm vậy là ta đã vượt quyền, hay là ngài ta chủ gặp nhà trước đi? Gặp hắn làm gì, có gì mà vượt quyền, ta nói được thì được, người đâu, bày yến tiệc, chiêu đãi Trác quản gia. Thiên ma sơn lập tức náo nhiệt lên, Triệu Thành thịnh yến hai người Trác Phàm tới 3 ngày 3 đêm. Mà lại toàn bộ thánh vực cũng phát ra ngoài bảng cáo thị thanh minh Lạc gia thuộc về Thiên ma sơn. Từ nay về sau, Lạc gia trở thành đứng đầu 12 ma vệ, Trác Phàm cũng trở thành cánh tay phải của Triệu Thành, thiên hạ đều biết. Lại 10 ngày sau, Triệu Thành giao quyền quản lý 20 tòa thành trì cho Lạc gia. Hai người Trác Phàm cũng tạm thời từ biệt ma hoàng, chuẩn bị để Lạc gia tiếp quản địa bàn mới. Một đường xuống núi, ra khỏi sơn môn, Trác Phàm lại quay đầu nhìn thiên ma sơn để phòng xâm nghiêm, không khỏi thở dài một hơi, ai, trước kia ta một thân một mình, sơn môn này trừ mấy đạo trận pháp hộ sơn thì không có vật gì khác. Ai ngờ bây giờ nơi này lại trở nên ồn ào phàm tục, không còn tiên cảnh trước kia. Mà lại tiểu tử này còn giống như người khác, tranh giành địa bàn. Hừ hừ. Nhớ năm đó lão tử một thân một mình không có bất kỳ địa bàn gì, vẫn có thể trở thành người đứng đầu bát hoàng. Si nhi, vô dụng, muốn nhiều như vậy làm gì, thật sự là hủy một tòa danh sơn đại xuyên. Vậy ngươi còn nương tựa hắn làm gì? Bách Lý Ngự Vũ nghi ngờ ấy, ngươi muốn đối phó hắn, không phải nên mượn lực lượng người khác để giết chết hắn sao? Bây giờ chúng ta làm việc dưới trướng hắn, bị hắn giám thị, làm sao xuống tay với hắn? Trác Phàm mỉm cười đầy cơ trí, binh pháp nói, muốn có, trước phải cho đi. Bất luận kẻ nào hoặc thế lực nào, vô luận lớn mạnh cỡ nào, rốt cuộc đều tan rã từ nội bộ, nhân tố phần ngoài tác động rất ít. Chúng ta tập trung về môn hạ của hắn, sẽ như sâu mọt vậy, gặm sạch tất cả của hắn, bây giờ chúng ta không phải đã dễ dàng lấy được 20 thành trì của hắn sao? Ha ha ha, Trác Phàm tiêu sái rời đi, ánh mắt thâm thúy, ai cũng nhìn không hiểu. Bách Lý Ngự Vũ cũng theo thật sát. Cùng lúc đó, khi tin tức Lạc Gia trở thành môn hạ của Ma Hoàng truyền đến trong tai các đại thế lực, lập tức gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Vân Lam Thành, trong phủ thành chủ, sau rèm vải, Đổ Hoàng cầm ngọc giản trong tay xem rất lâu, mới cuối cùng để xuống, Lạc Gia. Thế mà trở thành đệ nhất ma vệ của Ma Hoàng, dưới một người trên vạn người, phát triển này thật sự là quá kỳ quặc, thật khó mà tin được. Đổ Hoàng đại nhân, hẳn là bọn họ là dâng lên Minh Hải địa đồ, mới khiến cho Ma Hoàng tâm hoa nộ phóng, bất kể hiềm khích lúc trước mà thu vào. Không, Đổ Hoàng thì thào, ta hiểu tính tình Ma Hoàng, cố chấp bảo thủ, tính tình vội vàng sao động. Lạc Gia nộp lên Minh Hải địa đồ, nhiều lắm là có thể miễn tội chết, tuyệt không có lý thu bọn chúng về dưới người mình. Lại còn đặc biệt nhấn mạnh là cánh tay phải của mình, trở thành đứng đầu 12 ma vệ, cho vị trí cao như vậy, thật quá vượt qua lẽ thường, một người đang cực kỳ phẫn nộ, cho dù có thể khiến hắn nguôi giận, cũng không có khả năng nhất thời trở nên cao hứng bừng bừng như vậy, đặc biệt là thằng lợn Ma Hoàng. Nói như vậy, Lạc Gia có thể bò lên vị trí cao như vậy, còn có thủ đoạn khác. Chắc chắn là như thế, nếu không, dù song phương không có bất kỳ cửu oán gì, bọn họ cũng hiến địa đồ, lập đại công, nhưng mới nhập môn phía dưới đã cho địa vị cao như thế, thật quá mức kỳ quặc. Đổ Hoàng tiếp tục suy nghĩ, lại nói, đúng rồi, thiên hạ trong bảng cáo thị mà Ma Hoàng phát cho, có phải có nhắc đế cánh tay phải của hắn là quản gia Lạc Gia, Trác Phàm đúng không? Không sai, chính là hắn, chỉ là việc này cũng quá mức kỳ quái. Lạc Gia trở thành đệ nhất ma vệ, người đại biểu không phải gia chủ Lạc Gia, mà là một quản gia. Vậy tất cả mấu chốt khẳng định ở trên thân tên quản gia này. Đổ Hoàng trầm ngâm một lát, lại chợt bật cười, thú vị thú vị, quản gia này thật thú vị, năng lực không nhỏ. Người đâu, theo dõi tên quản gia đó cho ta, bản hoàng muốn nhìn xem, quản gia này đến cùng có năng lực gì, lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ, ha ha ha. Vâng, một tiếng quát nhẹ vang lên, trong hư không chợt run run một hồi. Một phương diện khác, trong mật thất tối tăm, hai bóng đen đang đối diện nhau, không thấy rõ khuôn mặt. Nghe nói, Lạc Gia phách lối nhất thời kia nương tựa vào Ma Hoàng. Thì sao, chúng ta không động thủ sao? Tất nhiên phải động thủ, chỉ là Lạc Gia quá mức cổ quái, ta sợ xảy ra rắc rối. Một tiểu gia tộc đột nhiên ló đầu ra, có gì mà rắc rối? Năm đó hai người chúng ta bị Ma Hoàng đùa bỡn làm mất một nửa giang sơn, mãi không lấy lại được, chúng ta cũng không còn mặt mũi xưng hoàng. Ta nghe nói, Thất Thánh Sơn có dự định động đến Bát Hoàng, nếu thế lực quá yếu, có khả năng bị thay thế. Như vậy, người kia có hơi chần chờ, nhưng rất nhanh liền cắn răng nói, được, lần này cho dù muốn động, cũng phải động thủ với Ma Hoàng. Lạc Gia muốn dựa vào Ma Hoàng mà thăng chức nhanh, chỉ tiếc chọn lầm người, hừ hừ. Cùng một thời gian, Đan Hà Tông, một đạo cô nhìn qua hơn 40 tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh trên chủ vị, tay cầm một trương trang giấy ố vàng, tỉ mỉ xem, mặt lộ vẻ dị sắc, sư muội, ngươi xác định đây là Minh Hải địa đồ. Đương nhiên, ngươi nhìn những đường cong hư huyễn này xem, nào có thể là do nhân loại hỏa tượng ra được. Mai Tam cô mặt mày hớn hở nói, chúng nữ đệ tử ở một bên cũng liên tục gật đầu, nhất là Sở Khuynh Thành, càng không kìm được vui mừng. Cuối cùng, Mai Tam cô còn không quên thỉnh công cho Sở Khuynh Thành, sư tỷ, lần này nhờ có Khuynh Thành thi triển mỹ nhân kế, nếu không tiểu tử kia bất chấp nguy hiểm vẽ ra địa đồ quý giá này cho chúng ta. Sư thúc, đây không phải mỹ nhân kế, chúng ta phải nói cho rõ ràng chứ. Sở Khuynh Thành ngoác miệng nói, rồi nhìn về phía đạo cô kia, vội vàng khẩn cầu, sư phụ, lúc trước Trác Phàm nói, muốn dẫn ta rời tông, qua thời gian này. Nàng vừa dứt lời, Mai Tam cô đã hung hăng trừng mắt nói bậy, ngươi là giường cột của tông môn, sao có thể tùy tiện bị một người nam tử mang đi. Nghe vậy, Sở Khuynh Thành càng khẩn trương, thế nhưng, sư thúc ngươi rõ ràng đáp ứng. Ta đáp ứng cái gì, ta đã bẩm minh sư tỷ. Sư tỷ không đồng ý. Ngươi, được rồi, đừng nhao nhao nữa. Đạo cô kia không khỏi bất đắc dĩ khoát khoát tay, sâu xa nói, mặc kệ là mỹ nhân kế cũng được, Khuynh Thành thật đáp ứng tiểu tử kia cũng được, bây giờ thất hứa cũng không sao. Bởi vì bản đồ này là giả. Cái gì, giả, không thể nào, nhìn đường cong, không phải do người vẽ ra. Thật sao, đạo cô kia cười nhạo lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi, thật sự là bị người ta đùa nghịch còn đắc ý đây. Địa đồ này không phải do người trực tiếp tạo ra, nhưng cũng coi như có dấu vết con người, nhưng không phải dùng bút phác họa. À, Mai Tam cô không khỏi sững sờ. Chương 1854, chiến khởi. Bất đắc dĩ lắc đầu, đạo cô nhìn mọi người, bật cười liên tục, các ngươi ngồi ở vị trí cao nhiều năm nên quên đi trạng thái đầu tiên của mình. Trạng thái đầu tiên, đúng vậy, ăn và ngủ, không phải trạng thái đầu tiên sao? Nhẹ nhàng vung lên, ném mảnh giấy ố vàng vào tay Mai Tam cô, đạo cô kia che mặt cười khẽ, còn nhớ lúc trước ôm Khuynh Thành trở về tông môn nuôi dưỡng chứ, bổn tọa tự mình chăm sóc, mỗi ngày luôn hỏa ra giường 3-4 lần như thế, rất giống đấy. Nhất là mùi khai, thật sự rất lâu rồi không nghe thấy, ha ha ha. Cái gì, thân thể chấn động, Mai Tam cô đưa mảnh giấy lại gần người người, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt mặt đầy giận dữ nói, sư tỷ, tỷ nói giấy này tiểu tử kia tiểu lên sao? Ngươi cảm thấy sao, thực buồn cười, cuối cùng cũng hiểu được, Mai Tam cô giận không nhịn nổi, lúc này vung cánh tay lên, nhanh gọn giải quyết tờ giấy kia thành mảnh vụn, hung hăng ném trên mặt đất. Nhưng vừa nghĩ tới mấy tháng qua, mỗi ngày bản thân xem nó như chân bảo, tỉ mỉ nghiên cứu, hai tay đều dính đầy mùi khai kia, căm ghét không chịu được, thậm chí cảm giác bụng dưới cuộn trào như muốn nôn ra ngoài. Mấy người Phương Mẫn biết được chân tướng, hai tay không tự chủ xoa xoa, vẻ mặt đầy ghét bỏ, hận không thể chặt rơi hai tay của chính mình. Các nàng là thiếu nữ thanh xuân sao có thể đụng mấy thứ bẩn thỉu này chứ? Cũng chỉ có Sở Khuynh Thành không thể tin mà lắc đầu, thất thần nói, không thể nào, hắn không thể gạt ta, làm sao lại cầm thứ này để trêu đùa ta? Hừ, nhà đầu ngốc, người ta căn bản chính là đùa nghịch ngươi, chưa từng nghiêm túc với ngươi. Ngươi còn đần độn thi triển mỹ nhân kế, bây giờ bị người ta chỉnh lại, còn liên lụy chúng ta, thật là vô dụng. Phương Mẫn oán hận liếc nhìn nàng, lớn tiếng mắng chửi. Sở Khuynh Thành không nói gì, chỉ mất mát cúi thấp đầu, trong lòng vô cùng đau đớn. Lần đầu tiên nàng rời khỏi sơn môn, cũng lần đầu tiên nàng hảo cảm với nam tử, người đó là Trác Phàm. Mà hai người cũng đều mong muốn ở cùng một chỗ, nhưng không nghĩ đến Trác Phàm sẽ lừa dối nàng. Nếu không muốn vẽ hắn có thể trực tiếp cự tuyệt, tại sao muốn lừa nàng chứ? Chẳng lẽ thật sự như các sư tỷ nàng nói, hắn chỉ đang trêu đùa nàng, chưa từng để nàng trong lòng. Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới, bên trong sòng bạc kia, những nữ tử xuất hiện bên cạnh hắn đều xinh đẹp như hoa, sao có thể nhớ thương một người bình thường như nàng chứ? Vẻ mặt Sở Khuynh Thành ngày càng đau khổ, trái tim cũng dần chìm xuống đáy vực. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, vị đạo cô kia ho một tiếng, thản nhiên nói, Khuynh Thành, đàn ông trên thế gian đều phụ bạc như vậy, không cần vì bọn họ mà phí sức. Người có số mệnh trong người, căn bản không cần để ý những tạp chủng kia, an tâm tu luyện là được. Sở Khuynh Thành ủy khuất khẽ gật đầu, hai mắt mở nước. Sư tỷ, ta thực sự quá vô dụng, lớn tuổi lại bị một tên tiểu tử chưa mọc đủ lông trêu đùa, mang theo một khối tã hồi tông, xin ngài trừng phạt. Mai Tam cô lần nữa liền chắp tay xấu hổ nói, mỉm cười khoát tay, đạo cô kia không để bụng, chúng ta đều mấy ngàn tuổi, trí nhớ sớm đã mơ hồ, phần lớn các đệ tử nhập tông đều hiểu chuyện, làm gì có cơ hội tiếp xúc loại chuyện này. Bản tông cũng chỉ vì tự mình chăm sóc Khuynh Thành lúc còn nhỏ, mới nhớ đến một vài chi tiết. Mà Khuynh Thành là đồ đệ ta yêu quý, sẽ nhớ càng sâu, ha ha ha. Sư phụ, nghe được lời này, Sở Khuynh Thành cảm động, không kìm nén được vội bổ nhào vào lòng sư phụ, khóc lớn. Phương Mẫn nhìn thấy hừ một tiếng, mặt mũi đầy ghen ghét. Nhà đầu chết tiệt kia, không chỉ vuốt mông ngựa còn làm núng, rõ ràng không lập được công lao cho tông môn, sư phụ còn đau lòng cho nàng ta, đúng là trời xanh không có mắt. Nhìn hết thảy, trong lòng Mai Tam cô càng nghĩ càng giận, ra sức đánh một quyền, hét lớn, thằng nhãi con. Sư tỷ, ta đi bắt hắn, không phải giáo huấn hắn một trận thật không hả giận, hắn còn cho là Đan Hà Tông chúng ta dễ khi dễ. Không nói gì, đạo cô kia khẽ vuốt vuốt đầu Sở Khuynh Thành, xem như ngầm đồng ý, trong mắt lóe lên từng đạo tinh mang thâm thúy. Tông chủ, Thiên Ma Sơn gửi bảng cáo thị đến thánh vực, mời tông chủ xem qua. Thế mà, còn không đợi lão cô bà hành động, một giọng nói thanh thúy từ bên ngoài truyền vào, ngay sau đó, một nữ tử đáng yêu hùng hùng hổ hổ đến trước mặt mọi người, khom người cúi đầu, trình lên ngọc giản xanh biếc. Đưa tay cầm lấy ngọc giản, đạo cô kia nhắm mắt xem một chút, chợt mở hai con ngươi ra, quát lớn, Tam cô, ngươi không cần phải đi, tiểu tử kia không động được. Làm sao, ngươi xem một chút đi, hiện tại hắn cùng toàn bộ Lạc gia đã trở thành cánh tay của Ma Hoàng, động đến hắn chẳng khác nào khai chiến với Ma Hoàng. Mai Tam cô giật mình, lập tức cầm ngọc giản xem qua, sắc mặt cũng nhanh chóng trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, bọn họ nhất định lấy địa đồ Minh Hải, đổi danh vị. Đánh chó còn phải xem mặt chủ, lần này, có Ma Hoàng che chở, chúng ta không có cách nào bắt hắn. Nghe được câu này, mấy người Phương Mẫn cũng cả kinh, trong lòng thầm than, Lạc gia ra tay nhanh thật, trong thời gian ngắn đã dựa vào cây đại thủ Ma Hoàng. Đạo cô trầm ngâm một chút lại bật cười thành tiếng, lờ đĩnh lắc đầu, yên tâm đi, cây to này bọn họ dựa không bao lâu. Đợi cây đổ rồi chúng ta lại bắt bọn hắn cho Khuynh Thành giải giận cũng không muộn. Làm sao,

thở dài một tiếng, có điều bây giờ ta không muốn đánh nhưng hai lão già kia cũng níu lấy ta không buông, nếu ta không ứng chiến, chẳng phải không duyên cớ bị bọn họ cướp bóc, mất địa bàn không nói nhưng thể diện của bản hoàng bỏ ở đâu. Người đời biết rõ bản hoàng yếu đuối thì còn có ai đến tìm bản hoàng nương tựa. Cười nhạt gật đầu, Trác Phàm tán đồng nói, không sai, nếu không đánh, đại nhân tổn thất càng lớn, cho nên trận chiến này nhất định phải đánh, có điều không nên do đại nhân đánh. Không nên do ta đánh, vậy người nào đến đánh, bản hoàng là mục tiêu của bọn họ, để những người quan sát kia vào chiến là thỏa đáng. Khóe miệng xẹt qua nụ cười gian trá, Trác Phàm sâu xa nói, trận chiến này người nào tham dự, tất nhiên sẽ bị hao tổn, sao đại nhân không kéo những người cách xa bờ kia vào cuộc chiến, trao đổi vị trí, bản thân trở thành người đứng xem. Triệu Thành giật mình, nhìn hắn thật sâu như ngộ ra, người nói tìm đồng minh. Thế nhưng bây giờ nên tìm ai là đồng minh, mà lại lần này đối phó là cường giả của hai trong tám hoàng, cho dù tìm tới đồng minh, chỉ sợ đối phương cũng sẽ giơ công phu sư tử ngoạm, tổn thất còn hơn đánh một trận. Ma hoàng đại nhân hiểu lầm rồi, không phải tìm đồng minh, mà là côn đồ. Đồng minh chúng ta còn muốn kể vai chiến đấu, côn đồ thì lại khác, bọn họ xuất lực, chúng ta nhìn là được, không cần phí một binh một tốt. Này, Trác quản gia, người không có bệnh chứ? Thân thể hơi hơi run run, Triệu Thành nhìn hắn chằm chằm, chợt cười to lên, ha ha ha. Trác quản gia, người ngu như vậy ngươi đến chỗ nào tìm chứ? Để cho người khác xuất lực, trong tám hoàng lại có người đần vậy sao? Thản nhiên cười, Trác Phàm nói, đần như vậy đúng là không có, mà mời côn đồ như bát hoàng cũng không thể không trả giá đắt. Như vậy, phải trả như thế nào? Sắc mặt nghiêm lại, Triệu Thành lại hỏi, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, Trác Phàm chăm chú nhìn hắn, gần từng chữ một, xin hỏi ma hoàng đại nhân, tấm kia bản đồ Minh Hải kia ngài có giải được không? Ngươi muốn cầm địa đồ Minh Hải trao đổi? Không được, Triệu Thành chấn động trong lòng, suy nghĩ chốc lát, liền hung hăng lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, địa đồ Minh Hải là con đường duy nhất đến đạo tràng Minh Đế, chân quý vô cùng, sao có thể rơi vào tay những người kia? Vạn nhất bọn họ giải được thì sao? Bản đồ này thâm thúy như vậy, là vật mà người thường có thể giải sao? Nếu vậy Bạc Hoàng cũng không lấy ra đánh cược, mà lần này, chúng ta cũng không phải thật sự lấy địa đồ Minh Hải ra làm điều kiện trao đổi, mà đưa bản sao thôi, bản đồ chân chính vẫn ở trong tay ma hoàng đại nhân. Vậy cũng không được, nếu bọn họ giải ra thì làm sao bây giờ? Cái này dễ, phía trên bản vẽ chúng ta động tay động chân một chút, cam đoan cả đời bọn họ cũng không giải được. Động tay chân bọn họ không phát hiện thì sao? Ma hoàng đại nhân, xin đem địa đồ kia ra, để tại hạ vẽ một phen. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm khom người cúi đầu. Hai con người híp lại, Triệu Thành nhìn hắn thật lâu, vạn phần không tình nguyện lấy địa đồ ra, để trước mặt hai người, Trác Phàm đạp nhẹ hai bước tiến lên, chỉ phía trên địa đồ, mời đại nhân xem, chỗ này trên bản đồ có vô số điểm đen cấu thành, khi chúng ta làm bản khác, ở chỗ này chấm thêm một chút, ở nơi đó thiếu đi một chút, ai sẽ phát hiện? Đoán chừng ngay cả Bạc Hoàng cũng không nhận ra, mà góc trái trên cùng cùng dưới góc phải rất giống nhau, chúng ta chuyển một chút, chắc cũng không bị người phát hiện. Cho dù có lấy đồ thật ra so sánh, ai có thể phân biệt bên trong như thế nào? Có nhìn cũng mù tịt, Triệu Thành gật đầu tán thành, hớn hở ra mặt, lớn tiếng khen, diệu kế của Trác quản gia thật hay, một địa đồ thâm thúy như vậy, khác biệt một số chi tiết nhỏ rất khó mà phát hiện. Lần này chúng ta trao đổi thẻ đánh bạc, hơn nữa còn tay không bắt sói, căn bản là đồ không quan trọng. Ha ha ha, có điều chúng ta nên đi giao dịch với ai? Người nào coi trọng bản đồ này nhất thì giao dịch cùng người đó. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm chậm rãi dạo bước, vừa phân tích, ban đầu ở sòng bạc, Bạc Hoàng đã ném đồ này ra, đương nhiên sẽ không quá xem trọng, hoặc hắn có bản sao, không thể nói chuyện với hắn được. Mấy hoàng còn lại đều muốn lấy được địa đồ này, nhưng nổi trội nhất chỉ có hai người, Đan Hà Tông phái đệ tử thi triển mỹ nhân kế, muốn lấy bản sao của địa đồ, đại biểu của Kiếm Hoàng vì muốn có mà không tiếc cắt ngón chân để thắng cược, nếu chúng ta thương lượng cùng bọn hắn, cơ hội thành công rất cao. Không sai, Triệu Thành nhìn Trác Phàm với ánh mắt tán thưởng, tiên sinh thật sự nhạy bén hơn người, bản hoàng có tiên sinh tương trợ, thật may mắn. Hiện tại ta sẽ lên đường, đàm phán với nhị hoàng kia. Khoan đã, vội vã khoát tay, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, ma hoàng đại nhân, chớ nóng lòng, tình thế của chúng ta bây giờ bọn họ cũng biết, nếu lúc này chúng ta nhanh chóng mang theo địa đồ tới cửa cầu kiến, bọn họ hung ác gõ chúng ta một búa, đại nhân nghe theo kế sách của ta hành rộng, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. Triệu Thành nghe mà kích động nói không ra lời, chăm chú nhìn Trác Phàm, thật lâu mới hưng phấn nói, bản hoàng được tiên sinh tương trợ, thật sự chẳng khác nào có được một bảo bối. Như vậy lần liên minh này do tiên sinh toàn quyền xử trí. Đại nhân khách khí rồi, đây là phận sự của tại hạ. Khom người cúi đầu, Trác Phàm trịnh trọng nói, Sau đó lại hàn huyên một chút, hắn liền mang theo Bách Lý Ngự Vũ rời đi, đương nhiên nhắm tới Sở Khuynh Thành Đan Hà Tông, mục đích ở sòng bạc chưa hoàn thành, hiện tại hắn có thể mượn cơ hội tiếp tục. Bá bá bá, mới vừa đến cửa chính, từng tiếng xé gió vang lên, hơn 10 thiếu nữ cản trước người bọn họ, người đi đầu chính là đại sư tỷ Phương Mẫn của tông môn. Khóe miệng xẹt qua giường cong tà dịch, Trác Phàm vênh váo tự đắc nhìn nàng ta, lớn tiếng quát, nha đầu, mau vào bẩm báo một tiếng, nói Trác Phàm đại diện cho Ma Hoàng đại nhân, đến đây bái kiến Diễm Hoàng đại nhân, có chuyện cần thông báo. Hừ, số tiểu tử, lần trước ngươi đùa nghịch chúng ta còn ngại chưa đủ sao? Hôm nay lại có gan đến Đan Hà Tông, muốn chết à? Trong mắt lóe lên ánh sáng ngoan độc, Phương Mẫn quát lạnh một tiếng, bỗng dưng đánh một chưởng về phía Trác Phàm, các tỉ muội, chúng ta nghiền tên cuồng đồ này thành phấn vụn cho ta, cho hắn chết không toàn thây. Vâng, vừa nói xong liền đánh tới Trác Phàm, lúc này khí thế mạnh mẽ kéo nhau đè ép xuống, nếu thật sự Trác Phàm là đoán cốt cảnh thì lúc này đã bị ép thành thịt nát, đầu một nơi thân một nẻo. Bạch, đúng lúc này, Bách Lý Ngự Vũ lắc mình, ngăn ở trước mặt Trác Phàm, xoay tay hất lên, một đạo kiếm mang băng lãnh đột một xẹt qua trước người bọn họ. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hơn 10 người nữ tử cùng phun ra một miệng máu đỏ thẫm, bay ngã trở về, ngẩng đầu lên, sắc mặt đã trắng bệch. Mà cũng may là Bách Lý Ngự Vũ hạ thủ lưu tình, nếu không các nàng đã chết bất đắc kỳ tử, không còn đường sống. Bách Lý Ngự Vũ bĩu môi, cười xem thường, Trác Phàm nhẹ nhàng bước lên một bước, lớn tiếng nói, tại hạ là đại biểu Ma Hoàng đại nhân đến đây, các ngươi lại xuất thủ với ta chẳng khác nào xuất thủ với Ma Hoàng, ồ, thì ra Đan Hà Tông cũng muốn khai chiến với Thiên Ma Sơn sao? Hừ, hiện tại Ma Hoàng hai mặt thụ địch, còn dám trêu chọc thêm cường địch nữa sao? Thế mà hắn vừa dứt lời, âm thơ na khinh miệt vang lên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người, Trác Phàm nhìn thấy vô cùng vui vẻ, đây không phải Mai Sư Thúc sao, đã lâu không gặp. Xì, Mai Sư Thúc để cho ngươi gọi à? Đương nhiên, ta theo Khuynh Thành, nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Mai Tam cô nghe được câu này, lại nghĩ tới tấm bản đồ bốc mùi Trác Phàm cho bà, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi bới nói, số tiểu tử, lần trước ngươi trêu cợt lão thân còn chưa tính sổ với người. Thôi đi, rốt cục cũng hiểu ra, ta còn tưởng lão thái bà này cả một đời phạm hồ đồ chứ. Cười suy một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ khinh thường bĩu môi. Mai Tam cô oán hận chừng mắt nhìn nàng, hai tay nắm chặt nhưng không hành động, bởi vì bà biết, nhà đầu này không đơn giản, trong thời gian ngắn bất phân thắng bại, không phải bà ta có thể tùy tiện giáo huấn. Trác Phàm cười lớn một tiếng, lơ đễnh nói, ha ha ha, chuyện lần trước chúng ta sẽ giải thích, điều quan trọng là lần này ta đại diện cho Ma Hoàng, các ngươi cứ cản ta ở ngoài cửa, không cho ta vào sao? Phi, đại diện Ma Hoàng thì oai lắm sao? Mới lên cấp nô tài ở Thiên Ma Sơn đã học được cáo mượn oai hùng rồi. Ha ha ha, Mai Tam cô, người thật không có kiến thức. Trác Phàm bật cười một tiếng, trịnh trọng nói, đại diện cho Ma Hoàng, xác thực không có gì đáng nói nhưng câu nói này, không nên do ngươi nói, bởi vì ngươi không xứng. Ta hiện tại là đại diện cho Ma Hoàng, tới gặp là tông chủ Đan Hà Tông, thương thảo lợi ích của hai bên, chỉ có tông chủ các ngươi đuổi ta đi, mới danh chính ngôn thuận, bởi vì bà ta đại biểu Đan Hà Tông. Mai Sư Thúc, chẳng lẽ bây giờ ngươi có thể đại diện cho Đan Hà Tông? Đây là soán quyền đoạt vị, hay Diễm Hoàng đã chết? Ngươi, da mặt ngăn không được rút rút, Mai Tam cô tức giận sôi trào lại không phản bác được, chỉ hận không thể một chân dẫm chết Trác Phàm, cố hít thở đè ép tức giận trong lòng. Dù sao, bà ta chưa chắc thắng được hộ vệ Bách Lý Ngự Vũ này, đồng thời một câu nói của Trác Phàm cũng rất đúng. Người ta là đại diện của Ma Hoàng, xử trí như thế nào đều dựa trên quan hệ Đan Hà Tông và Thiên Ma Sơn, bà ta không có quyền lực, cũng không có tư cách này. Nhưng bà ta tức giận, chỉ một tên đoán cốt cảnh nhỏ nhoi cũng có tư cách này nhưng bà ta lại không. Vừa nghĩ đến đây, Mai Tam cô nhất thời tức giận đến thổ huyết, từ khi gặp Trác Phàm bà ta ít gì cũng giảm 5.000 năm tuổi. Chương 1856, vội vàng thúc giục. Mai Sư Thúc, mau giết hắn, câm miệng đi, tiểu tử này dễ giết như vậy sao? Không có đầu óc, lúc này, Phương Mẫn thật sự chịu không nổi bộ dạng đắc ý của Trác Phàm, chạy tới vội vàng thúc giục. Mai Tam cô lại hung ác chừng mắt nhìn nàng một cái, lên tiếng mắng to. Nhà đầu ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta không muốn giết sao? Trác Phàm nhìn tất cả, lại càng thêm đắc ý ngửa mặt lên trời cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, càng khinh miệt. Bá, bỗng nhiên, lại có một bóng dáng xinh đẹp xẹt qua, đi tới trước mặt mọi người, Trác Phàm vừa thấy, trước mắt nhất thời sáng ngời, vui vẻ nói. Khuynh Thành, Mai Sư Thúc, sư phụ có lệnh, mời bọn họ đến đại sảnh nói chuyện một chút. Không nhìn qua hắn, Sở Khuynh Thành chỉ là mặt đầy băng xương, khom người bái về phía Mai Tam Cô, liền xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối cũng không quay người lại nhìn một cái.

hiện tại hai người kia đang hùng binh lệ mã, có lẽ là muốn gây bất lợi với chúng ta. Cho nên Ma Hoàng Đại Nhân muốn mời Diễm Hoàng Đại Nhân ra mặt, từ đó hòa giải một phen, nếu chuyện thành công, nhất định sẽ có đại lễ tặng. Lông mày run lên, Diễm Hoàng thầm nghĩ, thì ra là vì việc này mà đến. Chỉ là hai người Quỷ Hoàng cùng Ưng Hoàng cũng không phải dễ chọc, hơn nữa tính tình từ trước đến nay luôn nóng nảy, chỉ sợ sẽ không bán mặt mũi cho ta. Đại Nhân lo lắng quá nhiều, sở dĩ hai người bọn họ dám khai chiến với Đại Nhân nhà ta, đơn giản chính là vì ỷ vào người nhiều thế lực, dùng hai đánh một. Nhưng nếu Diễm Hoàng Đại Nhân ra mặt hòa giải, đứng về phía Đại Nhân nhà ta, liền nhất thời biến thành cục diện hai chọi hai, hai người bọn họ còn dám đánh nữa sao? Đến lúc đó nhất định là đều vui mừng, cục diện song phương thu binh. Có thể tránh cho sinh linh đổ thán, cũng coi như tạo phúc cho thiên hạ. Thì ra là như thế, Ma Hoàng là muốn tranh thủ sự ủng hộ của bổn tọa, dùng cái này để dọa bọn họ. Ánh mắt hơi híp lại, Diễm Hoàng hiểu hết thảy, nhưng lại quả quyết lắc đầu nói, bất quá, đáng tiếc, chắc quản gia có thể lập tức trở về báo lại cho Ma Hoàng Đại Nhân, vũng nước đục lần này, Đan Hà Tông chúng ta sẽ không tùy ý nhúng vào. Diễm Hoàng Đại Nhân, chúng ta còn chưa đề cập tới điều kiện, có lẽ ngươi nghe xong điều kiện sẽ hài lòng thì sao? Điều kiện gì ta cũng sẽ không tham gia, nếu ta ra mặt, đích xác có thể tạm thời đem hai người kia bước lui, nhưng sau đó thì sao? Hận ý của hai người kia, không phải sẽ đều chuyển lên đầu bổn tọa sao? Vì một chút lợi ích, đắc tội với hai vị bát hoàng, Diễm Hoàng ta há lại là người có tầm nhìn hạn hẹp như thế. Lạnh lùng cười, Diễm Hoàng vung tay lên, trong nháy mắt biến sắc. Trác quản gia mời trở về đi, người đâu, tiễn khách. Vừa dứt lời, lập tức liền có một đám nữ đệ tử đột nhiên đi tới trước mặt các nàng, chỉnh tề khoát tay áo, mời. Nhìn nàng thật sâu, lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành có chút chần chờ, Trác Phàm không khỏi cười nhạo một tiếng, gật gật đầu, lảo đảo đứng dậy, thở dài nói. Vốn dĩ lần mua bán này, vẫn là ta tân tân khổ khổ từ chỗ Ma Hoàng Đại Nhân tranh thủ cho Diễm Hoàng Đại Nhân, nhưng hiện tại, nếu Diễm Hoàng Đại Nhân không cảm kích, ta đành phải đi kiếm Hoàng một chuyến. Phần bản đồ Minh Hải này, cũng đưa cho hắn là được rồi. Chờ một chút, lỗ tai nhẹ nhàng động đậy, Diễm Hoàng chợt giơ tay lên, hét lớn thành tiếng. Ngươi vừa mới nói cái gì, bản đồ Minh Hải, điều kiện lần này của các ngươi, bản đồ Minh Hải. Bình tĩnh gật gật đầu, Trác Phàm mỉm cười, không sai, chính là bản đồ Minh Hải. Nhưng chúng ta sẽ không cung cấp bản gốc, mà là phác bản. Bản thảo phác lại, thác bản, ngươi còn mặt mũi để nhắc đến thác bản. Nhưng vừa nghe lời này, Mai Tam cô kia nhất thời nhảy dựng lên, mắng to, lần trước ngươi cho lão nương thác bản, lão nương còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi bây giờ lại lấy một miếng tã đến lừa gạt chúng ta có phải hay không? Nghe được lời này, sắc mặt Diễm Hoàng cũng hơi trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, chờ hắn trả lời. Ta cười một tiếng, Trác Phàm hung hăng trừng mắt nhìn Mai Tam cô một cái, cười lạnh nói, về chuyện này, ta cũng có lời muốn nói. Lúc trước ta đề cập đến điều kiện là, ta mạo hiểm tính mạng sao chép bản đồ, nhất định phải đem Khuynh Thành giao cho ta. Nhưng ngươi thì ngược lại, hồi tông bẩm báo, mở chi phiếu trống rỗng cho ta. Ta không phải là tiểu cô nương như Khuynh Thành, sẽ không tin lời quỷ quái của ngươi. Nhưng Khuynh Thành lại cần bản đồ, nếu không có được tất nhiên sẽ bị người khi dễ, ta tự nhiên liền tuân theo lời hứa, cho nàng một bản đồ. Nói xong, Trác Phàm vặn vẹo thắt lưng một chút, hơn nữa còn đẩy đẩy về phía trước, cười nhạo nói, chẳng lẽ nói, đây không phải là bản đồ sao? Chẳng qua không phải bản đồ Minh Hải mà thôi, ta tình nguyện các ngươi phát hiện ra bản đồ kia, mắng ta, cũng không muốn các ngươi đem tất cả tội lỗi, trách đến Khuynh Thành. Trác Phàm, thân thể run lên, Sở Khuynh Thành nghe được lời giải thích của hắn, nhất thời cảm động đến ào ào, một trái tim lại hòa tan. Sau khi Diễm Hoàng trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói, vậy lần này thì sao, bản đồ lần này sẽ là thật sao? Đương nhiên, lần này là do Ma Hoàng Đại Nhân tự mình xuất ra làm giao dịch, há có thể là đồ giả. Lạnh lùng nhìn nàng, Trác Phàm lúc này hét lớn, vốn lần này, mục tiêu giao dịch của Ma Hoàng Đại Nhân là người đứng đầu bát hoàng, kiếm hoàng. Chỉ cần hắn ra mặt, hai lão gia hỏa kia còn không ngoan ngoãn lui binh sao? Nhưng ta niệm Khuynh Thành nhờ vả, cũng hy vọng có thể lưu lại một phần công tích ở Đan Hà Tông, cho nên tận tình khuyên bảo Ma Hoàng Đại Nhân tìm một đồng minh tương đối ổn thỏa, sau đó nỗ lực đề cử để hắn cùng Diễm Hoàng Đại Nhân kết minh. Tất cả những thứ này, đều là muốn có một ngày, đem Khuynh Thành đón đi. Ta đây coi như vì việc tư mà bỏ phế việc công, dù sao, muốn nhị hoàng lui binh, chỉ cần tìm đến một mình kiếm hoàng là đủ rồi, không phải sao. Hà tất còn phải đưa ra một cái bản đồ nữa. Lông mày cao lại thật sâu, Diễm Hoàng liên tục gật đầu, sau đó lại hỏi. Làm sao chúng ta biết bản đồ kia là thật hay giả? Thời điểm giao thác bản cho các ngươi, chúng ta sẽ mang theo bản đồ thật, để các ngươi tự mình phân biệt, hơn nữa các ngươi còn có thể mời Đổ Hoàng đến giám định một hai, làm sao có thể làm giả. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền đáp ứng đề nghị này của Ma Hoàng. Ánh mắt nhất định, Diễm Hoàng hét lớn ra tiếng, trong lòng cũng là một trận hài lòng. Nếu chuyện này còn có cả Kiếm Hoàng, hai người Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng kia, hẳn là không trách được lên trên đầu nàng, nói như thế nào, phía trước cũng có Kiếm Hoàng chống đỡ, an toàn. Chương 1857, gặp lại Kiếm Hoàng. Hết thảy thỏa thuận xong, Trác Phàm và Bách Lý Ngự Vũ liếc nhau một cái, chân thành đứng dậy cáo từ. Diễm Hoàng thì sai người cung nghênh bọn họ xuất tông, hơn nữa còn không quên dặn dò sau này sẽ nói chuyện chi tiết hơn. Đợi đến khi thân ảnh hai người biến mất ở phương xa, Diễm Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm phương xa trống rỗng kia, không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, khen ngợi, khó trách kẻ này chỉ là đoán cốt cảnh, lại có thể được trọng dụng như thế, đích xác rất có năng lực. Hôm nay đi theo mãng phu Ma Hoàng kia, thật sự là làm cho hắn như hổ thêm cánh. Như thế nào, sư tỷ, người cảm thấy hắn, vừa rồi hắn một phen trình bày, chẳng những làm cho bổn tọa đối với việc này không có nửa phần lý do cự tuyệt, hơn nữa còn không có tư cách mặc cả. Hừ hừ, tiểu tử này, rõ ràng là hắn thay Ma Hoàng cầu tới cửa, lại giống như chúng ta chiếm tiện nghi. Cười lắc lắc đầu, trong mắt Diễm Hoàng lóe lên đạo tinh mang, khó trách huynh thành bị hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ, mê đến thần hồn điên đảo. Tam cô, về sau ngươi phải nhìn kỹ huynh thành, chớ để tiểu tử này bắt cóc mới tốt. Sắc mặt nghiêm túc, Mai Tam cô gật đầu, sư tỷ yên tâm, tầm quan trọng của huynh thành, lão thân hiểu được, sẽ không để cho thằng nhóc không biết từ đâu xuất hiện này, vô duyên vô cớ đắc thủ. Nghe được lời này, Diễm Hoàng khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt qua ý cười khó hiểu. Mặt khác, trước sơn môn Đan Hà Tông, hai người Trác Phàm đang muốn rời đi, một tiếng hét thanh thúy lại đột nhiên vang lên. Chờ một chút, thân thể chậm lại, Trác Phàm trong lòng sáng suốt, cười nhạt quay đầu lại, lại đối diện với người vừa mới vội vàng lên tiếng kia, huynh thành, không cần đưa tiễn, hiện tại ta còn phải chạy tới chỗ Kiếm Hoàng vận động một phen. Bằng không, nhất định phải lưu lại một năm rưỡi, cùng ngươi thành lễ phu thê, trước tiên nuôi một đứa bé rồi nói sau. Ai, thực sự là gấp lắm, đừng nói bậy bạ, ai muốn nuôi con với ngươi. Hai gò má bất giác đỏ lên, Sở Khuynh Thành vừa mới tiến lên, hung hăng liếc Trác Phàm một cái, sau đó trầm ngâm một chút, lại thấp giọng nói, Trác Phàm, xin lỗi, lúc trước hiểu lầm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là. Ta đối với ngươi là thật lòng, hiện tại cái gì cũng đừng nói, về sau ngươi sẽ hiểu. Nhưng mà, còn chưa đợi nàng nói xong, Trác Phàm nghiêng thân thể về phía trước khi nàng kịp phản ứng, nghiêng đầu đến trước mặt nàng khẽ hôn nhẹ một cái, trịnh trọng nói, một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Đan Hà Tông này. Toàn bộ hai má bỗng dưng nóng lên, thậm chí còn đỏ đến cổ. Nhưng Sở Khuynh Thành cũng không tức giận, chỉ là một cái đầu cúi càng sâu hơn, hơi nhẹ nhàng gật gật, phảng phất như gật đầu, khóe miệng còn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mỉm cười, Trác Phàm lại nhìn nàng một cái, rồi xoay người rời đi, tiêu sái tùy ý. Bách Lý Ngự Vũ cũng gắt gao nhìn nàng một cái, mới cùng Trác Phàm rời đi. Chỉ lưu lại một mình Sở Khuynh Thành, nhìn bóng dáng hai người dần dần đi xa, ánh mắt vẫn có chút mê ly, đáy mắt nồng đậm tình cảm, thật lâu không tan. Ba tháng sau, giữa những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, hai đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua, phản chiếu ra hai đạo nhân ảnh, chính là hai người Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ không thể nghi ngờ. Ngửa đầu lên nhìn một tòa cung điện kim bích huy hoàng trong mây, Trác Phàm mỉm cười, hư không ôm quyền, lớn tiếng quát, tại hạ là Trác Phàm, sứ giả của Ma Hoàng, đặc biệt đến cầu kiến Kiếm Hoàng đại nhân, xin vui lòng cho phép được diện kiến. Bá, lại là từng đạo bóng đen lướt qua, rất nhanh hai người đã bị một đám hơn 30 người vây quanh, lưỡi kiếm trong tay dưới ánh mặt trời rực rỡ, tản ra từng đạo hàn mang lạnh như băng. Hai người Trác Phàm thấy vậy, đều tỏ ra lơ đễnh, Bách Lý Ngự Vũ lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Cái này, cũng gọi là kiếm. Hừ, Trác Phàm, người thật to gan, nợ nần của Vân Lam Thành chúng ta còn chưa tính rõ ràng, người cư nhiên dám chạy đến địa bàn của chúng ta dương oai, thật sự là không muốn sống. Đột nhiên, một tiếng hét lớn bỗng dưng vang lên, một bóng người quen thuộc, xuyên qua từng đạo kiếm lâm, đi tới trước mặt hai người, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Khóe miệng nhếch lên, Trác Phàm lơ đễnh, giơ tay chắp lại thành quyền, ta còn tưởng là ai, hóa ra là công tử Từ Trấn Sinh sao, đã lâu không gặp. Bớt con mẹ nó lôi kéo làm quen, hung hăng vung tay, Từ Trấn Sinh cười tà một tiếng, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Lúc trước ở Đổ Thành, đó là địa bàn của Đổ Hoàng, chúng ta không tiện động thủ. Hiện tại, nhưng tự mình đưa tới cửa, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Các sư đệ, bày kiếm trận, chém giết tên trộm này, báo thù cho Liễu trưởng lão. Vâng, một tiếng quát lớn, kiếm phong của mọi người đồng loạt chỉ về phía trước, liền tung hoành như lưới, trong nháy mắt bắn về phía hai người Trác Phàm, rất có ý đem bọn họ đâm thành cái sàng. Nhưng rất nhanh, Bách Lý Ngự Vũ liền lắc mình, chắn trước người Trác Phàm, khí thế toàn thân đại phóng, chợt nghe tiếng sấm bùm bùm vang lên, không gian xung quanh trong nháy mắt hiện ra một tấm lôi võng cương kiếm, lưới tử lôi điện lạnh như băng, bá một tiếng liền khuếch tán ra bốn phía. Ầm ầm, tiếng sấm cường đại đụng phải lưới kiếm, chỉ trong nháy mắt, liền nghe một tiếng nổ rung trời triệt địa phát ra, hơn 30 thanh kiếm, trong nháy mắt hóa thành vô số vụn sắt, rơi xuống đất. Những người xuất kiếm kia, cũng bị lực phản xung, nhịn không được đồng loạt phun ra một ngụm huyết sắc đỏ thẫm, bay ngược ra ngoài, từng gương mặt tuấn tú vốn là hồng quang đầy mặt, thoáng chốc trắng bệch xuống, đã không cách nào tái chiến. Đồng tử không nhịn được co rụt lại, Từ Trấn Sinh trong lòng hoảng hốt, nhìn hai người Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ, thanh âm run rẩy nói. Ngươi, các ngươi lại dám hành hung người của kiếm hoàng, các ngươi chờ đó cho ta sẽ bẩm báo cho bọn sư thúc bá, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Vậy thì sao, bọn họ có thể đại biểu cho ý tứ của kiếm hoàng ngạo trường thiên sao? Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm vênh váo tự đắc nói, Trấn Sinh huynh, ngươi nên hiểu rõ, ta là đại biểu cho ma hoàng đại nhân đến cùng kiếm hoàng đại nhân thương lượng chuyện quan trọng. Ngươi làm môn nhân của kiếm hoàng, biết được ý đồ của chúng ta, chẳng những không nhanh chóng thông truyền, còn ngăn cản chúng ta. Đây cũng không chỉ là bất kính với ma hoàng đại nhân, mà còn là khinh miệt kiếm hoàng đại nhân nhà các ngươi. Nếu truyền ra ngoài, bị người ta khinh thường thì không sao, nhưng kiếm hoàng đại nhân các ngươi thì phải làm thế nào? Thân là đệ tử môn hạ kiếm hoàng, mà ngay cả trưởng môn cũng không để vào mắt sao? Khách nhân đến bái kiến hắn, cũng có thể đuổi đi. Chẳng lẽ, lão nhân gia hắn bị quản thúc tại gia sao? Ngươi, da mặt không nhịn được co rút lại, Từ Trấn Sinh bị Trác Phàm nghẹn đến không nói nên lời, đồng thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Đúng vậy, đây chính là tội đi quá giới hạn, cũng không thể tùy tiện truyền ra bên ngoài, bằng không truyền vào trong tai sư phụ, chính mình chết chắc. Hưu, đúng lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua, lại một đạo nhân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một bộ bạch y, tiên phong đạo cốt, chỉ có hai chân trống rỗng như không, lăng không phiêu phù, lại chính là lão giả lông mày trắng bị Trác Phàm chém rơi hai chân. Lạnh lùng nhìn hai người một cái, trong mắt lão giả kia hiện lên vẻ âm trầm, lại vung tay lên, trầm giọng quát, kiếm hoàng đại nhân có lời mời. Làm phiền dẫn đường, giống như không có việc gì, Trác Phàm nhẹ nhàng cúi người, liền đi thẳng về phía trước. Bách Lý Ngự Vũ liếc mắt nhìn lão giả kia một cái, một đường đi theo. Liễu trưởng lão, Từ Trấn Sinh thấy vậy, vội vàng đi tới bên cạnh lão giả kia, lại bị hắn khoát tay áo, đánh lại, hết thảy đều có kiếm hoàng đại nhân làm chủ, không cần gấp gáp. Nói xong, lão giả kia đã ở phía trước dẫn dắt, Từ Trấn Sinh trầm ngâm một chút, đi theo một bên. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền đi tới một tòa đại sảnh khí thế hào hùng, xung quanh có 18 cây cột chống trời, tựa như 18 thanh trùng thiên thần kiếm, uy phong lẫm lẫm, toát lên phong phạm vương giả. Ở giữa là một cái ghế gỗ lim, ngồi nghiêm chỉnh một lão giả râu trắng, mặt như đao khắc, mắt như thiểm điện, chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mọi người một cái, liền tựa như lợi kiếm xuyên qua trong lòng mọi người, một trái tim không nhịn được liền căng thẳng, thậm chí có một loại cảm giác đau đớn thực chất. Kiếm khí thật mạnh, trong lòng rùng mình, sắc mặt Bách Lý Ngự Vũ trở nên có chút nặng nề, hai quyền bất giác nắm chặt. Khí thế của người này, làm cho nàng cảm thấy một loại cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng, thập phần nguy hiểm. Trác Phàm nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên, trong lòng lạnh lùng cười. Kiếm hoàng ngạo trường thiên, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Thật sự là nhiều năm, con dâu cũng thành mẹ chồng rồi, lão tử không có ở đây, ngươi vạn năm làm lão nhị, rốt cục cũng leo lên vị trí đứng đầu bát hoàng, ha ha ha. Siêu, bỗng nhiên, tiếng phá không vang lên, một đạo hàn mang lóe lên, trong mắt của Bách Lý Ngự Vũ co rụt lại, thân thể lách qua một bên, hai tay chỉ về phía trước kẹp một cái. Leng keng một tiếng, giữa hai ngón tay, đã là một lưỡi kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Dài 7 thước 3 tấc, chuôi kiếm chạm khắc long văn, nơi thanh kiếm này phóng đến chính là vị trí mặt Trác Phàm. Hơn nửa giờ này khắc này, lưỡi kiếm kia chỉ có chênh lệch một ly, liền có thể đâm vào mi tâm Trác Phàm. Thật nguy hiểm, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi hít sâu một hơi, một kiếm này rõ ràng là hướng về phía Trác Phàm. Không khỏi quay đầu, nhìn chằm chằm vào vị trí kiếm hoàng. Mà kiếm hoàng kia cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng không buông, thật lâu sau, mới nhếch khóe miệng, cười to lên tiếng, nhà đầu, thân thủ rất tốt, sư phụ là ai thế? Thuở nhỏ gia truyền, trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, Bách Lý Ngự Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tỏa ra tức giận, các hạ hắn là kiếm hoàng tiền bối đi, không biết đây là ý gì. Lão giả họ Liễu kia chậm rãi trôi nổi đến một chiếc ghế bên cạnh kiếm hoàng rồi ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nhìn về phía hai người, Từ Trấn Sinh cũng đi tới bên cạnh hắn đứng thẳng, trên mặt đều là vẻ lạnh như băng. Kiếm hoàng liếc mắt nhìn hai người kia một cái, lại nhìn về phía Trác Phàm nói, đôi chân của sư đệ ta là tiểu tử kia chém xuống đi, niệm các ngươi là đại biểu cho Ma Hoàng, lão phu sẽ không nghiên cứu sâu. Chỉ là hôm nay vô luận như thế nào, ngươi ít nhất cũng phải để hai chân lại. Cái gì? Mí mắt run lên, Bách Lý Ngự Vũ oán hận nhìn về phía hắn, ngươi muốn hai chân Trác quản gia. Không dễ dàng như vậy đâu, ha ha ha, tiến vào địa giới kiếm hoàng của ta, các ngươi đã không thể tùy ý được nữa. Ta nói chỉ muốn đôi chân của hắn, cũng là đã cho tiểu tử Ma Hoàng kia mặt mũi, nếu không, ngươi cho rằng các ngươi có thể sống sót đi ra ngoài sao? Vừa dứt lời, kiếm hoàng đột nhiên khí thế đại phóng, dưới chân đạp một cái, liền trong nháy mắt hướng về phía hai người Bách Lý Ngự Vũ vào tới, sát khí kia, càng giống như núi lớn áp chế bọn họ, làm cho bọn họ thở không nổi, ngay cả vận hành nguyên lực trong cơ thể, cũng chậm đi nhiều. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Ngự Vũ trong lòng hoảng hốt, trên trán cũng chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Thực lực của Bát Hoàng vẫn không phải là thứ bọn họ có thể đối kháng được. Chương 1858, các cuộc đàm phán ba bên. Sát ý khủng bố, như ngàn vạn kiếm quang, tùy thời đều muốn đâm vào trong tim mình. Bách Lý Ngự Vũ đã khẩn trương đến mức thân thể có chút cứng ngắc, nhưng Trác Phàm lại nhẹ nhàng bước lên một bước, đi lên phía trước, vẻ mặt thập phần bình tĩnh, không có nửa phần kích động, chúng ta tới đưa bản đồ Minh Hải. Chi, khí thế cuồng mãnh đột nhiên chậm lại, thân thể kiếm hoàng sắp vào tới gần, bỗng dưng ngừng lại. Nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt mang theo nghi hoặc, ngươi. Ngươi vừa nói gì, kiếm hoàng đại nhân, lần này chúng ta là tới để đưa bản đồ Minh Hải, nếu ngươi giết chúng ta, chỉ sợ sẽ mất đi cơ hội này. Hừ, ngươi muốn dùng cái này để bắt lão phu giữ mạng ngươi lại. Nào có dễ dàng như vậy, oán hận vung tay áo lên, kiếm hoàng tựa hồ lơ đễnh, nhưng xoay người một cái, đã lui về chỗ ngồi ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm bọn Trác Phàm, quát, các ngươi đến tột cùng là muốn làm gì, nhanh chóng nói ra, thời gian lưu lại cho các ngươi nói chuyện cũng không nhiều lắm. Cười khẽ một tiếng, Trác Phàm cung kính ôm quyền, khởi bẩm kiếm hoàng đại nhân, sự tình là như vậy. Có lẽ gần đây ngài cũng nghe được hành động của hai người Ưng Hoàng, Quỷ Hoàng, Ma Hoàng đại nhân, chúng ta ngược lại không sợ bọn họ, chỉ là vì tránh cho sinh linh đổ thán, hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho nên đặc biệt lấy ra phác bản của bản đồ Minh Hải, muốn mời kiếm hoàng đại nhân ra tay, ở giữa hòa giải một phen. Chính mình đánh không lại, cầu đến trước cửa lão phu cũng thôi. Nhưng ngay cả bản đồ gốc cũng không cho, chỉ lấy một phác bản, có phải quá không có thành ý hay không? Hừ, ai, cái này không có biện pháp, đây đã là điểm mấu chốt của Ma Hoàng đại nhân chúng ta rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi nói, nếu kiếm hoàng đại nhân không đồng ý, vậy chúng ta đành phải cáo từ. Nói xong, hai người Trác Phàm đã khom người bái lạy, muốn rời đi. Chờ một chút, nhưng mà, đúng lúc này, kiếm hoàng lại hét lớn một tiếng, gọi bọn họ lại. Trác Phàm quay đầu lại, trong mắt hiện lên mê mang, như thế nào, kiếm hoàng đại nhân còn có gì muốn phân phó sao? Dùng thanh kiếm kia, đem hai chân mình chém xuống, bằng không đừng hòng giữ được mạng đi ra ngoài. Ngẩng đầu chỉ thanh kiếm Bách Lý Ngự Vũ ném xuống đất, kiếm hoàng liếc mắt nhìn Trác Phàm, hừ nhẹ lên tiếng. Sắc mặt đại biến, Bách Lý Ngự Vũ gắt gao nhìn về phía Trác Phàm, chờ hắn phân phó. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang khó hiểu, Trác Phàm thản nhiên cười, bất đắc dĩ thở dài, nhặt trường kiếm trên mặt đất nhìn hồi lâu, lại cười khổ nói, kiếm hoàng đại nhân, có thể để cho tại hạ lập công chuộc tội hay không, ta cũng không muốn nửa đời sau thiếu một đôi chân. Đây là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi chém hai chân sư đệ của lão phu? Người của kiếm hoàng ta, sao có thể mặc người chém giết như thế? Kiếm hoàng đại nhân, ta đã nói rồi, ta có thể lập công chuộc tội, nếu có cái gì ta có thể làm được, người cứ việc phân phó, chỉ cần đừng chém chân ta là được. Người có cái gì có thể làm, có thể đổi lại hai chân của sư đệ ta. Ngày đó ở Đổ Thành, vị liếu tiền bối kia liên tiếp chặt đứt hai ngón tay, không phải là vì bản đồ Minh Hải sao? Ta nghĩ dùng bản đồ Minh Hải trao đổi, hẳn là có thể đổi được hai chân kia đi. Hơn nữa, ngày đó nếu chỉ cần chặt chân mà nói, liễu tiền bối cũng rất vui vẻ dùng hai chân đổi bản đồ. Thân thể run lên, lão giả kia quay đầu nhìn kiếm hoàng một cái, sắc mặt nghiêm trang, khẽ gật đầu ra hiệu. Hai mắt kiếm hoàng híp lại, trầm ngâm một chút, cũng gật gật đầu, sâu kín nói, được, ngươi có thể đem bản đồ Minh Hải lấy ra là tốt nhất, chỉ là ngươi có thể lấy được từ trong tay Ma Hoàng sao? Thật sự không lấy được, nhưng nếu là thác bản thì lấy được, nếu ngài không ngại. Thác bản, nhướng mày. Kiếm hoàng lại nhìn liễu trưởng lão một cái, chỉ thấy hắn cũng nhíu lông mày thành một đoàn, một lát sau mới bất đắc dĩ thở dài, gật đầu. Ai, thác bản thì thác bản đi, chung quy vẫn tốt hơn so với không có. Nhưng nếu là thác bản mà nói, sẽ không là giả chứ? Tự nhiên là sẽ không, ta có phương pháp để cho ngươi tin tưởng thác bản kia nhất định là thật, hơn nữa ngươi cũng có thể tìm Đổ Hoàng để phân biệt thật giả. Được, vậy cứ như vậy đi, ngươi đi lấy đi, nhà đầu này lưu lại làm con tin. Vỗ tay một cái, Kiếm Hoàng lúc này quyết định nói. Khóe miệng xẹt qua một đạo đường cong tà dị, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, lập tức khom người bái xuống, Kiếm Hoàng đại nhân lo lắng nhiều rồi, ngài căn bản không cần bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngài chịu làm người hòa giải cho Ma Hoàng cùng Ưng Hoàng lần này, Ma Hoàng đại nhân sẽ tự mình dâng thác bản lên. Cái gì? Thân thể không khỏi chấn động, Kiếm Hoàng hung hăng trừng Trác Phàm một cái, giận dữ lên tiếng, con mẹ nó, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Kiếm Hoàng đại nhân, sao lại nói ra lời này? Trác Phàm, ngươi thật lớn mật, lão phu cho ngươi lập công chuộc tội, mới cho phép ngươi dùng bản đồ Minh Hải đổi lấy hai chân của chính ngươi. Kết quả cuối cùng, ngươi còn đang vận động hành lang cho Ma Hoàng, hắn thì có nửa xu quan hệ gì với chuyện ngươi lập công chuộc tội? Kiếm Hoàng đại nhân bất giận, đây đích xác chính là thành quả của việc lập công chuộc tội của tại hạ. Trên mặt giả vờ kinh hoàng một trận, Trác Phàm lần nữa hạ bái. Thật không giấu giếm, lần này Ma Hoàng đại nhân đã tìm được minh hữu, chính là Diễm Hoàng của Đan Hà Tông. Nhị Hoàng đối với Nhị Hoàng, thực lực tương đương, đủ để khiến cho hai người Ưng Hoàng lui binh, không dám tái sinh can qua. Là tại hạ niệm tình ngày đó có thẹn với Liễu trưởng lão, đặc biệt đề nghị mở thêm một quyển, cùng Kiếm Hoàng đại nhân kết minh. Nói như thế nào, Kiếm Hoàng đại nhân cũng đứng đầu Bát Hoàng, thân phận tôn quý, có ngài tỏa trấn, chính là làm ít công to. Nhưng mà, Ma Hoàng đại nhân đối với chuyện này vẫn có chút không nỡ, dù sao thì nếu có nhiều thác bản của bản đồ Minh Hải kia thì... Ngài biết đấy, cho nên, tại hạ có thể nói là khuyên bảo ba ngày ba đêm, lấy ba tấc lưỡi không nát, mới khuyên được Ma Hoàng đại nhân thay đổi tâm tư, cùng Kiếm Hoàng đại nhân ngài chia một chén canh. Bất quá chỉ là làm hòa sự mà thôi, động miệng là có thể lấy được bản đồ Minh Hải, cùng nhặt được không kém bao nhiêu, cớ sao không làm. Chẳng lẽ đây còn không tính là công tích tại hạ làm ra cho Kiếm Hoàng đại nhân sao? Ách, cái này, trong lòng hơi chậm lại, Kiếm Hoàng suy nghĩ một chút, lại nhìn khuôn mặt mỉm cười của Trác Phàm, nhất thời bật cười thành tiếng, hay cho một Trác Phàm, khó trách có thể ở trên chiếc bạc ở Đổ Thành tạo ra danh tiếng, quả nhiên gian trá giảo hoạt, rất có năng lực. Ma Hoàng có một người như ngươi phụ tá bên người, có thể chống đỡ trăm vị cao thủ linh vương. Kiếm Hoàng đại nhân quá khen, tại hạ thẹn không dám nhận. Không cần không dám nhận, ngươi đích xác có tư cách này. Lạnh lùng cười, Kiếm Hoàng hung hăng vung tay lên nói, được rồi, các ngươi trở về đi, thỉnh cầu của tiểu tử Ma Hoàng kia, lão phu đáp ứng. Sau này tìm một thời gian, mọi người cuối cùng thương lượng một chút, thuận tiện gọi Đổ Hoàng tới, tự mình giám định bản đồ kia một chút, cũng dễ làm. Cúi đầu thật sâu, Trác Phàm vui vẻ nói, đa tạ Kiếm Hoàng đại nhân, tại hạ cáo từ. Chân thành lui về phía sau, Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ xoay người rời đi. Đợi đến khi nhìn thấy thân ảnh bọn họ hoàn toàn biến mất, sắc mặt Kiếm Hoàng mới hơi biến đổi, lại trầm xuống, tiểu tử chết tiệt, thật sự là giảo hoạt đa đoan, lão phu lại như chó cắn nhím, không làm gì được hắn, hừ hừ. Rõ ràng là cái đoán cốt cảnh, lại, đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, Kiếm Hoàng vung tay lên, đem bàn bên cạnh đập thành nát bấy. Từ Trấn Sinh ở một bên nhìn, vẻ mặt kinh hãi, vội vàng tiến lên bái lại nói, sư phụ, cứ như vậy thả tiểu tử kia đi sao, thù mất chân của Liễu trưởng lão. Vừa rồi không phải hắn đã nói sao, đem công chuộc tội, dùng thác bản của bản đồ Minh Hải, trả lại hai chân lão phu. Trên mặt có chút mất mát, Liễu trưởng lão kia không khỏi thở dài. Nhưng mà, vậy đâu phải là đem công chuộc tội, không phải vẫn là giao dịch sao? Chính là giao dịch, nhưng ngoài miệng hắn nói đây là công lao của hắn, thì đó chính là công lao của hắn, ngươi thì như thế nào? Nhất là hắn còn lấy ra Đan Hà Tông để đè ép chúng ta, nếu chúng ta không làm giao dịch này, cũng không sao cả. Nhưng một cái thác bản của bản đồ Minh Hải, lại chỉ cần động miệng là có thể lấy được, trên trời rớt xuống cái bánh, chúng ta lại không thể không làm. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta vẫn có thể chặt bỏ hai chân của hắn. Dù nhìn thế nào, đây cũng không phải hắn lập công với chúng ta, mà rõ ràng là vì Ma Hoàng làm thuyết khách. Giao dịch là giao dịch, nhưng nợ nên trả, vẫn phải trả. Trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, Từ Trấn Sinh oán hận lên tiếng. Nhìn nhau một cái, Kiếm Hoàng cùng Liễu trưởng lão đồng loạt bật cười lắc đầu. A Sinh à, sau này nếu ngươi gặp lại tiểu tử kia, nếu thật sự muốn động thủ với hắn, thì phải lập tức ra tay, tuyệt đối không thể để cho hắn có thể nói thêm nửa câu một lời. Vì sao? Bởi vì chỉ cần hắn vừa mở miệng, ngươi liền không có bất kỳ lý do nào để xuống tay với hắn. Thở ra một ngụm chọc khí, Kiếm Hoàng sâu kín nói, lúc trước lão phu có thể ra tay, nhưng mất đi thời cơ, bị hắn dùng bản đồ Minh Hải loạn quần một trận, rốt cục bị vòng vào trong điều kiện giao dịch này. Nhưng chờ điều kiện này đạt được, lão phu liền không còn lý do để ra tay với hắn. Hắn là đại biểu cho Ma Hoàng tới đây, giết hắn, giao dịch này liền hỏng, mà chúng ta lại thập phần quan tâm đến giao dịch này. Cho nên, chúng ta không thể ra tay nữa. Thằng nhóc này, thật sự là lợi hại. Vừa bảo vệ được mạng mình, lại hoàn thành nhiệm vụ của Ma Hoàng, ai? Nghe được lời này, Từ Chấn Sinh không khỏi bỗng dưng ngây ngẩn cả người, Liễu trưởng lão kia cũng là một trận trầm ngâm thở dài. Món nợ mất hai chân này của hắn, trong thời gian ngắn có thể không lấy lại được. Một tháng sau, hai người Trác Phàm lại trở lại Thiên Ma Sơn, mà Triệu Thành đã sớm chờ ở đó từ lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng bọn họ, liền vội vàng tiến lên hỏi thế nào rồi, thỏa thuận chưa? Các ngươi không biết đâu, mấy tháng nay, hai lão già Ưng Hoàng càng ngày càng kiêu ngạo, có hai ba thành trì đã bị bọn họ tập kích lấy mất. Nếu không phải bổn hoàng một mực chờ ngươi hồi báo, hiện tại cũng đã tự mình xuất mã cùng bọn họ đánh. Ma Hoàng đại nhân chớ nóng vội, hết thảy đều tiến triển thuận lợi như dự đoán lúc trước. Khóe miệng cong lên, Trác Phàm thản nhiên nói, hai người Diễm Hoàng cùng Kiếm Hoàng đều nguyện ý ra tay giúp đỡ đại nhân, hơn nữa chỉ cần một tấm thác bản của bản đồ, không có phụ gia thêm. Kế tiếp, phải xem đại nhân tiến thêm từng bước, mượn đao giết người. Nếu như vậy, lần này hai người Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng không chết cũng phải tàn phế nặng nề, không còn khả năng xoay người. Trước mắt bất giác sáng ngời, Triệu Thành lúc này mừng rỡ, Trác quản gia thật là kỳ tài, dễ dàng kéo tới hai đại trợ lực như vậy, thật sự là trời giúp ta, ha ha. Được, ta lập tức tự mình gửi thư cho nhị hoàng kia, mời bọn họ ba phương đàm phán, cùng nhau giải quyết hai lão bất tử kia, hừ. Đại nhân anh minh, khom người bái lạy, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua nụ cười quỷ dị. Ba ngày sau, Thiên Ma Sơn phát ra hai đạo ngọc giản. Hai tháng sau, theo từng đạo tiếng phá không vang lên, Kiếm Hoàng cùng Diễm Hoàng đã mang theo nhân mã, lần lượt đi tới nơi này, đồng thời còn có một tên mập mạc hoa phục, xen lẫn trong đó. Chương 1859, lật lọng. Triệu Thành mặc cẩm y phục đen, mang theo 12 ma vệ, tự mình ra trước cửa nghênh đón. Kiếm Hoàng, Diễm Hoàng, đã lâu không gặp, lần này bản hoàng có thể mời được hai vị xuất thủ tương trợ, ta thật sự rất vui, ha ha ha. Ma Hoàng khách khí rồi, chúng ta vô công bất thụ lộc, có lộc tự nhiên đến, ha ha ha. Trịnh trọng chắp tay, hai người đều cười yếu ớt, Kiếm Hoàng nói thẳng, có phải lúc này ngươi nên mang đồ vật hứa hẹn ra cho chúng ta xem một chút, chúng ta đã tìm người xác nhận đến. Nói xong, Kiếm Hoàng nghiêng người chỉ tên mập phía sau. Trong mắt ngưng tụ, Triệu Thành nhất thời kêu lớn, Bạc Hoàng, người cũng tới. Đương nhiên, chuyện quá khẩn cấp, Kiếm Hoàng nhất định phải mời ta đến làm chứng. Dù sao gần đây bản hoàng cũng không có việc gì, coi như tham gia náo nhiệt, đến xem địa đồ Minh Hải sau khi ra ngoài có tìm thấy manh mối nào không. Nhếch miệng cười một tiếng, Bạc Hoàng nói. Mỉm cười lắc đầu, Triệu Thành khẽ nói, Bạc Hoàng nói đùa, ngài nổi danh khôn khéo, cái đồ này trong tay ngài phá giải mấy chục năm cũng không có thành quả, đến trong tay của ta mới vài ngày, cộng với gần đây phát sinh nhiều việc, ta làm sao có thể phá giải, ngài lo xa rồi. Cũng không thể nói như vậy, tia em lời giải cũng như đánh bạc, cần vận khí, thời cơ thậm chí là đại trí tuệ. Ta chỉ có chút thông minh, lại không đại trí tuệ, cái gọi là đại trí giả ngu, cũng chính là như vậy. Có lẽ lão huynh có hết thảy ba loại trên, không mấy ngày có thể phá giải thì sao? Này này, hai người các ngươi đủ chưa, chúng ta còn chưa thấy mặt ngang mặt dọc của bản đồ, chẳng phải các ngươi muốn vả vào mặt chúng ta à? Vội vã khoát tay, đánh gãy lời của bọn họ, Kiếm Hoàng vội vàng nói, lần này xem như chúng ta là ba bên hội đàm, tiền đề là giám định bản đồ kia một phen, tranh thủ thời gian đi. Liếc nhìn nhau, hai người Ma Hoàng và Bạc Hoàng ngửa mặt lên trời cười lớn, cung kính mang theo mọi người đi về phía đại sảnh. Đợi đến khi vào trong đại sảnh, phía trước có một bàn 3 mét vuông, trong tay Triệu Thành có ánh sáng lóe lên, xuất ra ba hộp gấm, chậm rãi để lên bàn, tiếp đó mở ra ba cuộn giấy. Bên trong nhất là bản đồ có phong cách cổ xưa, mọi người nhìn thấy ánh mắt sáng lên, xác định đó chính là địa đồ Minh Hải gốc. Mà hai tấm mới tinh là bản sao đã chuẩn bị trước. Nhẹ nhàng mở ba bản vẽ ra, mọi người nhìn thấy giống như đúc, tất cả đều là điểm đen phủ đầy, giống như tinh không, hai hàng bài thơ cũng cùng nét chữ vẽ, không chút khác biệt. Đây mới thực sự là bản sao của địa đồ Minh Hải, nào giống lần kia. Đi cùng Diễm Hoàng là Mai Tam Cô, nhìn thấy bản thật, hai mắt tỏa sáng, thở dài lên tiếng, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Trác Phàm, tựa như còn oán hận hắn trêu đùa lần trước. Trác Phàm thản nhiên cười, sau đó nhìn về phía Bạc Hoàng, khom người cúi đầu nói, Bạc Hoàng tiền bối, xin hãy xác nhận xem bản đồ này có phải là thật không? Còn hai bản sao kia có giống với bản thật không? Có chỗ nào sơ suất mong lão huynh góp ý? Bản thật không có gì có thể kiểm nghiệm, không giả. Nhìn trên bàn một chút, Bạc Hoàng bình tĩnh gật đầu, giấy của bản thật chính là giấy thượng cổ huyền minh, trên giấy âm khí cực nặng, không mục nát, không ẩm ướt, đao kiếm không tổn hại, thủy hỏa bất xâm, hiếm có trên đời, bây giờ đã thất truyền. chỉ cần bản đồ trên giấy này nhất định là đồ thật, tiếp đó chỉ gặp bản đồ thật với bản sao là phân biệt được. Nói xong Bạc Hoàng đã chậm rãi cúi người xem từng cái. Kết quả một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, hắn còn không xem hết một bản. Chờ qua một ngày hắn mới xác định tấm bản sao là thật hay giả, sau đó liền xem một tấm khác. Mọi người thấy hắn cẩn thận như thế cũng không quấy rầy, dù sao việc này cũng liên quan đến thành ý hợp tác của hai bên, không nên xem nhẹ mọi việc. Rốt cục, hai ngày sau, Bạc Hoàng để bản sao còn lại xuống, thẳng tắp thắt lưng, thở dài một hơi, gật đầu nói, không có vấn đề, vẽ cực kỳ cẩn thận, không phạm sai lầm gì. Nghe được lời này, mọi người cũng khẽ gật đầu, cười hài lòng. Như vậy hiện tại, chúng ta thay Ma Hoàng đi một chuyến, nói chuyện để hai lão già kia lui về để thiên hạ thái bình. Bảo vật gần trong gang tấc sắp nắm được tới tay, Kiếm Hoàng cũng trở nên tích cực hơn. Diễm Hoàng nghe thế cũng vội vã gật đầu, tán đồng với ý kiến này, sớm xong việc, sớm cầm được thứ mong muốn. Thế nhưng đúng lúc này, Triệu Thành lại vung tay lên, quát to, chờ một chút, bản Hoàng đổi ý. Thế nào, người không muốn giao dịch? Khẽ giật mình, Kiếm Hoàng chặn lại nói. Chậm rãi lắc đầu, Triệu Thành cười lạnh, không phải không giao dịch, mà chính là thêm điều kiện. Hai vị chỉ cần nói vài lời đã lấy được bản địa đồ, có phải quá tiện nghi không? Ngươi muốn như thế nào? Mi mắt run lên, hai người nhìn nhau, cảm thấy có chút bất an. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, Triệu Thành trịnh trọng chắp tay về phía hai người, ta có một cái đề nghị, xin hai vị tiếp nhận. Địa đồ Minh Hải có giá trị thế nào hai vị đều biết rõ, cho nên ta muốn nhờ hai vị lúc cầm bản đồ này phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Tam phương xuất thủ, giúp ta đoạt địa bàn của Ưng Hoàng và Quỷ Hoàng. Khẽ giật mình, sắc mặt hai người nhất thời trở nên ngưng trọng, Diễm Hoàng ngăn không được hét lớn, lúc trước chắc quản gia đến chuyển lời, cũng không nói bảo chúng ta xuất thủ, làm sao ngươi? Đúng vậy, lúc này, Trác Phàm cũng ngạc nhiên nói, Ma Hoàng đại nhân, lúc trước bàn điều kiện với hai vị đại nhân, cũng không yêu cầu xuất binh, sao hiện tại ngài đổi ý, dường như có chút không ổn. Có gì không ổn, trước khác nay khác, nơi này nào có chỗ để ngươi xen vào. Lui ra, hung hăng nguyết hắn một cái, Triệu Thành quát lạnh, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lui ra. Ngay sau đó, Triệu Thành vừa nhìn về phía hai người nói, lúc trước ta để Trác quản gia đi thương lượng cùng hai vị là thời điểm chúng ta còn chưa khai chiến, để hai người các ngươi giảng hòa cho lão phu, dù sao sau cùng tất cả mọi người cũng không có tổn thất. Nhưng bây giờ, hai tên khốn kiếp kia đã động thủ với ta, còn nắm lấy 10 tòa thành trì. Ta còn không lấy lại danh dự, mặt mũi để đâu. Hiện tại, dù các ngươi muốn làm hòa, lão phu cũng không muốn, hừ. Mày nhíu chặt, sắc mặt hai người trở nên âm trầm, thỉnh thoảng còn nhìn về phía hai bản sao kia, có chút không đành. Để bọn họ xuất thủ giúp đỡ hắn, vì hai tấm địa đồ này, dường như. Ma Hoàng đại nhân, tha thứ ta lắm lời, ngài làm như vậy quá không chính đáng. Lúc này, Trác Phàm nghiêm mặt, lần nữa đứng ra, khom người nói, tuy địa đồ Minh Hải chân quý, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cho dù có thể phá giải được cũng là chuyện sau này. Nhưng bây giờ hai vị đại nhân Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng thay Ma Hoàng đại nhân tranh lấy địa bàn, nhất định cũng sẽ có tổn thất, nếu không có bồi thường thì hoàn toàn không hợp lý. Ta đề nghị, đợi sau khi túm lấy hai người Ưng Hoàng, Ma Hoàng đại nhân có thể chia đều cho hai vị đại nhân, xem như trả thù lao kháng địch, cộng với hai bản sao địa đồ thì sẽ có giá trị hơn. Hỗn trướng, thế mà, hắn vừa dứt lời, Triệu Thành đã mắng to một tiếng, ngươi lại bảo ta chia đều thành quả thắng lợi, như vậy có phải quá nhiều không? Trác Phàm, đến tột cùng ngươi là người của ai? Đại nhân, ta đương nhiên là người của ngài, nhưng mua bán xem trọng nhất là hợp lý hợp tình, ngài ra giá quá thấp, người ta dùng cái gì tới giúp ngài? Không được, nhiều lắm là để cho bọn hắn 20 thành trì, ta còn hai phần địa đồ đây. Ma Hoàng, thế lời hắn còn chưa dứt, lại bị một tiếng kêu đánh gãy, bổn tọa cho rằng Trác quản gia nói rất hợp lý, thành quả lúc đó chúng ta muốn chia 1/3, không phải vậy lấy gì xuất binh. Diễm Hoàng, người muốn ngay tại chỗ lên giá à? Ta còn cho ngươi 1/1 địa đồ nữa chi. Song đồng ngưng tụ, Triệu Thành nhịn không được hét lớn. Cười lạnh, Diễm Hoàng khẽ nói, trước khác nay khác, bây giờ ngươi bốn bề thọ địch, cần binh lực giải vây, tấm bản đồ kia có thể giúp ngươi giải vây sao? Tóm lại, đã muốn chiến, chúng ta cũng không thèm đếm xỉa, nhưng không có thành quả cuộc chiến chúng ta không thèm tham dự. Kiếm Hoàng đại nhân, chẳng lẽ ngươi nguyện ý vô duyên vô cớ đánh thuê cho người ta sao? Ha ha ha, lão phu không phải người ngu, không có chuyện này. Ngươi, các ngươi, ra mặt Ma Hoàng co rúm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng hung hăng vung tay, cả giận nói, được, tùy các ngươi, nếu lần này ba phe chúng ta chia đều thành quả thắng lợi, cũng xem như ba nhà chúng ta kết đồng minh, hai phần địa đồ, các ngươi cũng đừng. Chúng ta cũng muốn, vì sao, dựa vào cái gì, chỉ bằng hai người kia nhằm vào ngươi, chúng ta có xuất thủ hay không cũng không là vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải xuất thủ. Liếc mắt nhìn hắn, kiếm hoàng kia cười lạnh nói, địa đồ xem như thù lao ngươi mời chúng ta liên minh. Ma hoàng hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng bỗng nhiên phất tay áo, quay người rời đi, được, tùy các ngươi, lần này xem như lão tử bồi thường. Còn ngươi, đồ lắm miệng, hừ. Sau cùng, đi ngang qua trước mặt Trác Phàm, Triệu Thành hung hăng chỉ hắn, trong mắt lóe lên lửa giận, hét lớn một tiếng, nhanh chóng rời đi, tiến vào nội đường. Chỉ để lại Trác Phàm cười khổ, còn kiếm hoàng và diễm hoàng vui cười hớn hở. Chỉ có bạc hoàng liếc nhìn Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị. Tiểu tử này thật không đơn giản, Trác quản gia, chúng ta muốn tự mình vẽ bản đồ, có thể chứ? Triệu Thành đã sớm tức giận rời đi, Diễm Hoàng liền tới đến trước mặt Trác Phàm, thỉnh giáo. Trác Phàm ngạc nhiên hỏi, chúng ta đã chuẩn bị tốt hai bản sao, vì sao hai vị còn muốn mất công như vậy? Phải chăng hoài nghi chúng ta? Ồ không không không, chúng ta chỉ muốn tự mình cảm nhận một chút mị lực của địa đồ Minh Hải này. Trác quản gia, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Trác Phàm trầm ngâm một chút, mỉm cười, gật đầu nói, tùy các vị, nhưng xin đem vẽ xong giao cho Bạc Hoàng Đại Nhân. Từ trước đến nay Bạc Hoàng Đại Nhân nổi danh công chính, mọi người đều biết. Đợi khi hợp tác xong, các vị mới có thể lấy bản sao từ chỗ Bạc Hoàng Đại Nhân, hoàn thành giao dịch. Chúng ta hiểu rồi, mỉm cười, Diễm Hoàng cùng Kiếm Hoàng liếc mắt nhìn nhau, liền tự mình lấy ra trang giấy, bắt đầu vẽ địa đồ Minh Hải. Trác Phàm nhìn mà muốn cười, hai lão gia hỏa này vẫn như trước kia, chú ý cẩn thận cực kỳ, ha ha ha.